Phùng Tình không có nói tiếp, chỉ là duỗi tay đem Mục Chi Khiêm kéo đến chính mình bên người. Mục Chi Giao mới vừa rồi câu nói kia hiển nhiên làm đứa nhỏ này có chút xấu hổ, nột nột không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Phùng Tình trong lòng chịu mến, thấy hắn như vậy khó xử, liền trước đã mở miệng, vỗ vỗ hắn tay, Giao Nhi nói không cần để ở trong lòng, hắn là bởi vì không thể ra cùng chơi mới phát giận, cũng không phải đối với ngươi bất mãn. Phu hầu, ta biết đến. Mục Chi Khiêm gật gật đầu, xem hắn, lại nhìn xem Mục La Vân, mới nhỏ giọng nói, mẫu hoàng, phu hầu, ta đi về trước nghỉ ngơi. Khiêm Nhi muốn đi Cẩm Đều sao? Phùng Tình lôi kéo hắn ngồi ở chính mình cùng Mục La Vân trung gian, ngươi có biết các ngươi mẫu hoàng vì sao không cho ngươi cùng Giao Nhi đi? Không nghĩ đi, Khiêm Nhi thích mỗi ngày đi thượng thư phòng đi học, sau đó hồi trung tỉnh cùng phụ hậu cùng nhau ăn cơm đọc sách. Mục Chi Khiêm lắc đầu, lại nhìn giống nhau Mục La Vân, nghiêm túc nói, mẫu hoàng không cho chúng ta đi, khẳng định là vì chúng ta hảo. Mục La Vân có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này thông minh thông tuệ, thật là cực kỳ giống Tiêu Dật, trầm tĩnh khí chất cũng cùng Tiêu Dật không có sai biệt. Phùng Tình gật gật đầu, mẫu hoàng lần này đi Cầm Đều, khả năng muốn tuyển một vị hoàng tử gả cho sắc tộc vương nữ, hiểu không? Mục Chi Khiêm suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, Khiêm Nhi đã hiểu, phụ hậu là không nghĩ làm chúng ta gả đi sắc tộc. Chính là phụ hậu. Vì cái gì không đối hoàng huynh nói đi? Về sau sẽ nói cho hắn. Phùng Tình sờ sờ hắn phát tâm, ôn nhu nói, hảo, Khiêm Nhi trở về nghỉ ngơi đi. Đại hạ nhân mang đi Mục Chi Khiêm, Phùng Tình mới có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Mục La Vân duỗi tay ôm quá hắn, chẳng biết ngươi cảm thấy Giao Nhi mới vừa rồi làm được không tốt. Giao Nhi từ nhỏ không ở bên cạnh ngươi giáo dưỡng, nhưng cũng may hắn tuổi tác cũng không lớn, tâm tính lại là thuần thiện. Sau này đa dụng chút tâm tư là được. Vậy hạ, nếu không phải chấm, Giao Nhi nên là vui vui vẻ vẻ lớn lên ở bên cạnh ngươi, mặc kệ là tầm mắt, vẫn là tính tình, đều đoạn không phải là hiện giờ như vậy. Mục La Vân đơn giản đem hắn ôm tới rồi trên giường, túi người hôn ở hắn giữa mày, xem ngươi như vậy, chấm trong lòng càng khó chịu. Ngoan, đừng cau mày. Bệ hạ nói như thế nào liền như thế nào đi, nghe nàng thế nhi tử đem trách nhiệm đảm nhiệm nhiều việc qua đi, Phùng Tình cũng là bất đắc dĩ. Xoa xoa thái dương nhắm lại mắt. Mục La Vân hoàn hắn, sợ trên người hắn không thoải mái, nhẹ nhàng mà ở hắn trên eo xoa nhẹ trong chốc lát, mới đem hắn ôm chặt. Phùng Tình một giấc ngủ thật sự trầm, nửa mộng nửa tỉnh mà nghe được Mục La Vân đứng dậy, cũng không chớp mắt, chỉ ở Mục La Vân thấu đi lên thân hắn từ biệt thời điểm ân một tiếng, nỉ non một câu sớm chút trở về. Chương 72 ưu tú hoàng tử. Hạ. Kinh thành đến Cẩm Châu ước chừng nửa tháng lộ trình, vì tránh cho tạo thành Lý Mẫn Phi được sủng ái hiểu lầm, Mục La Vân còn chuyến này còn mang theo lần trước tuyển tú trung phong mấy cái từ hầu, tiểu thị. Bởi vậy đội ngũ bên trong có vài chiếc trang trí hoa mỹ xe ngựa to. Hơn nữa đồng nghị muốn nhìn một chút thảo nguyên phong cảnh, Mục Thiên Thanh cùng đồng nghị một nhà cũng ở đội ngũ bên trong, chỉ chờ tới rồi Cẩm Đều lại đường ai nấy đi. Nay đoàn người đều ly cung, trong cung nhất thời đảo thanh tĩnh đến có chút quặng cung ẽ. Phùng Tình ngày thường ngẫu nhiên sẽ ngại Mục La Vân cả ngày đem trung tình cung người cùng sự quản thúc mà quá nghiêm, lúc này nghe không được nàng nhắc mãi thanh âm, ngược lại là có vài phần không thói quen. Bất ngữ ở hắn bên người ngần ấy năm, đối hắn tâm tư tự nhiên có thể lấy ra vài phần, thấy hắn phân phó nói mấy câu liền có chút xuất thần bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, trêu ghẹo nói, điện hạ này hồn vía lên mây bộ dáng nếu là kêu bệ hạ thấy được, nhất định phải cao hứng hỏng rồi. Phùng Tình sửng sốt, phục hồi tinh thần lại thế nhưng cũng không có phản bác. Chỉ là cười cười, thiếu ở chỗ này lấy ta làm trò cười, thiên nhìn muốn trời mưa, chúng ta đi tiếp một tiếp Giao Nhi cùng Khiêm Nhi đi. Nhập thu lúc sau liên miên hạ 2-3 thiên mưa rầm, Phùng Tình thân thể liền có chút lặp lại, eo lưng đau đớn tình huống mấy năm nay vốn đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mấy ngày nay rồi lại tái phát lên, hợp với bụng nhỏ đau nhức. Tinh thần cũng có chút hề hoài. Ban đầu mỗi ngày lánh hai đứa nhỏ đọc sách tập viết sự cũng liền trì hoãn hạ. Cũng may hai đứa nhỏ tựa hồ chính mình tiêu trừ mâu thuẫn. Đã nhiều ngày lại là cùng tiến cùng ra. Bởi vì mấy cái hoàng nữ cùng hai cái hoàng tử, tính cả hai vị thái phó đều đi theo Mục La Vân đi Cầm Đều, đã nhiều ngày thượng thư phòng việc học cũng liền thập phần nhẹ nhàng, đa số chính là đi theo thiếu phó ôn thư tập viết mà thôi. Phùng Tình mới đến nửa đường, liền gặp gỡ hai đứa nhỏ nắm tay hạ học trở về. Phụ tử ba người đơn giản một đường tán bước trở về Trung Tình Cung. Phùng Tình có chút ho khan, sợ lây bệnh bọn họ, đãi bọn họ dùng bữa tối. Liền làm cho bọn họ đi trong phòng luyện một luyện theo thùa, chính mình tắc vào thư phòng. Trống trải trong phòng thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng buồn khụ, ở trong bóng đêm đẩy ra đi, Phùng Tình nguyên cũng không có để ý, phê xong rồi điều trần, đang muốn uống trà, trong tầm tay liền nhiều một con chung trà. Mục Chi Giao hồng vành mắt đứng ở hắn bên người, nhấp môi nhìn hắn. Phùng Tình vốn là cố ý muốn vắng vẻ hắn một ít, nhưng Mục Chi Giao là hắn đặt ở đầu quả tim hài tử, nhìn đến hắn như vậy bộ dáng, nào có không đau lòng. Vội vàng liền cầm trong tay đồ vật đều gắt xuống, sờ sờ hắn phát, hỏi, Giao Nhi, làm sao vậy? Có việc tìm phụ hậu sao? Nghe được hắn ôn thanh tế ngữ hỏi chính mình làm sao vậy, Mục Chi Giao nguyên bản còn chịu đựng nước mắt cuối cùng là nhịn không được hạ xuống, ôm hắn eo không chịu ngẩng đầu, phụ hậu, ngươi không cần giận ta, được không? Đứa nhỏ ngốc Phùng Tình trong lòng mềm nhũn, duỗi tay ở hắn trên lưng vỗ vỗ, phụ hậu không có sinh ngươi khí. Ngươi là phụ hậu nhất bảo bối hải tử A. Mục Chi Giao khóc đến càng là dừng không được tới, nghẹn ngào ngẩng mặt xem hắn, phụ hậu, ta về sau không bao giờ cùng ngươi tranh luận, chọc ngươi khổ sở, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, nhanh lên hảo đứng lên đi. Phùng Tinh sửng sốt, thấy hắn trong mắt lại là khổ sở lại là lo lắng, thế mới biết Mục Chi Giao từ nhỏ nhìn thấy chính là bệnh chung hắn, trong lòng đối hắn sinh bệnh chuyện này có quá nhiều sợ hãi, vội vàng thế hắn lau nước mắt, an ủi nói, Giao Nhi đừng sợ. Phụ hậu thân thể sẽ không lại giống như trước kia như vậy hỏng rồi, sẽ không có việc gì. Ân Mục Chi Giao ngạnh ứng một câu, lại ôm lấy hắn eo không chịu buông ra, thấp giọng nói, phụ hậu, ta sai rồi. Ta không nên nói như vậy nói chuyện, làm ngươi cùng mẫu hoàng sinh khí, làm Khiêm Nhi khó xử. Ngoan Phùng Tình đối hắn thương tiếc chịu mến, cười xoa xoa hắn phát, biết sai liền hảo. Đã trễ thế này, mau trở về ngủ đi. Mục Chi Giao gật gật đầu, thực mau rồi lại lắc đầu, phụ hậu, ta ngủ ở ngươi nơi này được không? Đối mặt nhi tử khó được làm nũng, Phùng Tình cũng không có phản đối, chỉ là cười nhéo nhéo hắn mặt, hảo, hôm nay cùng phụ hậu ngủ đi. Bọn họ tuy là phụ tử, lại cực nhỏ có như vậy cùng chung chăn gối thời điểm. Từ Mục Chi Giao ký sự khởi, chính là ở Hoàng tử Điện vượt qua, liền tính một tháng có thể thấy Phùng Tình một lần, đa số thời điểm cũng chỉ có như vậy một hai cái canh giờ. Chờ đến Trung Tình Cung một lần nữa mở ra, Phùng Tình được sủng ái, hắn tuổi tác cũng dài quá, hẳn là phân điện cư trú. Đã là cuối thu, Phùng Tình trong phòng đã là nổi lên lò sưởi, bất ngữ nghe hắn nói muốn mang theo Mục Chi Giao cùng nhau ngủ, vội vàng lại thêm một giường chăn gấm, lúc này mới đi bên ngoài trực đêm. Phùng Tình thân thủ cấp nhi tử rửa mặt, thấy hắn đôi mắt hồng hồng, liền lấy nhiệt khăn lông cho hắn che một lát, vui đùa nói, nhìn, ngày mai lên muốn biến thành con thỏ. Phụ hậu Mục Chi Giao vừa nghe, đảo thật là nóng nảy, chiếu gương đồng nhìn lại xem, phụ hậu, có thể hay không sưng lên nha. Phùng Tình nguyên liền nghi hoặc hắn có phải hay không đối ai động nhi nữ chi tình, lúc này nhìn đến hắn như vậy, trong lòng càng là nhiều vài phần khẳng định, đại hắn ở chính mình bên người nằm xuống, liền thế hắn dịch góc chăn, nghiêm túc nói, Giao Nhi trong lòng có phải hay không có yêu thích người. Mục Chi Giao trên mặt lập tức đỏ, lắp bắp mà nhìn nhìn phụ thân, do dự mà gật gật đầu. Phùng Tình trong lòng có chút vui mừng lại có chút lo lắng, nhưng thấy nhi tử mới vừa rồi khóc đến hồng hồng đôi mắt nhìn chính mình, liền nhịn không được sờ sờ hắn mặt, là ai? Mục Chi Giao trong mắt tràn đầy thẹn thùng, muốn nói lại thôi mà hơi hơi hé miệng, vẫn là không có nói ra. Phùng Tình chỉ hơi tưởng tượng, liền đoán được 7-8 phần. Mục Chi Giao ngày thường có thể tiếp xúc đến nữ tử, trừ bỏ một ít hậu cung thị vệ cùng nữ quan, liền chỉ có thượng thư phòng thái phó, thiếu phó, cùng với các thế gia tiến cử tới thượng thư phòng bồi đọc thế gia nữ nhi. Bởi vậy, thấy hắn không mở miệng, liền nghi ngờ nói, là thượng thư phòng nhận thức. Mục Chi Giao đông nhiên mở to mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới Phùng Tình lại là một đoán liền chung, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Phùng Tình vừa thấy hắn phản ứng, nơi nào còn có không rõ. Tuyển ở thượng thư phòng đọc sách thế gia nữ tử phần lớn cùng hoàng nữ cùng tuổi hoặc là hơi chút trường một ít, cũng chính là 13-14 tuổi tuổi tác. Thả trong nhà trưởng bối đa số đều là ở kinh thành làm quan. Đích sắc vẫn có thể xem là Mục Chi Giao hảo quy túc. Lúc trước Mục La Vân làm hoàng tử cũng tiến thượng thư phòng đọc sách, kỳ thật đích sắc cũng có phương diện này suy tính. Kia Giao Nhi thích chính là nhà ai hài tử. Phùng Tình thấy hắn vẫn là túi đầu không nói lời nào, có chút buồn cười mà ở hắn cái mũi thượng nhéo hạ, vui đùa nói, không bằng lặng lẽ nói cho phụ hậu giúp ngươi tham tưởng một chút, thế nào? Phụ hậu Mục Chi Giao nghe được hắn nói như vậy, lại là lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, không phải hầu đọc. Kia, là Thẩm Chân. Phùng Tình hơi hơi nhíu nhíu mày, thượng thư phòng trùng, trừ bỏ hầu đọc, tự nhiên cũng chỉ có thái phó thiếu phó, Mục La Vân cấp này đó hải tử thỉnh hai cái thái phó là cùng hắn nói qua, đều là trị thế kinh quốc đại nho, tuổi trẻ nhất cũng đã qua tuổi bất hoặc. Hai cái thiếu phó chung, chương sách là kỵ ngự bắn tên giáo tập, các hoàng tử cũng không sẽ cùng hắn tiếp xúc. Duy nhất dư lại cái kia, đó là Thẩm Chân. Mục Chi Giao rốt cuộc ứng thanh đúng vậy, chớp chớp mắt nhìn Phùng Tình. Phùng Tình trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn đôi Thẩm Chân tình huống cũng không hiểu biết, chỉ là lần trước cùng Mục La Vân một đạo đi thượng thư phòng thời điểm gặp qua một mặt. Biết hắn không sai biệt lắm 17-18 tuổi, là Trấn Viễn đại tướng quân nữ nhi. Mục Chi Giao thấy hắn trầm mặc không nói lời nào, không khỏi sốt ruột, ngẩng mặt nhìn hắn, phụ hậu. Làm sao vậy? Giao Nhi, Thẩm Chân nàng. Tuổi so ngươi lớn rất nhiều, chỉ sợ mấy năm nay liền phải thành thân phùng tình lược tưởng tượng, vẫn là tình hình thực tế nói ra chính mình băn khoăn. Ngươi tuổi còn nhỏ, ta và ngươi mẫu hoàng ý tứ, là muốn cho ngươi quá mấy năm lại thành thân. Nghe được hắn nói như vậy, Mục Chi Giao biểu tình đó là buồn bã, chôn xuống đầu đi. Phùng Tình trong lòng không đành lòng, đem hắn ôm ở trong ngực vỗ vỗ. Giao Nhi thực thích Thẩm Chân. Cùng phụ hậu nói xem đi. Thẩm thiếu phó học vấn thực hảo, tính tình cũng thực hảo, thấy Phùng Tình cũng không phải hoàn toàn phản đối. Mục Chi Giao cũng có cố lấy điểm dũng khí, nghiêm túc mà năn nỉ nói, phụ hậu, nàng đãi ta so đãi người khác đều hảo. Phùng Tình nguyên còn tưởng rằng Mục Chi Giao chỉ là tiểu hài tử ngưỡng mộ, nghe đến đây lại nhịn không được trong lòng căng thẳng, nghiêm mặt nói, Giao Nhi, ngươi có biết, vì sao từ trước trong cung hạ nhân đối với ngươi vô lễ, hiện tại lại đều thập phần cung kính. Giao Nhi biết, từ trước mẫu hoàng không thích phụ hậu cùng ta, cho nên bọn hạ nhân đối chúng ta cũng vô lễ kính. Mục Chi Giao gật đầu, hiện tại mẫu hoàng đái chúng ta hảo, bọn họ cũng không dám vô lễ. Phùng Tình gật gật đầu, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vị kia Thẩm thiếu phó đối với ngươi đặc biệt hảo, khả năng chỉ là bởi vì ngươi ở mẫu hoàng trong lòng địa vị. Hắn cũng không kiêng dè đối hài tử nói những lời này, thân tại hoàng gia hài tử, nếu thật sự dưỡng thành thuần trắng không tì vết, nửa điểm thế sự đều không biết bộ dáng, chỉ sợ cũng không phải phúc khí. Mục Chi Giao ngẩn người, trong mắt là rõ ràng không tin, lắc đầu nói, sẽ không, Thẩm thiếu phó không phải là người như vậy. Phùng Tình có chút đau đầu, đã nhiều ngày thời tiết lạnh, hắn buổi tối rõ ràng nghỉ đến không tốt, cùng nhi tử nói này trong chốc lát lời nói, trong đầu liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm, liền thế hắn cái hảo chăn, gật gật đầu an ủi hắn, Giao Nhi. Quá mấy ngày phụ hậu gặp một lần vị này thiếu phó, sau đó chờ ngươi mẫu hoàng tử cẩm đều trở về, ta lại cùng nàng thương lượng. Hảo sao? Mục Chi Giao thấy hắn che miệng cụ hai tiếng, sắc mặt không phải thực hảo, tự nhiên ngoan ngoan gật đầu, dựa vào hắn bên người ngủ. Phùng Tính lại là không hề buồn ngủ, nhắm hai mắt nằm trong chốc lát, liền lại mở mắt ra tới. Nhớ tới Mục Chi Giao mới vừa rồi bộ dáng, không khỏi lại là thương tiếc lại là sầu lo. Thấy hài tử ngủ ngon lành, đơn giản đứng lên, đến bên cạnh bàn viết phong thư tử, tưởng đem việc này cùng Mục La Vân nói một câu. Bất ngữ nghe được trong phòng động tĩnh, liền tiến vào hầu hạ. Thấy hắn viết mấy hành tự rồi lại lược hạ bút, còn tưởng rằng hắn có chỗ nào không khỏe, nhẹ giọng nói, điện hạ, muốn hay không truyền thái y y tới. Phùng Tính lắc đầu, do dự trong chốc lát, vẫn là không có tiếp tục đi xuống viết, trái lại khoác quần áo, cùng Bất ngữ cùng nhau tới rồi gian ngoài tiểu thính, ngươi ngày mai khiển người đi một chuyến phùng phủ, thỉnh phụ thân đệ thẻ bài cầu kiến. Ta có việc muốn cùng hắn thương lượng. Ai, hảo Bất ngữ nhỏ giọng ứng, điện hạ mới vừa rồi viết tin, cần phải đưa đi cầm đều. Phùng Tinh cười cười, tính, chờ bệ hạ hồi kinh rồi nói sau. Miễn cho nàng ở bên ngoài không an tâm. Kỳ thật liền tính điện hạ không viết thư, bệ hạ nơi đó mỗi cách một ngày đều có người lấy sổ con cùng thỉnh an Bất ngữ che miệng cười rộ lên. Điện hạ không viết thư, sợ là bệ hạ càng nhớ thương được ngay đâu. Chương 73 Thẩm thiếu phó. Phùng Tinh lại là không hề buồn ngủ. Nhắm hai mắt nằm trong chốc lát, liền lại mở mắt ra tới. Nhớ tới Mục Chi Giao mới vừa rồi bộ dáng, không khỏi lại là thương tiếc lại là sầu lo. Thấy hài tử ngủ ngon lành, đơn giản đứng lên, đến bên cạnh bàn viết phong thư tử, tưởng đem việc này cùng Mục La Vân nói một câu. Bất ngữ nghe được trong phòng động tinh tiến vào hầu hạ. Thấy hắn viết mấy hành tự rồi lại lược hạ bút, còn tưởng rằng hắn có chỗ nào không khỏe, nhẹ giọng nói, điện hạ, không viết sao, muốn hay không truyền thái y y tới. Phùng Tính lắc đầu. Do dự trong chốc lát, vẫn là không có tiếp tục đi xuống viết, trái lại khoác quần áo, cùng Bất ngữ cùng nhau tới rồi gian ngoài tiểu thính, ngươi ngày mai khiển người đi một chuyến phùng phủ, thỉnh phụ thân cùng vài vị tỷ phu tiến cùng một chuyến đi. Chỉ nói ta đã nhiều ngày nhàn rỗi không có việc gì, tìm bọn họ tâm sự việc nhà. Ai, hảo Bất ngữ nhỏ giọng ứng, kia điện hạ mới vừa rồi viết tin, cần phải đưa đi cầm đều. Phùng Tinh cười cười, tính, chờ bệ hạ hồi kinh rồi nói sau. Miễn cho nàng ở bên ngoài cũng không an tâm. Kỳ thật liền tính điện hạ không viết thư, bệ hạ nơi đó mỗi cách một ngày đều có người lấy sổ con cùng thỉnh an Bất ngữ che miệng cười rộ lên, điện hạ không viết thư, sợ là bệ hạ càng nhớ thương được ngay đâu. Phùng Tình chưa bao giờ có nghĩ tới, con hắn thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền đã hiểu tình yêu nam nữ, càng không nghĩ tới, hắn đã lặng lẽ có để ở trong lòng người. Với hắn mà nói, Mục Chi Giao vẫn là cái hài tử, là hắn thua thiệt rất nhiều, tưởng hảo hảo yêu thương cùng dạy dỗ hài tử. Ở hắn trong tưởng tượng, đứa nhỏ này tuy rằng bởi vì từ nhỏ không ở hắn bên người giáo dưỡng mà có chút không phóng khoáng, tầm mắt cách cục đều không bằng Mục Chi Khiêm, nhưng chỉ cần có cái 4-5 năm thời gian, hắn vẫn là có thể đem hắn giáo thành một cái đủ tư cách chủ phu, lại vì hắn tuyển một môn trong nhà quan hệ không như vậy phức tạp phú quý nhà, làm hắn liền gả ở kinh thành, dựa vào hắn cùng Mục La Vân quan tâm, tổng sẽ không kêu hải tử bị khổ đi. Nhưng mà đứa nhỏ này thế nhưng sẽ đối Thẩm Chân có ái mộ chi ý, này thật sự làm hắn có chút trở tay không kịp. Thẩm Chân đã có 17-18 tuổi, liền tính chưa đính hôn, cũng chính là này 1-2 năm sự, lấy hắn ra thế, tuyệt không sẽ kéo dài tới 20 lúc sau lại thành thân. Huống chi, cho dù kéo dài tới Thẩm Chân 20, Mục Chi Giao cũng còn chỉ là cái 15-16 tuổi trai trai hài tử. Kêu hắn như thế nào có thể yên tâm đem hắn gả đi ra ngoài. Nhìn bên người ngủ say hài tử, Phùng Tình trong lòng có vài phần bất đắc dĩ, đều nói nhân sinh không như ý sự 89/10, chính hắn cũng không phải xem không khai người. Nhưng Mục Chi Giao là hắn nhất thương tiếc yêu quý hài tử, hắn thật sự không hy vọng chính mình hài tử ở tình yêu chuyện này thượng đệ nhất thứ động tâm liền nếm đến chua xót tư vị. Thôi thôi, tóm lại tận lực kêu hắn vui vẻ là được. Thẩm Chân nhân phẩm tài học nghe nói đều là thập phần xuất sắc, trong nhà đảo cũng thanh tịnh, không có cô chất chỉ em dâu vụn vặt sự, nếu là Thẩm Chân chưa đính hôn, khiến cho Mục La Vân cùng nhà hắn trung thông cái khí, quá 2 năm trước đem việc hôn nhân định ra tới, lại lưu Mục Chi Giao 2 năm, chờ hắn 17 tuổi đưa hắn xuất giá cũng chưa chắc không thể. Chỉ là, nếu nàng đã nói thân, việc này chỉ sợ liền khó kêu Giao Nhi như nguyện. Vô luận như thế nào, vẫn là tiên kiến quá Thẩm Chân lại làm thương nghị đi. Mục La Vân không ở trong cung, hắn cũng không muốn gióng trống khua chiêng mà đem Thẩm Chân tuyên đến trung tình cung tới, miễn cho trong cung mồm năm miệng 10 mà phỏng đoán hắn dụng ý liền đơn giản dậy thật sớm, tự mình đem Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm đưa đi thượng thư phòng. Hai đứa nhỏ đều thập phần ngoan ngoãn, tới rồi thư phòng liền ngoan ngoãn đi vào đọc sách tập viết. Phùng Tính rất ít tiến thượng thư phòng tới, mấy cái sư phó thấy hắn đều là dấu không được kinh ngạc, vội vàng tiến lên đây hành lễ. Bởi vì Mục La Vân phân phó, Phùng Tính ra trung tình cung, bên người liền có một chúng hầu hạ người. Trong lúc nhất thời đảo đem thượng thư phòng có vẻ có chút chen chúc. Phùng Tình cũng là bất đắc dĩ, chỉ chứa bất ngữ gần người hầu hạ, còn lại người đều tống cổ tới rồi trong viện thủ. Mấy cái sư phó không biết hắn ý đồ đến, lại đều biết Mục La Vân đối hắn sủng ái đến cực điểm, nhưng nói là nói gì nghe nấy. Đều tiểu tâm mà ở một bên đứng chờ hắn phân phó. Phùng Tình hỏi bọn họ vài câu hoàng nữ cùng hoàng tử ở thượng thư phòng tình huống, đem mang đến nghiên mực đoàn khê trở vật ban cho mấy cái hài tử, lại nhìn bọn họ ngày thường tập tự. Mắt thấy thần đọc thời gian đã qua, hai cái thái phó muốn bắt đầu giảng bài, mới gật gật đầu làm cho bọn họ đi đi học, chỉ để lại Thẩm Chân một người, làm hắn nói một câu thượng thư phòng cấp các hoàng tử an bài chương trình học. Thẩm Chân hiển nhiên là cái làm việc nghiêm túc người, nghe Phùng Tình nói như vậy, liền đem cấp mấy cái hoàng tử an bài việc học cùng mấy cái hoàng tử làm tốt công khóa đều cầm lại đây, từng cái trình cho hắn xem, cũng đơn giản mà bình điểm vài câu. Nàng cũng không phải chỉ khen không biếm, nhưng đúng mực nắm chắc mà cũng cực hảo, tuyệt không sẽ gọi người không vui. Nói đến Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm thời điểm, lại cũng sẽ cố ý nhiều lời vài câu. Phùng Tính nguyên bản chỉ biết nhà nàng là võ tướng thế gia, mẫu thân Thẩm Ngang cũng là mang binh tướng lãnh, nàng lại là cùng gia tộc truyền thống đi ngược lại, say mê với nghiên cứu học vấn, làm một cái thuần túy quan văn. Cùng nàng nói như vậy một lát lời nói, nhưng thật ra cảm thấy nàng tuy nói có một ít người đọc sách ngạo khí, lại không phải cái gì cũ kỹ cố chấp người. Thẩm Chân không biết hắn trong lòng suy nghĩ, thấy hắn nghe xong trong chốc lát, chỉ lo chính mình tùy tay lật xem mấy cái hoàng tử tập viết sách, liền cũng không nói chuyện nữa, kính cẩn mà đứng ở một bên. Phùng Tình lược ngồi một lát liền trở về trung tình cung, phân phó người đi thỉnh phụ thân cùng hai vị tỷ phu tiến cung tới. Phùng phụ là khâm phong nhất phẩm cáo mệnh, lại có Mục La Vân đặc biệt cho phép có thể tùy thời tiến cung, Phùng Tình phái người đi thỉnh lúc sau, thực mau liền mang theo hai cái con rể tới. A cha, tỷ phu, mau đừng đa lễ, đều ngồi đi. Phùng Tình biết chính mình thân mình chịu không nổi lan lộn. Lúc này đã là ở giường nệm thượng dựa vào, thấy phụ thân tỷ phu muốn hành lễ, vội vàng làm người ngừng, làm cho bọn họ ngồi xuống. Phùng phụ thấy hắn tuy rằng thể nhược, nhưng tinh thần lại cũng không tệ lắm, trong lòng cũng yên tâm chút, cười nói với hắn sẽ việc nhà. Nói đến Phùng đến phu lang hiện giờ có thai, hôm nay không tiện tiến đến. Phùng Tình cũng thay nhị tỷ cao hứng, vội vàng làm phụ thân đại hắn chúc mừng nhị tỷ cùng nhị tỷ phu, lại sai người cầm không ít bổ thân đồ vật cho hắn, liền thấy một bên Phùng Tú phu lang Liễu Linh thần sắc có chút ảm đạm. Mọi việc có nhân thì có quả, Liễu Linh làm sự hắn tuy rằng chưa từng đối phụ thân cùng tỷ tỷ nói qua, nhưng Phùng Tú nhất quán là trí kế hơn người, nhưng nói là tỷ đệ mấy người chung nhất nhạy bén thông tuệ, đối phía trước sự tuyệt đối không thể không hề sở giác. Phùng Tính âm thầm than một tiếng, lại cũng không có muốn nhúng tay ý tứ, rốt cuộc lấy Liễu Linh đã làm những cái đó sự, muốn cho hắn lại giống như từ trước như vậy thân hậu mà đãi hắn, cũng là quyết định không thể. Phùng Tình cũng không đi nghĩ nhiều, chỉ hỏi bọn họ cùng Thẩm gia chủ phu nhưng nhận thức. Phùng phụ đã là nhiều năm không tham dự trong kinh này đó các đại nhân gia quyến hoạt động. Nhưng Liễu Linh cùng Phùng Huệ, Phùng đến phu lang vẫn là này đó hội ngắm hoa cuộc liên hoan khách quen. Đặc biệt là Liễu Linh, Mục La Vân đối Phùng Tình sủng ái cả triều đều biết, đối Phùng gia trọng dụng càng là vừa xem hiểu ngay. Hắn làm Phùng Tú phu lang, tự nhiên cũng liền thành đông đảo chủ phu cùng thiếu gia định hót đối tượng. Đông gia trường Tây gia đoạn sự biết được không ít. Thẩm Chân phụ thân là biên cương thủ tướng nhi tử, cùng Thẩm Chân mẫu thân quen biết ở chiến trường, mấy năm nay biên cảnh yên ổn, hai người mới trở lại kinh thành. Hắn năm đó là có thể thượng chiến trường giết địch hiên ngang nam tử, đối trong kinh này đó xã giao luôn luôn là có thể miễn tắc miễn, Liêu Linh cùng nhị tỷ phu cùng hắn nhưng thật ra gặp qua vài lần, lại đều không tính là quen thuộc. Nhưng bọn hắn hai người đối Thẩm phụ sự lại biết đến không ít, biết Thẩm tướng quân đối hắn nhưng nói là kính yêu có thêm, tính tình tuy bạo, tại đây vị kết tóc phu lang trước mặt lại là nhất quán khinh thanh tế ngữ. Càng là chưa bao giờ từng có sườn phu tiểu thị. Năm đó Thẩm Chân muốn từ văn, đại tướng quân Thẩm Ngang tính tình dữ dằn, thiếu chút nữa không đem nữ nhi đả thương, cuối cùng cũng là Thẩm phụ khuyên ngăn tới. Thẩm tướng quân một nhà sự ở kinh thành cũng là rất có danh khí, Phùng Tình cũng là có điều nghe thấy, nghe bọn hắn nói đến này đó, liền thuận thế hỏi Thẩm Chân phong bình. Liễu Linh cùng Phùng Nhị tỷ phu thấy hắn có hứng thú, cũng đều cẩn thận hồi tưởng một phen, Liễu Linh làm như nhớ tới cái gì buồn cười sự, che miệng cười hạ mới nói, không biết quân hậu có hay không nghe nói qua, Thẩm tướng quân ở trong nhà chỉ sợ hai người, cố tình hai cái đều là nam tử. Một cái là nàng phu lang, cơ hồ là nói một không hai, còn có một cái lại là vẫn là cái trai trai hài tử, Tiêu Quý Ninh, năm nay mới 15 tuổi. Là nàng đồng chí chiến hữu bị thương nặng qua đời trước phó thác cùng nàng cô nhi. Phùng Tình gần như không thể phát hiện mà nhíu nhíu mày, trực giác có loại không ổn dự cảm, miễn cưỡng cười nói, nhưng thật ra không nghe nói Thẩm tướng quân có con nuôi đâu. Kia này Quý Ninh liền vẫn luôn ở tại nhà nàng chung. Kỳ thật hắn này vừa hỏi đã là có chút dư thừa. Thẩm tướng quân như vậy đem chiến hữu tình nghĩa xem đến trọng như Thái Sơn người, nếu là chiến hữu lâm trung gửi gắm phó, chắc là muốn đem đứa nhỏ này đặt ở bên người hảo hảo chăm sóc. Nếu không phải con nuôi, kia chỉ sợ, chính là con rể. Quả nhiên, Liễu Linh thực nhanh lên đầu, ân, này Quý Ninh nghe nói tính tình thực ninh, tính tình cùng nữ hài dường như kiên cường, Thẩm tướng quân thê phu hai người đối hắn lại đều là thập phần yêu thích, nghe nói hắn cùng Thẩm thiếu phó hình như là có hoa hoa thân, nếu thật sự là như thế này. Nói vậy chỉ chờ hắn tuổi tác lại trường 1-2 tuổi, sẽ vì hai người thành hôn đi. Phùng Tình trong lòng âm thầm thở dài, tuy nói là người nhà, hắn cũng không hy vọng nhà mình hài tử tâm tư làm cho bọn họ biết, liền tính bọn họ không có ý xấu, khó tránh khỏi ở cùng người khác nhàn thoại khi một cái lơ đãng nói ra đi, cũng là đối giao nhi bất lợi. Thuận miệng hỏi vài câu, liền kết thúc cái này đề tài, lại cùng ba người nói sẽ kinh thành mặt khác nổi danh chủ phu các thiếu gia, che giấu một phen. Tặng không ít quý hiếm chi vật, làm người đưa bọn họ ra cùng về nhà đi. Phùng Tình nhớ tới Mục Chi Giao nói lên Thẩm Chân khi đánh tâm nhãn cao hưng kính, trong lòng liền nặng nề, hắn trong đầu treo sự, dùng cơm khi cũng không có gì ăn uống, chỉ miễn cưỡng uống lên điểm canh, liền về thư phòng đi. Bất Ngữ đi theo đi vào hầu hạ, thấy hắn uể oải, cũng không biết ra chuyện gì, rốt cuộc là lo lắng hắn, khuyên đủ, điện hạ mới vừa rồi chỉ dùng như vậy một ít, trong chốc lát nên đói bụng, không bằng kêu phòng bếp nhỏ chuẩn bị chút trà bánh đi. Phùng Tình xua tay, chính hắn thân thể chính mình hiểu biết, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là trong lòng có việc nặng, không thư thái thôi. Bất Ngữ nghĩ nghĩ, lại mở miệng liền nhiều mấy phân bấn cợt, điện hạ, bệ hạ ra cung trước phân phó, điện tử có bất luận cái gì không dễ chịu, đều phải lập tức sai người thông chi nàng. Phùng Tính bỗng dưng bật cười, nguyên bản Bất Ngữ đối Mục La Vân là hồn nhiên không tín nhiệm, này 2-3 năm qua đi, nhưng thật ra đối nàng nói gì nghe nấy, ngươi nhưng thật ra năng lực, biết lấy nàng lời nói tới áp ta. Bất Ngữ cười hắc hắc, không có biện pháp, ai làm điện hạ luôn là không hiểu được trân trọng chính mình. Phùng Tình đối hắn cười cười, sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều, vất vả ngươi, ta thân mình thật sự không có gì, bất quá trong lòng có một số việc, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Lời tuy như thế, tới rồi buổi tối, Phùng Tình vẫn là có chút sốt nhẹ ho khan. Việc này hắn ở trong lòng nấn ná hồi lâu, cũng tìm không ra một cái tốt biện pháp tới. Cố Tình đã không thể nói cùng người nhà nghe, cũng không thể đối Bất Ngữ nói, duy nhất có thể thương lượng hai người. Mục La Vân xa ở Cầm Đều, Phùng Tú lại ở hôm qua mới vừa đi Vân Châu tuần tra. Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm trở về thời điểm, Phùng Tình đã uống thuốc nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ nhất quán biết phụ thân thân thể kém, đảo đều là thập phần hiểu chuyện, chính mình dùng cơm đi ôn quá thư, liền cùng nhau hồi chắc điện. Bất Ngữ rốt cuộc là không yên lòng, đối Mục La Vân khiển trở về thỉnh an người nhắc tới Phùng Tình thân thể không khỏe. Hắn theo Phùng Tình nhiều năm như vậy, Phùng Tình luôn luôn là rất ít do dự, quả cảm quyết đoán người. Hùng chi những năm gần đây hắn lòng dạ bình thản mà cơ hồ coi như giếng cổ không gợn sóng, như vậy mặt ủ mày cho thời điểm thật sự là chưa bao giờ có quá. Chương 74 người được chọn. Phùng Tình tỉnh lại biết được chuyện này, đảo cũng không có trách hắn, chỉ y lệ truyền thái y lại đây thỉnh mạch. Hắn không phải sẽ đem chính mình vây chết ở ngõ cụt toàn không ra người, sự tình nếu đã như vậy, kia chỉ có thể hướng khai tưởng, đi tìm giải quyết biện pháp. Cụ thể nên làm cái gì bây giờ, cũng không vội tại đây dăm ba bữa, rốt cuộc Mục Chi Giao còn không đến 13 tuổi. Trái lại Mục La Vân này một đầu lo lắng. Nàng từ nhận được tin tức liền bắt đầu đứng ngồi không yên, lập tức phái người trở về lấy thái y chẩn trị kết luận mạch chứng cùng khai phương thuốc, dặn dò nhất định phải đi cấp Phùng Tình Tình an, tận mắt nhìn thấy đến Phùng Tình tình huống. Nàng bản thân là rất thích ngự mã rong ruổi, trương cung săn bắn, kia làm nàng có một loại tùy ý bừa bãi thông khoái cảm giác, làm một cái hoàng đế, nàng rất nhiều thời điểm không thể mặc kệ chính mình, nhưng ở bãi săn thượng là bất đồng với triều đình, nàng có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy. Bởi vậy lần này ra tới, nàng nguyên bản cũng là chờ mong. Chỉ là không nghĩ tới rồi bãi săn, nàng lại phát hiện không biết từ khi nào khởi, săn thú với nàng mà nói đã lại vô cái loại này đặc thù lực hấp dẫn. Có lẽ là đã trải qua một hồi sinh tử, đối như vậy kích thích đã cảm thấy thực bình đạm. Nhưng càng nhiều, lại là bởi vì mấy năm nay cùng Phùng Tình ở bên nhau bình bình hòa hòa sinh hoạt. So với săn thú, hiện giờ nàng càng muốn đãi ở Phùng Tình bên người, xem hắn làm việc, nghe hắn nói lời nói, cùng hắn, cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ba ngày trước quốc khánh điển cùng vây săn lúc sau, nàng liền có chút hứng thú ra rời, đa số thời điểm đều là ở tiếp kiến một ít đường xa mà đến sắc tộc quý tộc cùng địa phương quan viên. Loại nhỏ săn thú, đua ngựa, đều làm thuộc hạ võ tướng nhóm kết cục đi chơi. Lý Mẫn Phi là lần này tiến đến bạn giá người hầu vị phân tối cao, đã bị an bài ở Mục La Vân sở trụ ôm tháng nguyện chắc điện. Ba năm tới Mục La Vân đối Phùng Tình như thế nào hậu cung bên trong rõ như ba ngày, hắn cũng từ ban đầu không tin, đến bây giờ có vài phần nhận mệnh cảm giác. Lúc này đây Mục La Vân thế nhưng chỉ dẫn theo bọn họ mấy cái tới, mà đem Phùng Tình ném ở trong cung, nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến, có thể coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Bởi vậy dọc theo đường đi đều là đặc biệt chú ý mà ôn nhu săn sóc, chút nào không dám có một chút nửa điểm chọc Mục La Vân không mau, tới rồi cẩm đều hành cung, càng là thường thường hầm chút nước canh, làm chút điểm tâm cấp Mục La Vân đưa đi. Này hai ngày thấy Mục La Vân sắc mặt vẫn luôn vững vàng, càng là cẩn thận, thật sự thân thủ động thủ, nấu chén chè, lại riêng thay đổi đạm một ít trang dùng, mới dẫn theo hướng Mục La Vân trụ trong điện đi. Ai ngờ Mục La Vân hôm nay thế nhưng đột nhiên tới hứng thú, cùng mấy cái võ tướng, thị vệ đi bãi săn. Lý Mẫn Phi không khỏi rủa thầm một tiếng, nề hà Mục La Vân ngự hạ nghiêm khắc, không có nàng cho phép, Lý Mẫn Phi khẳng định là vào không được. Chỉ phải dẫn theo hộp đồ ăn quay đầu trở về. Còn chưa ra tiền viện, liền nghe được một trận áo giáp việc binh đao va chạm thanh âm, Lý Mẫn Phi vui vẻ, thầm nghĩ hắn vận khí rốt cuộc vẫn là tốt, ngẩng đầu lại xem, quả nhiên là Mục La Vân đoàn người đã trở lại. Mục La Vân rất ít sẽ xuyên áo giáp, nhưng nàng dáng người cao dài, lại là lâu cư thượng vị, mỗi tiếng nói cử động đều có một loại uy nghi. Ngưng biểu tình khi liền rất dễ dàng làm người cảm nhận được một cổ túc sát chi khí. Mặc vào áo giáp lúc sau càng là oai hùng bất phàm. Lý Mẫn Phi không tự giác mà siết chặt lòng bàn tay, vẫn là chuẩn bị khởi tươi cười, chậm chậm đón đi lên, quy quy củ củ mà thỉnh cái ăn. Mục La Vân hiển nhiên là nghe được hắn ra tiếng mới chú ý tới hắn, tùy tay vẫy vây tay ý bảo hắn lên, một bên phân phó bên cạnh thị vệ, hôm nay từ trong kinh tới người nhưng tới rồi. Trong chốc lát đem sổ con đều đưa lại đây, làm người nọ cũng lại đây một chuyến. Chấm có chuyện hỏi nàng. Còn có, đem chấm hôm nay bắt sống kia chỉ mai con hảo sinh dưỡng lên, mang về trong cung cấp giao nhi cùng khiêm nhi nhìn một cái. Kia hai chỉ hỏa hồ ly màu lông không tồi, các ngươi mấy ngày này lưu ý hạ, xem phân biệt không nhiều lắm phẩm tướng hỏa hồ ly liền cho chấm thu tới. Nàng phân phó thật sự mau, một bên hầu hạ người sôi nổi đáp lời. Chờ nàng một chuỗi dài nói xong, mới đến cập cùng Lý Mẫn Phi thỉnh an. Lý Mẫn Phi ngón tay âm thầm nắm chặt cổ tay áo, trên mặt lại nửa điểm không hiện, ôn thanh cười nói: Bệ hạ hôm nay thoạt nhìn thu hóa pha phong đâu, thần đi bếp hạ nhìn xem, cho bệ hạ đem này đó món ăn hoang dã sửa trị hạ vãn chút thời điểm dùng đi. Mục La Vân nhìn hắn một cái, lược một tự hỏi, liền gật đầu, cũng hảo, đem Dung Nhi cùng Linh Nhi cũng gọi tới, chấm có chuyện cùng các ngươi nói. Lý Mẫn Phi đại hỉ, vội vàng đáp ứng hạ, thật sự mang theo hạ nhân đi phòng bếp, lại phân phó chính mình bên người gã sai vặt trở về Mục Chi Dung, dẫn hắn trang điểm một phen tới Mục La Vân trong điện. Mục La Vân một ngày này săn không ít đồ vật, trong lòng buồn bực cũng tan một ít, thấy phái hồi kinh trung lấy kết luận mạch chứng cùng phương thuốc thị vệ, nghe nàng hồi báo thái y chẩn bệnh Phùng Tình xác thật chỉ là lược có không khỏe, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, cũng không có cái gì trở ngại, cuối cùng cũng có vài phần sắc mặt tốt, quân hậu nhưng có nói cái gì muốn ngươi mang đến. Thị vệ sửng sốt, xem hoàng đế nói rõ vẻ mặt chờ mong, không khỏi có điểm nơm nớp lo sợ. Nghiêm túc nói, quân hậu nói hắn thân thể không ngại, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Không cần lo lắng. Mục La Vân thở dài, kia nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì thư tử kêu ngươi mang đến. Thôi thôi, ngươi thấy quân hậu thần sắc như thế nào? Thấy hoàng đế cư nhiên ở thở dài, thị vệ càng là khẩn trương, thuộc hạ xem ra, quân hậu hết thể mạnh khỏe. Mục La Vân bất đắc dĩ, nguyên muốn cho nàng đi xuống, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng truy vấn, trong kinh gần nhất khí hậu như thế nào? Thị vệ không rõ nguyên do, nhưng này cũng không phải nhiều khó vấn đề, vẫn là cung kính nói, hạ mấy trận mưa, thời tiết có vài phần lạnh lẽo. Mục La Vân gật đầu, lúc này mới tính buông tha nàng, lấy phùng tình tính tình, đích xác sẽ không nói thêm cái gì, chỉ sợ còn cảm thấy nàng này hành động quá mức chuyện bé xé ra to. Chỉ là thời tiết đảo mắt liền đến cuối mùa thu, đối phùng tình thân thể, nàng thật sự là không yên lòng. Mấy năm nay điều dưỡng hảo hắn tỉ vị, hắn nguyên bản thể hư khí nhược tình huống cũng hảo rất nhiều, nhưng mà hắn tự tù trung tình cung thường xuyên năm nằm trên giường, hoàn cảnh lại như vậy kém, rơi xuống cốt đau tật xấu lại là lại khó cải thiện. Tới rồi thu đông hai mùa, chịu khổ sở thật sự là làm nàng sắp dầu thối ruột. Mục La Vân nghĩ vậy chút càng là có vài phần nóng lòng về nhà cảm giác, suy nghĩ vẫn là sớm chút đem chuyến này sự đều làm xong, cũng hảo trở về bồi hắn. Buổi tối Lý Mẫn Phi quả nhiên mang theo Mục Chi Linh cùng Mục Chi Dung cùng nhau tới, Mục La Vân thấy phụ tử hai người đều là an diện lộng lây, lòng tràn đầy vui mừng bộ dáng, nghĩ đến chính mình trong chốc lát muốn nói, trong lòng cũng có vài phần không đành lòng, ôn hòa mà dò hỏi hai đứa nhỏ ở bãi săn chơi đến vui vẻ không. Ở nàng một chúng nhi tử chung, đại hoàng tử Mục Chi Linh là tiểu thị sở sinh, trước nay đều là không có tiếng tăm gì, ban đầu là dưỡng ở ôn tử mặc danh nghĩa, hiện giờ tắc về Lý Mẫn Phi. Tam hoàng tử Mục Chi Dung là Lý Mẫn Phi thân sinh, nhị hoàng tử Mục Chi Giao cùng tứ hoàng tử Mục Chi Khiêm hiện tại ở kinh thành, cũng không có tùy nàng cùng nhau tới. Mặt khác mấy cái hoàng tử tắc đều còn không đến 10 tuổi. Muốn tuyển người hòa thân, đương nhiên chỉ có thể ở lớn một chút này bốn cái nhi tử tuyển. Người luôn là có tư tâm, Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm nàng luyến tiếp, càng biết phùng tình tuyệt đối không yên lòng. Như vậy, dư lại tới có thể tuyển, cũng chỉ có Mục Chi Linh cùng Mục Chi Dung. Mục Chi Linh năm nay 14 tuổi, Mục Chi Dung tắc mới vừa mãn 12. Nếu là luận dung mạo, Mục Chi Giao cùng Mục Chi Dung là nàng mấy cái nhi tử trung xuất sắc nhất, Mục Chi Giao diện mạo cùng phùng tình có 7-8 phần giống, có thể nói được thượng tươi đẹp chiếu người, chỉ là so với hắn từ nhỏ bị người nhà phùng ở lòng bàn tay phụ thân, mấy năm trước cũng không chịu sủng ái hắn thiếu cái loại này khí phách hăng hái, mà là nhiều vài phần sợ hãi ngây thơ thái độ. Mục Chi Dung tắc giống như Lý Mẫn Phi, tuy rằng vẫn là còn tuổi nhỏ, đã có thể nhìn ra được vài phần diễm lệ vũ mị. Tương đối mà nói, Mục Chi Linh liền kém cỏi rất nhiều, tuy rằng cũng xưng được với thanh tú khả nhân, lại không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Trước đó vài ngày sắc tộc vương nữ gặp qua hai vị hoàng tử, cũng là đối Mục Chi Dung càng vì khuynh tâm. Mục La Vân mấy năm nay nhiều tuy rằng xa cách hậu cung, nhưng đối mấy cái hải tử đều vẫn là thực không tồi. Thậm chí ở phùng tình khuyên căn hạ, liền ban đầu để cạnh nhau trong lòng mấy cái tiểu thị nhi tử cũng nhiều chút nhìn thấy nàng cơ hội. Lần này bạn giá đi theo, Lý Mẫn Phi nguyên bản là không nghĩ đem Mục Chi Linh mang đến. Mấy năm nay Mục La Vân ở trung tình cung làm, hậu cung hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói một ít, biết nàng thực hưởng thụ cùng phùng tình phụ tử ở chung, thậm chí ra cửa đều sẽ cùng phùng tình giao đãi hành tung, hoàn toàn đem trung tình cung đưng ra. Lần này đi theo người bên trong hắn là vị phân tối cao, lại là duy nhất một cái mang theo hài tử, tự nhiên muốn mượn cơ hội này, cùng Mục La Vân, Mục Chi Dung hưởng thụ hạ một nhà ba người cảm giác. Càng hy vọng có thể nương cơ hội này phân sủng. Nhưng mà Mục La Vân từ phụ tử ba người ngồi xuống lúc sau, cũng chỉ cố cùng hai đứa nhỏ nói chuyện, đối hắn lại là cơ hồ không như thế nào con mắt nhìn quá. Lý Mẫn Phi trong lòng thầm hận, trên mặt lại không dám có một chút không vui, chỉ cười tủm tỉm mà giúp đỡ Mục La Vân cùng hai đứa nhỏ chia thức ăn. Mục La Vân đảo cũng không có ngăn cản hắn, nhưng thực mau liền buông xuống chiếc đũa, làm hạ nhân đem hai đứa nhỏ mang đi ra ngoài chơi. Lý Mẫn Phi vừa mừng vừa sợ, càng là ôn nhu săn sóc, thân thủ lột quả quýt, đưa tới Mục La Vân bên môi. Hắn một đến gần rồi, trên quần áo hân hương liền thập phần rõ ràng, Mục La Vân có chút không kiên nhẫn, cùng phùng tình ở bên nhau thời gian dài, nàng cũng đối các loại mùi hương có chút phản cảm. Không khỏi đứng lên, hướng bên cửa sổ đi rồi hai bước, phân phó hạ nhân khai cửa sổ thông gió. Lý Mẫn Phi có chút xấu hổ, lại vẫn là đi theo đi rồi vài bước, dán lên đi cười nói, bệ hạ, Dung Nhi cùng Linh Nhi đã nhiều ngày không gặp bệ hạ, đều nói rất tưởng niệm bệ hạ. Thần cũng. Ngươi ngồi đi. Chẳng có việc muốn cùng ngươi nói. Mục La Vân không có nghe hắn é lệ ngượng ngùng thông báo, chỉ tùy tay chỉ đối diện vị trí làm hắn ngồi xuống. Lý Mẫn Phi không dám làm trái nàng ý tứ, chỉ phải ngồi xuống. Mục La Vân biết hắn cũng chính là một bộ hảo nhan sắc, thật sự không có gì là lướt tâm tư, liền không đi phí cái gì mình kỳ ám chỉ tâm tư, đơn giản cũng liền đem lời nói mở ra giảng. Ngươi mấy ngày trước đây cũng thấy được, sắc tộc vương nữ lúc này đây cũng tới, nàng năm nay cũng mãn 15 tuổi, lần này tới, hơn phân nửa là muốn cùng chúng ta kết thân. Mục La Vân đứng ở bên cửa sổ, nhìn ở viên trùng chơi đùa hai cái nhi tử, chậm rãi nói, hậu thiên chấm liền phải cùng sắc tộc thủ lĩnh cùng vương nữ gặp mặt, ngươi đem hai đứa nhỏ đều mang theo, chấm cùng sắc tộc thủ lĩnh ý tứ, đều cảm thấy dung nhi tuổi tác càng thích hợp một ít, liền sớm chút đem việc này định ra đến đây đi. Chương 75 bồi thường. Lý Mẫn Phi nghe xong nàng lời nói, phảng phất là ngây ngẩn cả người, cách một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Mục La Vân đây là muốn cho hắn đem nhi tử gả đi sắc tộc. Cơ hồ là lập tức kinh hô ra tiếng, bệ hạ, dung nhi mới 12 tuổi a, như thế nào có thể gả chồng? Sắc tộc lệ thường chính là như thế, nam tử trưởng thành lúc sau liền phải đính hôn, đến thê gia sinh hoạt, đãi 15 tuổi thành hôn, cho nên linh nhi tuổi tác hơi chút có chút lớn, vương nữ chính mình cũng là càng vừa ý dung nhi. Mục La Vân giải thích một câu, thấy hắn thật sự gấp đến độ đỏ mắt, đảo cũng có chút thương tiếc, nhưng nghe hắn chỉ nhớ thương Mục Chi Dung, không hề có nhắc tới Mục Chi Linh, lại có chút không vui. Lạnh nhạt nói, mặc kệ là Dung Nhi vẫn là Linh Nhi, hiện tại đều là con của ngươi, ngươi không cần nặng bên này nhẹ bên kia đến quá mức. Còn nữa, sắc tộc hiện giờ có vương cung, vương tộc sinh hoạt không thể so kinh thành kém, bạc đãi không được ta triều hoàng tử. Nếu không có như thế, trâm cũng sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Nàng này một hồi đạo lý nói tiếp, Lý Mẫn Phi nào dám phản bác, chỉ là cầu đạo, bệ hạ, Dung Nhi là thần hoài thai 10 tháng sinh hạ tới a, bệ hạ từ trước còn hứa hẹn thần, nhất định cho hắn tìm hảo nhân ra. Bệ hạ, liền tính ngài hiện tại ghét bỏ thần, chính là Dung Nhi có cái gì sai. Ngươi muốn đem hắn gả đến ngàn dặm vạn dặm bên ngoài địa phương đi. Mục La Vân không dao động, chỉ nhẫn mại tính tình khuyên nhủ, Dung Nhi là vương nữ chính mình chọn, nghĩ đến tương lai sẽ không sai đại với hắn, ngươi có thể yên tâm. Lý Mẫn Phi đã là nhịn không được khóc lên, quỳ đầu gối đi được tới Mục La Vân trước mặt, ai ai khổ cầu, bệ hạ, Dung Nhi từ nhỏ thân mình liền không tốt, tái ngoại khí hậu, ăn mặc chi phí đều không thể so kinh thành. Dung Nhi nhưng như thế nào chịu được. Cầu bệ hạ xem trong mấy năm nay tình cảm, làm Dung Nhi lưu tại thần bên người đi. Không cần nói nữa. Chuyện này chấm không phải ở cùng ngươi thương lượng. Ngươi đã gả vào hoàng gia, nên biết, hoàng nữ hoàng tử hôn sự đều không phải việc tư, mà là sự tình quan gia quốc xã tắc đại sự, nếu hưởng thụ vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, sẽ vì quốc gia đảm đương khởi này phân trách nhiệm. Bệ hạ nếu nói như vậy, kia vì sao gả đi ra ngoài không phải nhị hoàng tử, cũng không phải tứ hoàng tử. Lý Mẫn Phi cầu tình không thành, ngược lại bị nàng giáo huấn một hồi, trong lòng quýnh lên, trong lòng nói liền buột miệng thốt ra, hận nói, quân hậu nhi tử chính là bệ hạ trong lòng bà bối, một chút đều chịu không nổi ủy khuất, thần nhi tử chính là cỏ rác, có thể nhậm người dâm đạp, xứng đáng ăn loại này khổ sao. Mục La Vân sắc mặt đã là hoàn toàn lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm Lý Mẫn Phi nhìn trong chốc lát, lạnh lùng nói, có một số việc trong lòng biết rõ ràng là tốt, nói ra chính là dư thừa. Từ nay về sau. Chấm không hy vọng lại nghe thế loại lời nói. Vô luận là từ ai trong miệng. Lý Mẫn Phi lời vừa ra khỏi miệng liền biết chính mình chọc giận Mục La Vân, lúc này đã có chút sợ hãi, chỉ là nghĩ tới nhà mình nhi tử, vẫn là cố nén không chịu nhả ra. Mục La Vân làm như không nghĩ tới hắn dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, không khỏi cũng ở trong lòng than một tiếng. Vì phụ tắc cường, Lý Mẫn Phi tuy rằng không thông minh, tính tình cũng không thể nói có bao nhiêu hảo, nhưng đối nhi tử này phân quan ái, rốt cuộc làm nàng có chút động dung. Nhưng Mục Chi Linh là ôn tử mặc nuôi lớn, không thích hợp gả đi sắc tộc. Nàng quyết định sự, đã là không có khả năng lại thay đổi. Chấm biết ngươi luyến tiếc Dung Nhi, thôi, chấm hôm nay liền nói với ngươi câu lời nói thật. Mục La Vân đơn giản đem hạ nhân đều khiển lui, chấm đãi quân hậu tâm tư, nói vậy ngươi cũng biết, nếu là quân hậu tương lai có nữ, đó chính là chấm quá nữ. Liền tính quân hậu dưới gối vô nữ, hiện tại tuổi hơi chút trường một ít này ba cái hoàng nữ, chấm cũng là không có khả năng làm các nàng kế thừa đại thống. Người tam hoàng nữ hiện giờ cũng có 7 tuổi, tương lai muốn xuất cung kiến phủ, chờ nàng mãn 16 kiến phủ khi, chấm sẽ hứa ngươi tùy nàng ra cung. So với ở trong cung đủ loại quy củ, tới rồi vương phủ, ngươi cũng có thể tự tại điểm, lúc nào cũng nhìn thấy nữ nhi. Này, cũng coi như là chấm đối với các ngươi phụ tử mấy người. Bồi thường đi. Chuyện này nàng sớm đã ở trong lòng suy xét, hiện giờ ôn gia uy hiếp đã trừ, Lý Mẫn Phi trong nhà cũng không bối cảnh. Nàng cũng có thể không chút nào che giấu mà nói cho Lý Mẫn Phi. Lý Mẫn Phi ngơ ngác mà ngồi quỳ trên mặt đất, nghe xong nàng lời nói, phảng phất suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi thu nước mắt, thần. Minh bạch bệ hạ ý tứ. Thần, tạ bệ hạ ân. Hắn nguyên bản liền không có trông cậy vào nữ nhi có thể đăng đại bảo, trước đây có ôn tử mặc nữ nhi vạn thiên sùng ái ở một thân, hiện giờ lại có phùng tình, cho dù phùng tình sinh không ra nữ nhi, lấy hắn cùng Lạc Châu thân cận, Phùng gia cùng Lạc gia liên lụy, Mục La Vân cũng nhất định sẽ tuyển Lạc Châu nữ nhi. Cho nên Mục La Vân như vậy tính toán, với hắn mà nói thật sự có thể xem như một loại bồi thường. Mục La Vân thấy hắn tựa hồ là muốn đứng lên, lại lảo đảo một chút, trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng, chỉ là nghĩ đến Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm, lại sinh sôi đem điểm này không đành lòng đều áp xuống. Làm người ban thưởng không ít đồ vật cấp Lý Mẫn Phi phụ tử ba người, liền phất tay làm hắn đi ra ngoài. Mục Chi Dung cùng vương nữ việc hôn nhân định ra tới lúc sau, Mục La Vân liền chuẩn bị khởi hành hồi kinh, nàng đến Cẩm Đều đã gần một tháng, gần nhất cùng sắc tộc việc nhiều số đã xử lý tốt, thứ hai cũng thực sự không yên lòng Phùng Tình. Một chúng quan viên địa phương còn lại là ước gì sớm đem hoàng đế tiễn đi, miễn cho ngày ngày lo lắng đề phòng cẩn thận chặt chẽ. Nghe được nàng phải về kinh, tự nhiên là liền hô hoàng thượng anh minh. Mục La Vân cùng sắc tộc thủ lĩnh định ra nàng cùng vương nữ thượng kinh đón dâu thời gian, lấy long trọng nghi thức vui vẻ đưa tiễn sắc tộc đoàn người, liền khởi hành hồi kinh. Bọn họ ly kinh thời điểm vẫn là cuối thu mát mẻ, một đi một về hơn 2 tháng, chờ trở lại kinh giao, đã là vào mùa đông, gió bắc gào thét tập vào trước mặt, rất có chút lạnh. Mục La Vân chân chính cảm nhận được cái gì kêu nóng lòng về nhà, nhìn đến đứng ở cẩn chính điện ngoại người nọ khi, một viên dẫn theo tâm phảng phất nháy mắt liền thả xuống dưới, ba bước cũng làm hai bước tiến lên đem người đỡ lên. Tùy ý mà vây vây tay, ý bảo đi theo Phùng Tình mặt sau một chúng người hầu miễn lễ. Lạc Châu thấy nàng trong mắt cũng chỉ đến Phùng Tình một cái, bên người liền ứng phó một chút đều lười, không khỏi có điểm buồn cười. Còn lại mọi người đa số là vị phân không cao, cơ hồ không như thế nào đến quá sùng hạnh, trong lòng tuy không thoải mái, trên mặt lại một chút cũng không dám biểu hiện. Nhưng thật ra Phùng Tình có điểm bất đắc dĩ, ám hạ đẩy Mục La Vân một phen, Mục La Vân đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng khắp một phen, mới quay đầu phân phó hạ nhân đem cấp các loại phong thưởng phân công đi xuống, nói vài câu trường hợp lời nói, mới làm mọi người đều tan. Phùng Tình bị nàng nắm chặt xuống tay, chỉ phải mỉm cười đứng ở nàng bên cạnh, Mục La Vân nhìn hắn vẻ mặt tươi cười trộm chừng chính mình bộ dáng, trong lòng không khỏi càng là vui mừng. Đại đem người khác đều tống cổ đi xuống, nhịn không được ôm vai hắn, nhìn kỹ hắn, nghiêm túc nói, nhưng thật ra không ổn, chính là nhìn khí sắc không tốt, còn cùng chấm nói không có việc gì, ân. Đích xác, có một số việc, không biết như thế nào là hảo, tưởng chờ bệ hạ trở về, cùng bệ hạ nói nói. Phùng Tình đem nhi tử ở sự ở trong lòng lật đi lật lại suy nghĩ gần một tháng, vẫn là không cái hảo biện pháp, lúc này thấy Mục La Vân trở về, trong lòng cũng an ổn chút, một bên cùng nàng hướng Trung Tình cung đi, liền rất mau thừa nhận trong lòng có việc. Mục La Vân bị hắn trong mắt không thêm che giấu ưu phiền hoảng sợ, nàng mấy năm nay có thể nói không sợ trời không sợ đất, liền sợ Phùng Tình thân mình có cái gì đau đầu nhức óc. Vừa thấy hắn bộ dáng này liền nhịn không được lo lắng, sợ có việc làm hắn không hài lòng, nắm chặt hắn tay, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Cần chính điện cùng Trung Tình cung khoảng cách rất gần, hai người khi nói chuyện cũng đã vào Trung Tình cung. Phùng Tình bình lui hầu hạ người, thân thủ cấp Mục La Vân giải áo choàng, rào khăn cho nàng lau mặt. Ai? Phóng phóng, châm chính mình tới Mục La Vân nơi nào chịu làm hắn hầu hạ, duỗi ra tay liền đem người ấn trở về ghế chung, chính mình động thủ thu thập một phen, thậm chí còn thuận tay cho hắn đổ ly trà nóng, bên ngoài lạnh, uống điểm nhiệt ấm áp thân mình đi. Phùng Tình chiều nàng cười cười, cũng hoàn toàn không kiên trì, chỉ ôn nhu nói, bệ hạ, chuyến này nhưng đều thuận lợi. Ân, còn tính thuận lợi đi, bất quá ngươi không ở bên người, luôn là nhớ thương Mục La Vân nói lời này cũng hoàn toàn không cảm thấy mặt đỏ, nhìn hắn nghiêm túc nói, trong cung xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào nhìn như là hảo chút thời gian không nghỉ tạm tốt bộ dáng? Gần nhất thiên nhi lãnh, có đôi khi trên người vô cùng đau đớn Phùng Tình giải thích một câu, thấy nàng nháy mắt nhăn chặt mi, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, uống ngụm trà mới lại nói, mặt khác, là về giao nhi một ít việc, bệ hạ không ở, tam tỷ cũng không ở, thần cũng không có người nhưng nói, liền. Trong lòng có chút phiền. Mục La Vân nghe được hắn nói trên người không quá thoải mái ngay cả vội ngồi qua đi đem người ôm, một bên ngoài ý muốn, giao nhi làm sao vậy? Còn ở cùng ngươi chí khí không thành. Bệ hạ đối Thẩm Chân hiểu biết nhiều ít. Phùng Tính lắc đầu thở dài, còn có thẩm tướng quân trong phủ cái kia kêu Quý Ninh, chính là quả thực cùng Thẩm Chân có hôn ước sao? Ai? Quý Ninh? Mục La Vân đối tên này không có gì ấn tượng, kỳ quái nói, giống như nghe nói qua, bất quá không có gì ấn tượng a người này làm sao vậy. Phùng Tính bất đắc dĩ, này cũng khó trách, tuy nói hắn mấy cái tỷ phu đều nghe nói qua, nhưng Mục La Vân cùng triều thần chi gian tự nhiên không có khả năng đi bắt quái này đó nội trạch sự, hắn này một câu hỏi cũng là hỏi không. Nhưng thật ra Mục La Vân phản ứng thực mau, nghe hắn mới vừa nói đến là vì Mục Chi Giao sự phiền lòng, lại nhắc tới Thẩm Chân hôn ước, liền đoán được hơn phân nửa, cả kinh nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng cấp Giao Nhi tuyển Thẩm Chân làm thê chủ? Giao Nhi còn nhỏ, lấy Thẩm Chân tuổi tác, không quá thích hợp đi. Bệ hạ, nơi nào là thần tưởng đâu? Là chúng ta nhi tử đối Thẩm Chân có hảo cảm, thần nơi này đều mau sầu đến nắm tóc phùng tình thở dài, thần cũng ngầm hỏi thăm quá, Thẩm đại tướng quân trong phủ có cái kêu Quý Ninh, là nàng đồng chí chiến hữu cô nhi, chỉ sợ cùng Thẩm Chân sớm đã có hôn ước. Chỉ là việc này cũng không xác thật, thần cũng không hảo đứng đứng đắn đắn mà phái người đi hỏi thăm, cho nên này không phải chờ bệ hạ trở về quyết định sao? Muốn biết rõ ràng chuyện này, nhưng thật ra không khó. Mục La Vân cả kinh lúc sau cũng bình tĩnh xuống dưới, lược một suy xét liền nói, Thẩm Chân cũng không nhỏ, quay đầu lại chấm tìm một cơ hội thử hỏi hạ là có thể biết cái kia Quý Ninh sự là thật là giả. Ân. Nhưng là, chỉ sợ việc này hơn phân nửa là thật sự, lấy Thẩm ngang tính tình, nếu thật sự là nàng chiến hữu cô nhi, nô, chấm nghĩ tới, đại khái là Quý Anh hải tử đi. Quý Anh cùng Thẩm ngang thân như thủ túc, đứa nhỏ này lại ở tại nàng trong phủ. Thẩm ngang phỏng trừng thật sự là sẽ cho hai đứa nhỏ định cửa này. Thân Mục La Vân đối Thẩm ngang xem như thập phần hiểu biết. Nhữ mày nói, nếu việc này là thật sự, ý ý ngươi ý tứ, là tưởng xử lý như thế nào? Chương 76 dựa vào. Lời này hỏi ra khẩu, Phùng Tình cũng là nhất thời trầm mặc. Hắn lăn qua lộn lại suy xét một tháng, cũng không biết đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Mục La Vân thấy hắn mặt ủ mày cho, tất nhiên là đau lòng đến không được. Không biết có phải hay không mới vừa đem Phùng Tình tiếp ra tới những cái đó thời gian xem sợ, nàng đặc biệt chịu không nổi Phùng Tình ẩn nhẫn nhíu mày bộ dáng. Khi đó Phùng Tình thân thể quá kém, lại cái gì cũng không chịu cùng nàng nói, thật sự khó chịu đến lợi hại, liền sẽ không tự giác mà lộ ra như vậy biểu tình. Thế cho nên đến sau lại, Mục La Vân nhìn hắn như vậy, liền cảm thấy trong lòng run run, vô cùng đau đớn. Lúc này xem hắn như vậy, vội vàng vô vô hắn tay, an ủi nói, đừng như vậy. Ngươi cũng chỉ quản cùng chấm nói nói trong lòng ý tưởng, được không không thể được đều không cần phải xen vào, có chấm tới nhọc lòng đâu. Phùng Tình trong mắt nóng lên, Mục La Vân này một câu hứa hẹn, thật thật trấn an tới rồi hắn mấy ngày liền tới chịu trách nhiệm tâm tư. Thẳng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh, không biết khi nào khởi, hắn đối Mục La Vân đã có như vậy thâm tín nhiệm cùng ý lại. Trở tay ôm nàng một chút, triển mi cười cười, bệ hạ, thần đã biết. Hắn vốn là một bộ hảo nhan sắc, đơn giản là mấy năm trước lăn lộn mới mài mòn. Mấy năm nay bị Mục La Vân như châu tựa bảo mà dưỡng, tuy hồi phục không đến ngày xưa dung mạo, lại cũng có từ trước 6-7 thành. Hùng chi Mục La Vân trong lòng yêu hắn sâu vô cùng, này nhuẩn miệng cười bộ dáng, thật sự là kêu nàng ngực đập lỡ một nhịp. Phùng Tình xem nàng ngốc lăng bộ dáng, tuy nói trong lòng còn treo sự, cũng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, dối tay ở nàng trước mắt quơ quơ, cười nói, hoàn hồn, bệ hạ. Mục La Vân trước kia đái hậu cung tuy cũng xưng được với ôn nhu, rồi lại nơi nào sẽ có như vậy đem người dung túng rốt cuộc tâm tư. Nhớ tới chính mình này một thân tính tình thật là bị Phùng Tình ma đến nửa điểm không dư thừa, cố tình còn cam tâm tình nguyện mà không có nửa điểm tưởng phản kháng ý tứ. Bệ hạ, thần lời này chỉ nói cùng ngươi nghe, bởi vì những lời này thần làm quân hậu thật sự là không nên nói. Phùng Tình đùa giỡn xong nàng, liền dựa vào nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Thẩm Chân trong nhà thân thuộc quan hệ đơn giản, đã không có lộn xộn một đống bên thân thích. Lại không có gì tỉ muội, Thẩm ngang tướng quân cùng Thẩm phu lang đều là ngay thẳng sang sảng tính tình, thần ban đầu tưởng cấp giao nhi tìm, cũng đúng là như vậy một nhà. Nếu là Thẩm Chân đối kia Quý Ninh cũng không tình yêu nam nữ, thần tưởng. Ân, chấm minh bạch. Mục La Vân nghe được ra hắn trong thanh âm có chút do dự, cuối cùng nói như thế nào cũng nói không nên lời, liền minh bạch hắn trong lòng dãy rủa, túi đầu hôn hạ hắn trước mắt một vòng thiền đại, gật đầu, chấm sẽ tìm một cơ hội cùng Thẩm Chân cùng Thẩm ngang tâm sự. Các nàng đều không phải lắm miệng người, mặc kệ sự tình có được hay không, tuyệt không sẽ có ngại giao nhi thanh danh, ngươi yên tâm đi. Phùng Tình an tâm mà nhắm mắt lại tới gần nàng trong lòng ngực, dán nàng ngực nhẹ giọng xin lỗi, bởi vì thần tư tâm. Têu bệ hạ khó xử. Sinh hoạt không phải sân khấu kịch, hoàng đế cũng không thể nói tứ hôn liền tứ hôn, nếu là người ta đã đính hôn, chính là chắc chắn sự, liền tính là hoàng đế cũng không thể cưỡng bách nhân ra hủy bỏ. Mục La Vân bắt tay cái ở hắn tóc dài thượng, nhẹ nhàng xoa xoa. Chấm biết ngươi vẫn luôn từ đáy lòng cảm thấy thẹn với Giao Nhi, cho nên có chút thời điểm đối hắn luôn là phá lệ nghiêm khắc chút, nhưng tâm tư của hắn đã nói cho ngươi nghe, ngươi luôn là muốn làm hắn vui vẻ. Điểm này sự có cái gì khó xử không vì khó. Chỉ cần ngươi cùng Giao Nhi có thể vô cùng cao hứng là được. Huống chi? Nói đến cùng, ngươi lại làm sao không phải ở khó xử chính mình. Lấy Phùng Tình như vậy mọi việc trong lòng đều có một cây cân, trong xương cốt đều viết chính tính cách, phải đối nàng nói ra trong lòng loại này ý tưởng. Nội tâm rẽ rủa cùng dày vò tuyệt đối không phải ít. Phùng Tình không tiếng động mà cười cười, trong lòng một mảnh an bình. Sau một lúc lâu mới ở nàng ngực cọ cọ, đánh cánh áp, hảo chút thiên không ngủ hảo, vây. Kia ngủ một lát đi, Mục La Vân đơn giản đem người toàn bộ ôm lên thả lại trên giường, thân thủ cho hắn thay đổi quần áo, hôn một cái, ôn nhu nói, chuyện này không cần lại nghĩ nhiều, chấm đi làm. Chỉ cần Thẩm Chân cùng Quý Ninh cũng không tình yêu nam nữ, chấm liền cùng Thẩm Ngang Ma một ma, nhiều nhất đem Quý Ninh thu làm nghĩa tử, cho hắn cái quận chúa phong hào, tương lai nhất định cho hắn chọn cái như ý thê chủ. Giao nhi sự, quá cái 1 năm 2 năm mà lại cùng Thẩm Ngang định ra tới. Bất quá, chấm cũng đến khuyên ngươi một câu, nếu là Thẩm Chân cùng Quý Ninh là lưỡng tình tương duyệt, chuyện này liền không thể vì, chấm đảo không phải sợ đắc tội với người, ngươi biết, vì ngươi cùng Giao nhi, chấm cũng không để bụng điểm này thể diện. Chỉ là, Thẩm Chân trong lòng có người nói, cho dù Giao nhi gả qua đi, chỉ sợ tương lai cũng sẽ không cao hứng. Nếu là nói vậy, chấm liền đem Thẩm Chân phóng mấy năm ngoại quan, không cho bọn họ có cơ hội tái kiến mặt. Giao nhi rốt cuộc còn nhỏ, thời gian dài quá, liền sẽ không như vậy chấp nghiệm. Hảo sao? Mục La Vân ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Phùng Tinh chỉ cảm thấy từ trên người đến đáy lòng đều là ấm áp, nhịn không được duỗi tay nắm tay nàng, con môi, đều nghe bệ hạ. Mục La Vân không khỏi cũng cười, thật như vậy nghe lời liền sẽ không làm chấm mỗi ngày dẫn theo tâm. Được rồi, ngủ đi. Chấm tại đây bồi ngươi trong chốc lát, chờ ngươi ngủ đến đi một chuyến thư phòng, phòng trừng động lại việc vặt nhiều đến có thể đem chấm chôn. Chờ ngày mai lâm chiều về sau, chấm lưu Thẩm Ngang nói chuyện. Đại khái là thật sự thiếu giác, Phùng Tình tỉnh lại đã là lúc lên đèn. Hắn một giấc này ngủ đến trầm, bọn hạ nhân cũng đều không dám nhiều hắn. Nghe được bên trong có động tĩnh, mới dám tiến vào hầu hạ, hỏi hắn muốn hay không bãi cơm. Phùng Tình còn có điểm hôn mê, xoa xoa cái chán mới quay đầu hỏi Bất Ngữ, bệ hạ còn không có trở về. Hai vị hoàng tử dùng qua sao? Bất Ngữ xem hắn có điểm mê mang bộ dáng, nhịn không được cười hạ, là, bệ hạ buổi chiều đi ra ngoài, lúc này còn không có trở về, hai vị hoàng tử đều đã dùng quá, hồi trong điện đi làm bài tập. Điện hạ ngủ đến không hảo này đều 1 tháng nhiều, khó được nhìn thấy điện hạ ngủ đến như vậy trầm, có thể thấy được rốt cuộc là bệ hạ có biện pháp. Liên ngươi sẽ nói miệng Phùng Tình nói một câu, chính mình lại cũng nhịn không được cười, nếu Giao Nhi cùng Khiêm Nhi đều dùng qua, liền không lay động, thu thập mấy cái tiểu thái, ngươi theo ta đi thư phòng nhìn xem. Mục La Vân không ở kinh thành thời điểm, tuy rằng cũng mỗi ngày có kịch liệt tấu đưa qua đi, nhưng đưa đi đa số đều là việc gấp chuyện quan trọng, một ít không thế nào quan trọng liền gắt xuống, chờ nàng trở lại nghị. 2 tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đọc lại sự lại cũng là một buổi trưa tuyệt đối phê không xong. Mục La Vân không nghĩ tới Phùng Tình sẽ qua tới, nàng vốn dĩ nhìn trời chiều rồi, còn đánh giá Phùng Tình nên tỉnh, nghĩ lại xử lý 2 kiện, liền trở về bồi hắn dùng cơm. Chợt vừa nghe Ngọc Nương hồi báo nói Phùng Tình lại đây, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tự mình đem người nên tới rồi nói các. Ai, bên ngoài phong lớn như vậy, ngươi lại đây làm cái gì? Phùng Tình chỉ Bất Ngữ dẫn theo hộp đồ ăn, bệ hạ dùng quá cơm chiều sao. Mục La Vân lúc này thật đúng là cảm thấy có điểm đói bụng. Một bên làm Ngọc Nương cùng Bất Ngữ cùng nhau bãi cơm, một bên lôi kéo Phùng Tình ngồi xuống, đang nghĩ ngợi tới trở về bồi ngươi dùng cơm, ngươi đảo tới, này có tính không là tâm hữu linh tê. Bệ hạ trước lấp đầy bụng lại nói này đó đi, Phùng Tình ý cười tràn đầy, thân thủ đệ chiếc đuôi cho nàng, nghĩ bệ hạ mấy ngày nay đều ở bãi săn, phỏng chừng mỗi ngày sơn chân món ăn hoang dã đến cũng ăn nhị, cho bệ hạ thay đổi khẩu vị, làm người lộng chút thủy sản. Phùng Tình săn sóc lên, thật sự là có thể gọi người bất thiếp đến đáy lòng. Mục La Vân thầm nghĩ nàng từ trước chẳng lẽ thật là mắt bị mù, như vậy nhận người một cái rượu nhân tại bên người, cư nhiên cũng chưa xem tiến trong mắt. Bệ hạ nếm thử cái này ca phiến, Giao Nhi cùng Khiêm Nhi gần nhất rất là thích, kỹ thuật sắt rau cùng hương vị đều không tồi, Phùng Tình thân thủ cho nàng chia thức ăn, một bên giới thiệu. Lúc này chẳng sợ hắn múc chính là bạch thủy, Mục La Vân cũng có thể nếm ra tiên vị tới. Một bên vội không ngừng mà tiếp, một bên đè lại hắn tay, cười nói, cũng không dám kêu ngươi hầu hạ, ngươi cái kia tỉ vị. Châm thả rằng chính mình hầu hạ ngươi còn yên tâm chút. Phùng Tình cũng không có kiên trì, chỉ là hắn nhất quán dùng thanh đạm, này một bàn tiểu thái lại đều là chiếu cố Mục La Vân khẩu vị, sắc hương vị đều đầy đủ. Hắn chỉ hơi chút nếm điểm liền gác chiếc đũa. Mục La Vân nhìn hai mắt, liền phân phó Ngọc Nương lại đi ngự thiện phòng truyền một ít thanh cháo tiểu thực tới, đơn giản cũng buông xuống chiếc đũa, tính toán chờ Phùng Tình một khối ăn. Bệ hạ ăn trước đi, trong chốc lát phóng lạnh mùi tanh trọng Phùng Tình bất đắc dĩ, làm Bất Ngữ cũng đi bên ngoài chờ, khuyên đủ thần không đói bụng. Tới, mới vừa rồi vừa vặn binh bộ có người qua lại sự, hôm nay binh bộ trực ban vừa lúc là Thẩm Ngang, chấm làm người truyền nàng quá 1 canh giờ đến thư phòng tới. Mục La Vân đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay, có một chút không một chút mà vớt ve cổ tay của hắn, nhẹ giọng nói, vừa vặn ngươi lại đây, một lát liền cùng chấm một khối trông thấy nàng đi. Bệ hạ, này, với lý không hợp đi. Phùng Tình có chút tâm động, đối với nhi tử sự, hắn tự nhiên là thập phần đệ bụng, cũng rất muốn tự mình gặp một lần vị này bị dự vì trong quân truyền kỳ đại tướng quân. Chỉ là ngự thư phòng vốn chính là hậu cung người tuyệt không nên đặt chân địa phương, hắn thừa dịp không ai thời điểm tới một chuyến còn không phải cái gì đại sự, cùng hoàng đế cùng nhau khách khí thần, liền du củ mà có chút qua. Không có gì ghê gớm, Thẩm Ngang tuy rằng tính tình bạo, nhưng cũng không phải cổ hủ người, nếu không năm đó cũng sẽ không cùng nàng phu lang sóng vai thượng chiến trường. Mục La Vân an ủi nói, lại nói chấm muốn cùng nàng nói cũng không phải triều chính quân vụ, ngươi là giao nhi phụ thân, chấm quân hậu, này có cái gì nghe không được. Phùng Tính rõ ràng có chút do dự, quay đầu nhìn đến Mục La Vân ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, liền cũng nở nụ cười, gật đầu đáp ứng, kia thần liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Ngang hiển nhiên là cái tính nôn nóng, Mục La Vân truyền nàng một canh giờ sau tới, nàng ước chừng sớm 15 phút. Mục La Vân đảo cũng không phi làm nàng chờ đủ thời gian, tùy tay đem trên bàn sổ con thu thu, liền lôi kéo Phùng Tình ngồi xuống. Đối lập khởi Thẩm Ngang tính cách ngay thẳng, tính tình thô bạo, trong quân truyền kỳ, dụng binh như thần thanh danh tới nói, nàng diện mạo thật là có thể nói được thượng bình phẳng, nhưng thật ra dáng người thập phần đĩnh bạt, vừa thấy chính là binh nghiệp sinh ra, hàng năm người biết võ. Nàng nhìn đến Phùng Tình cũng ở trong phòng liền sửng sốt, nàng cùng Phùng Tình ở ngày Tết các loại trong yến hội gặp qua vài lần, đảo cũng không đến mức nhận không ra. Hùng chi có thể làm Mục La Vân mang tiến ngự thư phòng, cũng chỉ có như vậy một cái nam tử. Nhưng nàng ở nhà chịu quán phu lang giáo dục, nhưng thật ra không cảm thấy Phùng Tình xuất hiện ở chỗ này có bao nhiêu nghe rợn cả người. Chỉ sửng sốt một chút liền tính toán hành lễ. Phùng Tình lại đẩy ra Mục La Vân cánh tay đứng lên, cố ý vòng đến bên cạnh bàn đứng, cũng không chịu nàng lễ bái quân vương này thi lễ. Mục La Vân minh bạch tâm tư của hắn, trong lòng biết hắn mọi việc đều có chuẩn tắc, liền cũng không có ngăn đón, đãi Thẩm Ngang hành lễ, kêu nàng lên ban tòa, mới vây tay làm Phùng Tình ngồi trở lại chính mình bên người. Thẩm Ngang chút nào không phát hiện này hai người động tác nhỏ, quy quy củ củ mà một bên ngồi, cao giọng tấu nói, bệ hạ, binh bộ này hai tháng sổ con thần đều ấn thời gian trình lên tới, bệ hạ triệu thần. Thẩm Ái Khanh, chấm hôm nay kêu ngươi tới, không phải vì công sự biết Thẩm Ngang là cái thẳng thắn người, Mục La Vân cũng không nhiều lắm vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói, chấm là muốn hỏi một chút ngươi, Thẩm Chân việc hôn nhân. Chương 77 không như ý sự. Chương 77 không như ý sự. Thẩm Ngang trực tiếp liền sửng sốt, bệ hạ. Ngươi không nghe lầm, chấm chính là muốn hỏi ngươi, ngươi nữ nhi Thẩm Chân có từng kết hạ việc hôn nhân. Bệ hạ. Này, Thẩm Chân chưa kết thân. Thẩm Ngang phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đáp lời. Mục La Vân cùng Phùng Tình đều là vui vẻ, Mục La Vân đang muốn mở miệng hỏi lại, rồi lại nghe được Thẩm Ngang nói, nhưng thần năm đó cùng Quý Anh sớm có ước định, hai nhà hài tử nếu là một nữ một nhi, liền kết làm nhi nữ thông gia. Sau lại Quý Anh chết trận, con trai của nàng Quý Ninh hiện liền ở tại thần trong nhà. Quý Ninh trong nhà không còn thân trường, đại hắn sang năm đầy 16, thần liền vì tiểu nữ nên thú hắn quá môn. Phùng Tình nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng than một tiếng, hắn nghe được ra tới, Thẩm Ngang nói lên Quý Ninh thời điểm nhiều có thương tiếc chịu mến, chắc là một lòng muốn vì nữ nhi cưới hắn vào cửa. Mục La Vân vô vô hàn tay, một bên ý bảo Thẩm Ngang không cần đứng đáp lời, Thẩm Ái Khanh ngồi xuống đi, Quý Anh trong nhà sự, chấm cũng nghe nói qua một ít. Nhà nàng nhất môn trung liệt, đáng tiếc chỉ còn lại có Quý Ninh đứa nhỏ này. Chỉ là nếu Thẩm Chân cùng Quý Ninh chưa chính thức đính hôn, chấm nhưng thật ra có cái ý tưởng. Nếu Thẩm Chân cùng Quý Ninh chỉ có huynh muội chi nghĩa, cũng không tình yêu nam nữ, không bằng từ chấm ra mặt, thân phong Quý Ninh vì quận chúa, vì nàng tuyển cái hảo thê chủ, Thẩm Ái Khanh nghĩ như thế nào? Lần này Thẩm Ngang càng là nháo không rõ, nàng không nghĩ ra hoàng đế như thế nào đỗng nhiên liền đối Thẩm Chân hôn sự quan tâm lên, lại phải cho Quý Ninh lớn như vậy ân điển, trái lo phải nghĩ cũng nháo không rõ, chỉ phải đứng dậy quỳ xuống tạ ơn, thần đại Quý Ninh tạ hoàng thượng, chỉ là Quý Ninh là thần cùng nội tử từ nhỏ nhìn lớn lên. Tính tình bất hảo, chỉ sợ không đảm đương nổi hoàng thượng hậu ái. Quân tử một nặc, đương thủ cả đời. Thần cùng Quý Anh năm đó sớm có ước định, thần há có thể đối nàng nuốt lời. Hùng chi tiểu nữ cùng Quý Ninh từ nhỏ quen biết, mấy năm nay cũng bởi vì có năm đó đính hôn từ trong bụng mẹ hôn nước, thường thường ở trong nhà gặp nhau, chưa bao giờ tị hiểm. Mục La Vân còn tưởng lại nói, Phùng Tình lại ở nàng lòng bàn tay ấn một chút, ngăn lại nàng. Mục La Vân liền cũng không hề nhiều lời, chỉ thuận miệng hỏi vài câu, làm Thẩm Ngang đi trở về. Nàng vẫn chưa nói đến Mục Chi Giao, Thẩm Ngang nói vậy cũng không phải lắm miệng người, hôm nay việc tuy rằng làm nàng không hiểu ra sao, lại cũng tuyệt không sẽ cùng người ngoài nói. Mục La Vân quay đầu đi xem Phùng Tình, chỉ thấy hắn hơi hơi cúi đầu, trên mặt nhất phái bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi ôm vai hắn, như thế nào không cho chấm hỏi một chút rõ ràng Thẩm Chân cùng Quý Ninh sự. Không hỏi đi, tình yêu nam nữ huynh muội chi nghị, nơi nào có thể phân đến rõ ràng đâu. Tóm lại tuyệt không sẽ là không có cảm tình. Phùng Tình thở dài, Thẩm Ngang nói cũng đúng, rốt cuộc ở dưới một mái hiên châu ngần ấy năm. Liền tính thật không có gì, sau này Quý Ninh gả cho người khác, người nọ nhưng tin tưởng. Mục La Vân cánh tay buộc chặt chút, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Người không đành lòng. Sợ tương lai Quý Ninh gả cho người khác sẽ bởi vì chuyện này nhi quá đến không tốt. Cũng là, cũng không phải đối lập nàng thật cẩn thận, Phùng Tình nhưng thật ra cười cười, bệ hạ ngẫm lại, nếu là Quý Ninh sau này gả cho người khác, vạn nhất thê chủ ra để ý những việc này đối hắn không tốt. Hoặc là chẳng sợ không thèm để ý, nhưng hai vợ chồng sinh hoạt luôn có cọ sắt cùng không hài lòng, phàm là Quý Ninh có một chút không hài lòng, lấy Thẩm Ngang tướng quân một nhà đối Quý Ninh cảm tình cùng Thẩm tướng quân tính tình, chỉ sợ bọn họ cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ cảm thấy là Giao Nhi phải gả cho Thẩm Chân, mà lầm Quý Ninh. Loại sự tình này nhiều, Giao Nhi còn như thế nào có thể hảo hảo sinh hoạt. Mục La Vân trầm mặc, Phùng Tình nghĩ đến rất xa, nhưng nàng không thể không thừa nhận, hắn tưởng này đó không phải buồn lo vô cớ, mà là thật thật tại tại rất có thể phát sinh. Cho dù tôn quý như đế hậu hai người, ở nhi nữ sự thượng, cũng không tránh được do dự bồi hồi, tư tiền tưởng hậu. Cho nên, thôi bỏ đi Phùng Tình ôn nhu nói, đối người khác nhân tử, làm sao không phải đối chính mình nhân tử. Hắn thanh âm vững vàng, mang theo thực thiện thở dài, hơi hơi rũ mắt biểu tình, ở dưới đèn có vẻ nhu hòa mà an tĩnh, cả người lại có loại từ bi cảm giác. Mục La Vân rốt cuộc cũng than một tiếng, túi đầu thân ở hắn giữa mày, ý liền ngươi. Thẩm Chân ở Mục La Vân hồi chiều ngày thứ ba đã bị điều hướng Kê Châu đi nhậm chức, lấy nàng tư lịch cùng học thức tới nói, tân chức vị tuyệt không mai một với nàng. Thẩm Chân chính mình cũng nguyện ý đi rèn luyện một phen. Đến nỗi Thẩm Ngang, bởi vì lúc trước Mục La Vân tìm nàng hỏi nói, mơ hồ đoán được một chút hoàng đế ý tứ. Thực mau khiến cho người chọn ngày lành, đem Thẩm Chân cùng Quý Ninh việc hôn nhân định rồi xuống dưới. Chỉ chờ Thẩm Chân 2 năm nhiệm kỳ lúc sau, liền hồi kinh nên thú Quý Ninh. Thẩm Chân điều nhiệm ý chỉ xuống dưới lúc sau, thượng thư phòng liền đổi lấy hai cái tân thiếu phó. Mục Chi Giao thẳng đến lúc này mới thẳng đến Thẩm Chân muốn ly kinh. Trở lại trung tình cung thấy Mục La Vân cùng Phùng Tình khi, cơ hồ nhịn không được lòng tràn đầy ủy khuất, lại quật cường mà cắn môi không chịu khóc thành tiếng âm tới. Mục La Vân nguyên là cảm thấy việc này làm được cũng là vì hắn hảo, nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng, quả thực tưởng lập tức liền hạ chỉ đem Thẩm Chân triệu hồi tới. Ở trong lòng nàng, nàng thua thiệt Phùng Tình đã có rất nhiều đều không thể vãn hồi rồi, nàng từng kêu Phùng Tình thất vọng, thống khổ, dãy rủa thậm chí nản lòng phai trí. Này đó cảm xúc, nàng một chút đều không nghĩ làm Mục Chi Giao lại đi thừa nhận. Sở hữu nàng đã không thể trở lại quá khứ đi cấp Phùng Tình những cái đó sủng ái, nàng đều tưởng cấp Mục Chi Giao. Đây là bọn họ hài tử, hắn nghĩ muốn cái gì, nàng đều nguyện ý cấp. Phùng Tình lại so với nàng lý trí chút, thấy nàng biểu tình biến hóa, muốn nói lại thôi bộ dáng, liền duỗi tay đẩy nàng một phen, bệ hạ đi bên ngoài đi dạo đi, thần cùng Giao Nhi nói. Mục Chi Giao đã nhịn không được rơi lệ, nước nở nói, vì cái gì? Phu hậu, ngươi vì cái gì muốn cho mẫu hoàng đem thiếu phó đuổi đi? Thẩm Chân đã định quá hôn, nàng có cái từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên vị hôn phu Phùng Tình cho hắn xoa xoa nước mắt, ôn nhu nói, bọn họ quá 2 năm liền sẽ thành thân. Cho nên, ngươi mẫu hoàng mới đem Thẩm Chân điều đi, miễn cho ngươi nhìn thấy trong lòng không thoải mái. Mục Chi Giao lập tức liền trầm mặc đi xuống, chỉ có nước mắt không ngừng đi xuống lạc, lại không hề khóc lóc kể lể. Nho nhỏ hút không khí thanh làm Mục La Vân đau lòng đến quả thực không biết như thế nào cho phải, vội rôi tay đem Nhi tử ôm lấy, đừng khóc ca, chỉ cần là không đính hôn, Giao Nhi mặc kệ thích cái nào, mẫu hoàng đều đáp ứng ngươi, nếu là đều không thích, kia quá mấy ngày làm phụ hậu làm cái hội ngắm hoa, đem trong kinh cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tiểu thư công tử đều mời đến, chính ngươi chọn, được không? Phùng Tình cười khổ hạ, bất đắc dĩ mà chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Mục La Vân lời này hứa hẹn đến thật sự quá mức. Mục Chi Giao mới 13 tuổi, còn xa không đến nghị thân thời điểm, thật muốn làm như vậy một cái hội ngắm hoa, chỉ sợ trong kinh những cái đó quan viên gia quyến, đều phải loạn thành một nồi cháo. Giao Nhi ngoan, Thẩm Chân có cái gì hảo? Sau này ngươi chắc chắn gặp được so nàng càng tốt. Mục La Vân cảm thấy chính mình lúc này thật là tận tình khuyên bảo, không biện pháp, nàng không thể gặp nhi tử như vậy yên lặng rơi lệ bộ dáng. Nghe hà Mục Chi Giao vẫn là không chịu mở miệng, chỉ là lắc đầu. Đủ rồi. Phùng Tinh nhắm mắt. Nhìn không được đánh gây Mục La Vân nói, trầm giọng nói, Giao Nhi, Thẩm Chân có vị hôn phu. Ngươi muốn ta, muốn ngươi mẫu hoàng như thế nào đâu. Hạ chỉ làm nàng mặc kệ nàng vị hôn phu tới cưới ngươi. Vẫn là hạ chỉ giết nàng vị hôn phu. Mục Chi Giao khổ sở trong lòng, cũng đối hai người lén lút liền đem Thẩm Chân điều đi sự thực không hiểu, nhưng lại chưa bao giờ có nghĩ tới Phùng Tình nói này hai việc. Bị Phùng Tình trầm giọng nói này một câu, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Mục La Vân lôi kéo hắn tay ý bảo hắn đừng nói nữa. Phùng Tình cũng thở dài, đem Nhi tử kéo đến bên người, xoa xoa hắn tóc dài, Giao Nhi, không phải phụ hậu không nghĩ làm ngươi vui vẻ, chỉ là Thẩm Chân cùng nàng vị hôn phu cảm tình thực hảo, nàng cũng không thích ngươi, nàng đối với ngươi hảo, chỉ là bởi vì ngươi là nàng học sinh. Là ngươi mẫu hoàng cùng ta thương yêu nhất hài tử. Nay ôn nhu nói mấy câu quả thực so vừa nay lạnh lùng sắc bén còn muốn gọi người trong lòng khó chịu, Mục La Vân có chút nhìn không được, hơi mang trách cứ mà nhìn Phùng Tình liếc mắt một cái, Phùng Tình lại bất vi sở động, như cũ nói, Giao Nhi, thích một người, cũng không phải luôn có hồi báo. Nếu ta và ngươi mẫu hoàng hạ lệnh làm nàng cưới ngươi, kia nàng trong lòng vĩnh viễn không bỏ xuống được nàng vị hôn phu, nàng vĩnh viễn đều không thể toàn tâm toàn ý mà đối đãi ngươi, có lẽ liền hiện tại đối với ngươi điểm này hảo đều không có, trong lòng còn sẽ hận ngươi. Ngươi sẽ vui vẻ sao? Ngươi đã hiểu chuyện, hảo hảo ngẫm lại phụ hậu nói, hảo sao? Phùng Tình thấy hắn không hề chỉ lo khóc, cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hướng nói, cùng phụ hậu đi tẩy cái mặt đi ăn cơm, ân. Mục Chi Giao trầm mặc một hồi lâu, vẫn là lắc lắc đầu, phụ hậu, ta không muốn ăn, ta tưởng chính mình suy nghĩ một chút. Mục La Vân không tán đồng, không được, như thế nào có thể không ăn cơm đâu, khi còn nhỏ không chú ý, trưởng thành bị thương dạ dày khó chịu nhưng đều là chính mình. Phùng Tình lại gật gật đầu, làm bất ngữ cầm một ít ăn đưa đến hắn trong phòng, chính mình lôi kéo Mục La Vân lui ra tới. Ngươi nói ngươi, cùng hài tử nói như vậy trọng nói làm cái gì? Hai người ra phòng, Mục La Vân liền nhịn không được oán một câu, chỉ nói Thẩm Chân đính hôn không phải hảo, hà tất nói có thích hay không nói. Phùng Tình cười cười, bệ hạ có phải hay không cảm thấy, chúng ta nhi tử chỗ nào đều hảo, như thế nào sẽ có người không thích, không thích nhất định bị mù mắt. Thiên hạ cha mẹ tâm. Thần dám nói, bệ hạ hậu cung như vậy nhiều người hầu, mỗi người cha mẹ đều là như thế này tưởng. Mục La Vân một đốn, ngay sau đó cũng minh bạch lại đây. Bất đắc dĩ mà thở dài, giắt hắn tay, ai. Lời tuy như thế. Huống chi, làm Giao Nhi hoàn toàn hết hy vọng, cảm thấy Thẩm Chân đối hắn không hề tình ý, không phải so làm hắn biết rõ không thể như nguyện còn hoài hy vọng càng tốt chút sao. A Tình Mục La Vân nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được dường như sờ sờ hắn mi cốt. Giao Nhi cùng ngươi khi còn nhỏ như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, nhưng tính tình lại thật sự là không giống. Hán! Không nhất định có ngươi như vậy rộng rãi. Tính, về sau lại chậm rãi xem đi. Chương 78 Thất Hoàng Tử. Chương 78 Thất Hoàng Tử. Thẩm Chân thực mau liền rời đi kinh thành, Mục Chi Giao tựa hồ cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, mỗi ngày như cũ ngoan ngoãn mà cùng Mục Chi Khiêm cùng đi thượng thư phòng. Phùng Tình biết chuyện này ai đều không thể mạnh mẽ xoay chuyển hắn ý tưởng, chỉ có thể làm chính hắn chậm rãi nghĩ thông suốt, đảo cũng không đi nhiều lời, chỉ coi như việc này chưa bao giờ phát sinh quá. Mục La Vân hồi kinh không đến 2 tháng, sắc tộc liền khiển sứ thần đưa tới hôn thư cùng xính lễ. Đầy đủ mọi thứ, thập phần chu đáo. Mục La Vân cũng rất là nể tình, chẳng những cử hành đại yến khoản đại sứ thần, trao đổi hôn thư tiễn đi sứ thần sau, còn riêng cho Mục Chi Dung ăn nghi hoàng tử phong hào, làm cái long trọng sách phong lễ. Sách phong hoàng tử rốt cuộc vẫn là ra sự tính chất nhiều quá quốc sự, sách phong lễ sau, Phùng Tình cũng riêng bày yến, thỉnh hậu cung mọi người tụ một tụ. Lý Mẫn Phi cùng Mục Chi Dung ngồi ở mặt phải bàn thứ nhất, hạ đầu là mấy cái sinh dưỡng quá hải tử người hầu. Bên trái bàn thứ nhất tắc 3 vị tuổi hơi lớn lên hoàng nữ. Hạ đầu là Lạc Châu. Này an bài đã biểu lộ Lý Mẫn Phi cùng Mục Chi Dung hôm nay vai chính vị trí, lại làm bên trái vài vị hoàng nữ thoáng đè ép hắn một đầu, không đến mức đột hiện hắn. Hiển nhiên là phí một ít tâm tư. Phùng Tình ở thượng vị ngồi xuống mới chú ý tới vị này thứ an bài, đã nhiều ngày hắn vội vàng chiếu cố nhi tử cảm xúc. Những việc này đều là giao cho Lạc Châu đi làm, hiển nhiên Lạc Châu mấy ngày nay tiến bộ không nhỏ. Mục La Vân đối này đó việc nhỏ không hề có lưu ý, chỉ là xem Phùng Tình cười khanh khách nhìn Lạc Châu, liền thuận miệng tán Lạc Châu một câu, lại đối Lý Mẫn Phi thức đại thể rất là khen thưởng một phen, càng là ban thưởng không ít thứ tốt. Không biết Lý Mẫn Phi là như thế nào đối Mục Chi Dung nói, Mục Chi Dung tựa hồ cũng không có cái gì không cao hứng, phụ tử hai người giờ phút này đều thập phần cung kính khéo léo mà cảm tạ ân. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan, tan cuộc lúc sau liền Phùng Tình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ngạc nhiên nói, vậy hạ chính là ứng Lý Quân Hầu điều kiện gì? Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Mục La Vân cười, chấm đáp ứng hắn, chờ hắn nữ nhi ra cung kiến phủ thời điểm, cho phép hắn ra cung, chủ đi nữ nhi trong phủ. Kia Chi Dung đâu? Như thế nào một chút không cao hứng đều không có? Phùng Tình nghi hoặc, thân tổng cảm thấy hôm nay kỳ kỳ quái quái. Mục La Vân không cho là đúng, hạt nhọc lòng. Có cái gì kỳ quái? Chi Dung bất quá là cái hài tử, có thể có cái gì chủ ý, bất quá là Lý Mẫn Phi nói tốt hắn liền nói tốt thôi. Phùng Tình như cũ mày không triển, gần nhất Mục Chi Giao sự làm hắn vẫn luôn treo tâm, lại nhớ thương tháng sau tiểu học sơ cấp nhi tử 1 tuổi lễ mừng, nghị hai nước trao đổi hôn thư sau, chủ bị hôn sự đến Mục Chi Dung xuất giá còn có một chỉnh năm, liền đem này một đầu sự phong phóng. Nhưng mà hôm nay nhìn đến Mục Chi Dung bình tĩnh đến không chút sức mẹ biểu tình, hắn trước sau cảm thấy trong lòng có chút ẩn ẩn bất an. Yên tâm đi, này hậu cung bên trong có thể hưng điểm sóng gió đều ngừng nghỉ, dư lại đa số cũng đều có chấm người ở nhìn chằm chằm, ngươi thiếu lo lắng này đó, hảo hảo dưỡng thân mình đi. Mục La Vân một túi người liền đem người ôm lên, cười nói, xem ngươi vừa rồi ngồi vẫn không nhúc nhích, eo đau. Bệ hạ, phóng ta xuống dưới. Phùng Tinh vừa đến ướt lánh tiết liền cốt đau tật xấu đã là rất khó chữa khỏi, nhưng mấy năm nay điều dưỡng thích đáng, cũng có chút hiệu quả, chỉ cần chính mình chú ý, cũng không sẽ thập phần khó chịu, ngược lại là bị Mục La Vân hành động hoảng sợ, nhẹ giọng trách mắng, này giống cái dạng gì. Nhắc nhắc còn. Hư, bọn nhỏ đều ngủ, lại không có bên người ở, lão phu lão thê, có cái gì hảo thẹn thùng. Mục La Vân cười hì hì, lại là không chịu buông tay, ngược lại ôm hắn ngồi xuống một bên trên giường, mở ra hắn trên bàn điều trần nhìn nhìn. Bệ hạ đừng náo loạn, Nhạc Nhạc buổi chiều có điểm nóng lên, thần đến qua đi nhìn xem. Cái gì? Ngươi như thế nào không cùng châm nói? Mục La Vân cả kinh, vội vàng đỡ hắn đứng lên, sao lại thế này? Thái y kia nói như thế nào? Buổi chiều hơi chút có chút nóng lên, vừa rồi bất ngữ lại đây nói đã lui nhiệt. Thái y kia nói có thể là buổi tối ngủ thời điểm hơi chút bị điểm lạnh, che che phát một thân hạn thì tốt rồi. Phùng Tình thấy nàng nóng nảy, liền an ủi một câu, nửa là oán giận nửa là vui lùa nói, mới vừa rồi liền tưởng cùng bệ hạ nói, không phải bị bệ hạ đánh gãy sao. Hai người một bên nói chuyện một bên hướng thiên điện đi, còn chưa tới địa phương liền nghe được một trận khanh khách tiếng cười, Phùng Tình mới vừa rồi còn ninh mày cơ hồ là nháy mắt liền ra hắn ra, đi mau vài bước, quả nhiên nhìn đến nhi tử ở trên giường ngồi, nhìn cung nhân tròng lên ngón tay thượng khoa tay múa chân các loại động tác vải nhung món đồ chơi, cao hứng mà lại huy cánh tay lại đá chân. Cung nhân thấy bọn họ hai người, đều vội vàng lại đây hành lễ. Mục La Vân bàn tay vung lên, giơ tay liền đem nhi tử ôm lên, trên dưới điên điên, quay đầu đối Phùng Tình cười nói, ta này bảo bối nhi tử giống như dài quá không ít phân lượng ha. Thất hoàng tử điện hạ đối cái này quấy rầy hắn xem bút bê vải ảo thuật người chút nào không cho mặt mũi, vừa thấy là bình thường thường xuyên ôm chính mình đậu tới đậu đi người, lập tức không chút khách khí mà duỗi tay hướng Mục La Vân trên mặt chụp. Mọi người đều chỉ nghe được bang một tiếng, trẻ con trắng trẻo mập mạp tay liền chụp tới rồi Mục La Vân trên má. Trong nháy mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mấy cái cung nhân lập tức quỳ xuống, không dám ngẩng đầu xem hoàng đế sắc mặt. Thầm nghĩ tiểu điện hạ sức lực cũng thật không nhỏ, nhìn này tiếng vang đại. Mục La Vân hắc một tiếng, lôi kéo nhi tử thịt mùm mút bàn tay nhéo nhéo, à, ngươi còn rất có sức lực. Á y y, đây chính là chấm lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh a, ngươi tiểu tử này. Y y nha nha. Phùng Tình nghĩ trên mặt đất còn quỳ một đống người, vốn là banh mặt. Nhưng mà nhìn mẫu tử hai ra dáng ra hình mà nói chuyện với nhau hai câu, thật sự là banh không được bật cười, ho nhẹ hai tiếng mới che lại. Mục La Vân quay đầu xem hắn trong mắt giữa mày đều là ý cười, trong lòng vừa động, một tay ôm nhi tử, một tay đem hắn cũng ôm lại đây, hừ hừ một tiếng, giả ý bực nói, dám cười ta. Ân. Phùng Tình nhẫn cười, bệ hạ, đánh là thân mắng là ái, nhi tử thân cận ngươi đâu. Tới Mục La Vân cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay, đem nhi tử giao cho trên tay hắn, ôm một cái hắn. Phùng Tình trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, Mục La Vân biết hắn bởi vì trên tay thương rất ít dám đem nhi tử bế lên tới, một mặt chiều hắn cười cười, một bên gắt gao nắm hắn tay, đừng sợ, có chấm ở. Mục Chi Nhạc bị cung nhân chiếu cố đến cực hảo, trắng trẻo mập mạp, hơn nữa xuyên kiện thỏ ra tiểu áo, toàn bộ tựa như một con tuyết nắm. Phùng Tình đem nhi tử ôm vào trong ngực, nhịn không được túi đầu hôn hôn nhi tử gương mặt, bà bối. Mục La Vân cười xem hai người bọn họ, một tay thác ở Phùng Tình cánh tay hạ, đem phụ tử hai người đều hộ ở chính mình trong lòng ngực. Mục Chi Nhạc nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, nhưng thật ra vẫn luôn cười tủm tỉm, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Đế hậu hai người ngồi ở mép giường nhìn trong chốc lát, thấy nhi tử ngủ đến an ổn, mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Bệ hạ cấp Nhạc Nhạc tên lấy được thật sự chuẩn xác, cả ngày đều cười tủm tỉm, rất ít nghe được hắn khóc. Phùng Tinh cười nói, buổi trưa thời điểm uy hắn uống lên điểm dược, cũng chỉ náo loạn một lát, chỉ chớp mắt liền vô cùng cao hứng. Đó là, tính tình cũng quái đại, một cái không hài lòng liền hướng người trên mặt chụp đâu. Mục La Vân nghĩ nghĩ, lại cường điệu, thật là lần đầu tiên bị người vả mặt đâu, đánh khi còn nhỏ thượng thư phòng tiến học, chấm cũng chưa bị đánh quá. Nàng từ nhỏ chính là kim tôn ngọc quý quá nữ, cho dù ở thư phòng có cái gì làm không tốt, cũng phần lớn là thư đồng nhóm thay chịu quá. Thật sự là không có người dám thêm một lóng tay với nàng thân. Ngần ấy năm tới, có năng lực có thể chạm vào nàng còn không bị vấn tội người vốn là không nhiều lắm. Nàng phụ thân khó sinh mất sớm, mẫu thân từ nhỏ coi nàng như trong mắt. Mà Phùng Tình, nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình thiếu hắn quá nhiều, Phùng Tình nếu là thật muốn đánh nàng một đốn xả xả giận, nàng tuyệt đối vui vẻ chịu đựng. Chỉ là Phùng Tình tính tình cứng cỏi bình thản, gặp được lại đại sự cũng chỉ sẽ lẳng lặng mà đi xử lý, phát tiết cảm xúc như vậy sự, phỏng chừng là sẽ không làm. Mục La Vân câu được câu không mà nghĩ, quay đầu lại nhìn xem bên người người, trong lòng biết chính mình đối người này cảm tình, thật sự là càng ngày càng thâm, không bao giờ sẽ buông tay. Mục Chi Nhạc một tuổi lễ cơ hồ là này một năm nhất lãnh thời điểm, nguyên là nên từ Phùng Tình ôm hải tử tiếp mọi người lễ. Nhưng Phùng Tình thủ đoạn hiển nhiên không có khả năng thừa nhận được thời gian dài như vậy. Mục La Vân chỉ là tượng trưng tính mà làm hắn ôm nhi tử tiếp chính mình lễ, thân thủ cấp nhi tử trên cổ treo một con bình an khấu, qua tay liền đem nhi tử ôm lấy, cùng Phùng Tình cùng nhau tiếp mọi người lễ. Lý Mẫn Phi đưa chính là một con kim vòng tay, này bản thân cũng không có cái gì không đúng, nam hải tròn một tuổi, đa số thân hữu cũng đều là đưa chút kim khí ngọc khí, điều kiện kém chút còn lại là bạc sức linh tinh. Nhưng mà Lý Mẫn Phi muốn lui xuống đi thời điểm, Phùng Tình phảng phất ma xui quỷ khiến, túi đầu chiều đi theo hắn bên người Mục Chi Dung nhìn thoáng qua. Liếc mắt một cái xem qua đi, Mục Chi Dung chính nhìn tã lót hải tử phát ốc, Phùng Tình trong lòng run lên, đó là một loại nói không rõ cảm giác, hắn trực giác mà đi phía trước đi rồi một bước, ngăn cách Mục Chi Dung nhìn nhi tử tầm mắt. Mục La Vân đối hắn bỗng nhiên đi đến chính mình trước người hành động không rõ nguyên do, nhưng cũng không có nói cái gì. Đại nhân đều tan, mới đem hắn đỡ, hỏi việc này. Phùng Tình cũng không tính toán giấu nàng, bệ hạ, thần. Không biết nên nói như thế nào, Chi Dung, làm ta cảm thấy thực bất an, thần trước sau cảm thấy hắn quá an tĩnh, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Trung Tình cung thủ vệ đều là chấm tự mình chọn lựa, Giao Nhi, Khiêm Nhi cùng Nhạc Nhạc bên người cũng đều có ám vệ. Ngươi đều cứ việc yên tâm. Mục La Vân nhớ tới hắn vừa rồi che ở nhi tử trước người động tác, cho rằng hắn là lo lắng hài tử, lược một suy nghĩ, liền hạ quyết định, trong chốc lát chấm làm chiêu hoa an bài, cho bọn hắn từng người thêm gấp đôi người. Phùng Tính lắc đầu, không phải, bệ hạ, thần cảm thấy Chi Dung xem Nhạc Nhạc khi quái quái, nhưng là, nói thật, không giống như là có ác ý, thần là sợ Chi Dung sẽ xảy ra chuyện. Chương 79 may mắn nhất sự. Phùng Tình như thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Chi Dung thế nhưng sẽ tự sát. Nước đóng thành băng thời tiết, hắn thế nhưng đem đi theo chính mình người đều đổi rồi, nhảy vào hồ hoa sen. Nếu không phải Mục La Vân từ ngày đó lúc sau dựa vào Phùng Tình ý tứ ở Mục Chi Dung thân biên phái ám vệ nhìn chằm chằm, có lẽ Mục Chi Dung liền thật sự hương tiêu ngọc vẫn. Mục La Vân cùng Phùng Tình đuổi tới Lý Mẫn Phi trong cung thời điểm, Lý Mẫn Phi chính ngốc lăng mà ngồi ở mép giường, liền bọn họ hai người tới rồi đều không có phát hiện. Vẫn là bên người cung nhân nhắc nhở một câu, mới vội vàng đứng dậy hành lễ. Mục La Vân xua tay ý bảo hắn lên, một bên hướng trên giường xem, miễn, người ngồi đi. Dung Nhi thế nào? Thái y thì tới chát mấy châm, nói là trong chốc lát nếu là phát sốt liền nhất định phải cho hắn uy dược. Ân, châm nghe Chiêu Hoa nói hắn vừa rơi xuống nước cám vệ liền đem người cứu lên đây, may mắn không có gì đại sự. Mục La Vân tránh đi Mục Chi Dung là tự sát chuyện này, chỉ nói hắn là rơi xuống nước. Lý Mẫn Phi lại hoàn toàn không có phát hiện, thấy nàng vẻ mặt ôn hòa, không khỏi đỏ hốc mắt, khóc dòng nói, bệ hạ, Dung Nhi hắn. Nhất định là không nghĩ gả đi sắc tộc, bệ hạ. Mục La Vân nhăn chặt mi, nàng có thể lý giải Mục Chi Dung gả đi sắc tộc trong lòng có không cam nguyện, nhưng nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình nhi tử thế nhưng sẽ là như thế này một cái lựa chọn tự sát tới trốn tránh sự tình người. Phùng Tình thấy nàng cau mày không mở miệng, trong mắt vài phần chịu mến đều biến thành giận tái đi. Liền có vài phần đoán được nàng tâm tư. Lại xem trên giường nằm hài tử mới vừa rồi co rúm lại một chút, hơn phân nửa là đã tỉnh không dám làm đại gia biết. Hắn âm thầm thở dài, nghĩ đến nhà mình mấy cái nhi tử, rốt cuộc có vài phần đáng thương Mục Chi Dung, nhẹ nhàng méo méo Mục La Vân ngón tay. Thấp giọng nói, Dung Nhi còn không có tỉnh, chúng ta đừng xảo hắn, có nói cái gì đi bên ngoài nói đi. Mục La Vân không nói một lời, nhưng Phùng Tình mặt mũi nàng sẽ không bác, nghe xong hắn nói, liền lôi kéo hắn đi ra ngoài. Lý Mẫn Phi tự nhiên cũng chỉ có thể đuổi kịp. Phùng Tình khẽ lắc đầu, túm Mục La Vân một chút, bệ hạ, Dung Nhi rốt cuộc chỉ có 12 tuổi, đừng quá nghiêm khắc. Mục La Vân ấn hắn tay, làm hạ nhân đều lui đi ra ngoài, chuyển hướng Lý Mẫn Phi, thấp trách mắng, ngươi là như thế nào giáo hải tử? Muốn chết muốn sống còn có hay không nửa điểm hoàng gia thể thống? Lý Mẫn Phi sửng sốt, tựa hồ còn có điểm không phản ứng lại đây, trinh lăng mà hô một tiếng bệ hạ, không biết nên như thế nào ứng đối. Chuyện này ngươi tốt nhất quản hảo ngươi trong cung người, một chữ đều không cần lậu đi ra ngoài. Mục La Vân phất tay háo nói, nếu là để lộ một lời nửa ngữ, Dung Nhi liền không cần gả đi sắc tộc, cũng không thể lại lưu tại trong cung, chấm liền cho hắn tìm cái an tĩnh chút chùa miếu, làm hắn thanh đăng cổ Phật cả đời đi. Phùng Tình trong lòng lắc lắc đầu, xem Lý Mẫn Phi bộ dáng, hắn hiển nhiên còn không có lộng minh bạch, vì cái gì hoàng đế vừa rồi tại hạ nhân trước mặt còn đối nhi tử hỏi han ân cần, vừa chuyển đầu liền đối chính mình như vậy lạnh lùng sắc bén. Người này tuy rằng 5 lần 7 lượt đối hắn bất kính, nhưng xác thật cũng không có cái gì tâm cơ, cũng chưa bao giờ chân chính đã làm cái gì thương thiên hại lý sự. Phùng Tình mấy năm nay đối rất nhiều sự đều xem đến khai, thấy hắn như vậy, cũng có một chút bất đắc dĩ, duỗi tay đỡ hắn một chút, Lý Quân Hầu, ngươi đứng lên đi. Sắc tộc tuy nói đối ta chiều xưng thần, nhưng hai bên kỳ thật cho nhau cũng không can thiệp quá nhiều. Khu, nếu là hôm nay Dung Nhi sự lan truyền đi ra ngoài, sắc tộc tự nhiên là sẽ không muốn như vậy một cái công nhiên đánh bọn họ thể diện vương nữ chính quân, bệ hạ cũng muốn bận tâm sắc tộc mặt mũi, quyết không có khả năng, khu, tuyệt đối không thể vì Dung Nhi lại khác tìm việc hôn nhân, chỉ có thể nói Dung Nhi bị bệnh yêu cầu trường kỳ điều dưỡng, xa xa tiến đi đã là tốt nhất kết quả. Ngươi nhưng minh bạch. Lý Mẫn Phi không hiểu này đó quân nước ngoài giao đại thế, nhưng hắn cũng không xuẩn, Phùng Tình như vậy một phen giải thích, hắn cũng minh bạch lại đây, nhất thời càng là cảm thấy tay chân rét run, nghĩ lại mà sợ. Nếu là Dung Nhi hôm nay thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn cùng nữ nhi cũng muốn đi theo bị tội. Mục La Vân vốn dĩ bị hắn 460 thông khí đến một chữ đều lười đến nhiều lời, thấy Phùng Tình như vậy ôn thanh tế ngữ mà cùng Lý Mẫn Phi nói chuyện, mới tính hoãn quá chút tới, nghe hắn nói mấy câu công phu liền che miệng khụ vài thanh. Lại có cái gì khí cũng đều tan, Hoành hắn liếc mắt một cái, một tay ấn ở hắn trên lưng khẽ vuốt cho hắn thuận khí, bất đắc dĩ nói, kêu ngươi không cần lại đây, khu đến lợi hại như vậy, định là trên đường sạc phong. Phùng Tình chiều nàng cười cười, bệ hạ đem lời nói ra là được, Dung Nhi còn không có tỉnh, Lý Quân Hầu cũng là ái tử xuất ruột, nhất thời không nghĩ tới, bệ hạ liền cần gì phải trách móc nặng nề đâu. Mục La Vân bất đắc dĩ, gật đầu ứng. Phân phó Lý Mẫn Phi chiếu cố hảo Mục Chi Dung, đại hắn tỉnh. Cùng hắn thuyết minh trong đó lợi hại quan hệ, khuyên hắn. Lý Mẫn Phi thấy nàng nghe xong Phùng Tình hơi mang trách cứ nói thế nhưng chút nào không vui cũng không có, còn thật sự chậm lại ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, trong lòng cũng là lại kinh lại sáp, nột nột gật đầu, lại không dám nói cái gì thỉnh Mục La Vân đổi cá nhân gả đi sắc tộc nói. Mục Chi Dung sự trên cơ bản không có lan truyền đi ra ngoài, liền tính là hậu cung bên trong biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, đa số cũng chỉ là nghe nói hắn không cẩn thận rơi xuống nước, thực mau bị ám vệ cứu đi lên. Phúc lớn mạng lớn, không có gì đại sự. Mà Mục Chi Dung bị cứu đi lên lúc sau, giống như là thay đổi cá nhân, chẳng những phong hàn hảo lúc sau quy quy củ củ mà tới cùng Phùng Tình Tình An, còn thập phần ngoan ngoãn về phía Phùng Tình xin chỉ thị, có thể hay không tìm cái ngự chủ làm hắn đi theo học lưỡng đạo sắc tộc đồ ăn. Nếu không phải kia trương xinh đẹp khuôn mặt thập phần hiếm thấy, Phùng Tình cơ hồ muốn hoài nghi Lý Mẫn Phi là tìm cái người nào tới mạo danh thay thế Mục Chi Dung. Hắn riêng để lại Mục Chi Dung nói chuyện. Buổi nói chuyện nói xuống dưới Mục Chi Dung đó là thập phần thụ giáo bộ dáng, có lễ mà cảm tạ hắn, lại bảo đảm khai xuân gả đi sắc tộc lúc sau chắc chắn ghi nhớ chính mình thân phận, lại sẽ không tùy hứng làm bậy, làm ra hại người hại mình sự tới. Phùng Tính rất là kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đương hắn là đã trải qua sinh tử một đường, chính mình nghĩ thông suốt. Đảo cũng thực vì hắn cao hứng, khai nhà kho tìm không ít hiếm lạ đồ vật thưởng hắn, vì hắn thêm trang. Mục La Vân nghe hắn nói khởi việc này thời điểm còn có chút không tin. Nhưng ở nàng tới nói, chỉ cần đứa con trai này suy nghĩ cẩn thận, gả đi sắc tộc không đến mức gặp phải cái gì thị phi tới, nàng liền rất vừa lòng. Mục Chi Dung sự tình tốt xấu xem như có cái không tồi kết cục, khai xuân sau, Phùng Tình tinh lực liền cơ bản đều đặt ở chủ bị hắn hôn sự thượng. Lý Mẫn Phi tuy rằng cũng có quân hầu danh hào, lại là Mục Chi Dung cha ruột, mọi việc lại không thế nào có thể trông cậy vào được với, Phùng Tình cũng không đi miễn cưỡng, chỉ đem cấp Mục Chi Dung kiểm kê của hồi môn sự giao cho hắn. Ngay thường ngược lại là Lạc Châu, tuy nói ra đạo xa sút, nhưng rốt cuộc từ nhỏ liền chịu quá lớn ra tử đệ giáo dục, này đó quy củ kiêng kỵ một đống lớn sự thượng, có thể cho Phùng Tình giúp đỡ một phen. Đón dâu thời gian định ở tháng 5 sơ 8, không sai biệt lắm nửa năm thời gian, Phùng Tình đối Mục Chi Dung ngày thường cũng đặc biệt nhiều lưu ý một ít. Từ Mục Chi Dung rơi xuống nước xong việc, hắn cũng cảm thấy chính mình đối Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm bên ngoài mấy cái hải tử chú ý đến thật sự có chút thiếu. Liền thường lưu mấy cái hoàng tử dùng cơm. Có khi Lý Mẫn Phi mang theo một đôi nhi nữ cùng nhau tới Thịnh An, cũng sẽ cố ý lưu lại hai đứa nhỏ trò chuyện. Một phen tiếp xúc xuống dưới, đảo cảm thấy Mục Chi Dung từ kia một ngày lúc sau thật sự là tính tình trầm không ít, làm người xử sự đều thực gọi người yên tâm, đối nhà mình muội muội, tam hoàng nữ Mục Sơ Tinh cũng rất là chiếu cố, Mục Sơ Tinh ở hắn ảnh hưởng hạ không hề giống như trước như vậy bất hảo, tiến tới rất nhiều. Phùng Tình đối Mục La Vân nói lên chuyện này thời điểm liền không khỏi có chút cảm khái, Mục La Vân thuận miệng ứng hai câu. Thấy hắn biểu tình buồn bực, mới vội vàng buông xuống trong tay sổ con, lấy tay khoanh lại hắn, làm sao vậy đây là? Nói hỉ sự đâu đảo không cao hứng. Trên người không thoải mái. Phùng Tính lắc đầu, cũng không biết nơi nào tới tính tình, trở tay vô rớt nàng vòng ở chính mình trên eo cánh tay. Được, bệ hạ xem sổ con đi, thần vốn là không nên lấy này đó việc vặt phiền bệ hạ. Mục La Vân cái này nhưng thật ra kỳ, ai? Như thế nào còn cùng chấm giận dỗi? Chấm không nhìn sổ con, liền nhìn ngươi. Nói, đây là làm sao vậy? Ta không cao hứng tổng cũng đến vì điểm nhi cái gì đi. Phùng Tính lắc lắc đầu, thật không có gì. Mục La Vân nhíu nhíu mày, nghiêm túc hồi tưởng một chút, suy nghĩ giao nhi sự. Không có, giao nhi cùng khiêm nhi gần nhất đều đi theo ta học chút hậu trạch trị gia sự, hai người đều khá tốt nhắc tới nhi tử. Phùng Tính cười cười. Đó là vì cái gì? Thật sự oán chấm mới vừa rồi không nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện A. Mục La Vân xem hắn cười, lại dựa đi lên đem người vòng ở trong ngực, cằm để ở hắn hõm vai thượng chạm vào hai hạ, cười tủm tỉm mà tiến đến hắn bên hai. Mấy ngày nay chuyện này là có chút nhiều, quân hậu tha thứ cho. Ngày mai nghỉ tắm gội đâu, cũng chỉ bồi ngươi một cái, tốt không? Phùng Tính nghe nàng như vậy hống chính mình, trên mặt có điểm không thể đi xuống, đỏ mặt đẩy nàng một chút, lại thật sự đẩy bất động, cũng liền từ bỏ. Sau này nhích lại gần nhắm lại mắt, kỳ thật chính hắn cũng nói không rõ mới vừa rồi là làm sao vậy. Mục Chi Dung cùng Mục Sơ Tinh đều là Lý Mẫn Phi hài tử, lại cũng là Mục La Vân hài tử. Bọn họ hiểu chuyện, đối mọi người đều có chỗ lợi, hắn cũng là cao hứng, thậm chí chính mình này nửa năm cũng cố ý mà nhiều dạy dỗ bọn họ một ít. Nhưng mà sâu trong nội tâm, lại đích đích xác xác có liền chính hắn đều không muốn thừa nhận hậm hực. Đặc biệt là đối mặt Mục Sơ Tinh thời điểm. Đó là Mục La Vân hài tử, là nàng cùng người khác hài tử. Nếu là hắn nữ nhi còn sống, cũng nên cùng Mục Sơ Tinh lớn như vậy. Hắn sẽ xem nàng học sách luận học quân cơ, sẽ giáo nàng làm người xử thế đạo lý. Tựa như giao nhi cùng khiêm nhi như vậy. Mục La Vân hỏi hắn là làm sao vậy, nhưng hắn cũng không có cách nào đem như vậy đen tối tâm tư nói ra. Đơn giản nhắm hai mắt dựa vào nàng trong lòng ngực, khiến cho Mục La Vân cảm thấy đây là hắn ở giận dỗi đi. Chẳng biết ngươi trong lòng cùng chính mình phân cao thấp đâu. Ngươi người này à, chính là đối chính mình quá hà, luôn muốn ở trong lòng đem sở hữu sự nghĩ thông suốt thấu. Mục La Vân xem hắn không nói lời nào, liền lặng lẽ túi người hôn hắn giữa mày, tổng muốn đem sự tình rõ ràng bạch, phân ra cái 1, 2, 3, 4, hẳn là không nên tới. Nhưng là ứng không nên cùng có nguyện ý hay không, nó vốn dĩ liền không phải một chuyện. Phùng Tính bỗng nhiên mở mắt ra, yên lặng nhìn nàng. Mục La Vân cười cười, bắt tay cái ở hắn đôi mắt thượng, đừng như vậy xem ta, chiều đến ta trong chốc lát nhịn không được ngươi cũng đừng trách ta a. Phùng Tính mặt tưởng hồng lên, đôi mắt bị che lại, đột nhiên tới hắc ám làm hắn nhịn không được chớp chớp mắt. Lông mi đảo qua Mục La Vân lòng bàn tay, vẫn luôn từ lòng bàn tay ngứa tới rồi trong lòng. Mục La Vân bất đắc dĩ mà thở dài, một phen đem người ôm lên, ngươi là chấm quân hậu, giáo dưỡng thứ nữ thứ tử là trách nhiệm, nhưng ngươi cũng là chấm phu lang á, ở trong lòng ghen tuông có cái gì không hảo đối mặt ta. Chấm còn ước gì đâu. Vậy hạ, quân hậu, ngươi làm được đã thực hảo thực hảo. Mục La Vân đem hắn đặt ở trên giường, túi đầu xem hắn, sờ sờ hắn tóc dài, nghiêm túc nói, có thể cưới ngươi vi phu. Có ngươi làm chấm quân hậu, là chấm cả đời này nhất may mắn sự. Chương 80 không xa tương lai, thượng. Mục La Vân thanh âm không lớn, còn mang theo điểm mới vừa rồi trêu chọc hắn ý cười, Phùng Tình nhẹ giọng lại hô một tiếng bệ hạ, liền lại nói không ra lời nói tới. Mục La Vân nghe hắn thanh âm hơi hơi đánh run, trong lòng lại mềm lại đau, tuy nói mới vừa rồi trêu chọc hắn, lại không bỏ được thật ở ngay lúc này làm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng méo méo cánh tay hắn, hống nói, hảo. Nhìn ngươi. Trong lòng lão nhiều chuyện như vậy nhì, khi nào mới có thể đem thân mình dưỡng hảo đâu. Chẳng còn ngóng trông ngươi dưỡng hảo thân mình cho ta sinh cái nữa nhi đâu. Phùng Tinh nhẹ nhàng hư một tiếng, lẩm bẩm một câu, còn không phải ngươi mỗi lần đều một hai phải nhìn chằm chằm ta uống thuốc tránh thai. Hắn thanh âm ép tới rất thấp, nhưng Mục La Vân vẫn là nghe tới rồi, nháy mắt liền nghiêm mặt, hiện tại không được. Lần trước ngươi sinh nhạc nhạc thời điểm ngươi tam tỷ chính là nói, ngươi ít nhất còn phải hảo hảo điều trị 3 năm. Ngoan một chút, chấm là thật sự sợ. Ngươi đừng dọa chấm. Thân nào có. Như thế nào không có, chính ngươi nhìn xem mùa đông thời điểm đều khó chịu thành cái dạng gì. Chấm nhìn khổ sở trong lòng Mục La Vân đè nặng cánh tay hắn, làm hắn không thể lộn xộn, cường điệu nói, ngươi đừng cùng ta lăn lộn mù quáng A, ngươi dám sảng bậy, ta đem đám kia thái y kia đều hạ ngục. Nói được thì làm được. Phùng Tình nhịn không được cười nhạo ra tiếng, Mục La Vân cũng bất đắc dĩ, nàng luyến tiếc đem Phùng Tình thế nào. Nhưng là chuyện này thật sự không thể dựa vào Phùng Tình ý tứ sang bậy. Chỉ phải đem Phùng phụ dọn ra đảm đương cứu binh, chờ Dung Nhi hôn sự xong xuôi, làm phụ thân ngươi tiến cung tới bồi ngươi trụ một thời gian. Mục Chi Dung hôn sự có thể nói là hết sức long trọng. Hai bên đều làm đủ chuẩn bị. Mục La Vân cùng Phùng Tình tự mình đem Mục Chi Dung đưa đến ngoài thành, lấy kỳ coi trọng. Đại Mục Chi dung sự hoàn toàn xong xuôi, lại cấp năm nay đã 15 tuổi Mục Chi Linh tuyển định việc hôn nhân, liền lại đến tháng chạp. Nay một chỉnh năm từ đầu tới đuôi cơ hồ đều ở vì mấy cái hài tử việc hôn nhân bận rộn. Bắt đầu mùa đông lúc sau Mục La Vân xem Phùng Tình trên người lại bắt đầu không dễ chịu, cũng thật sự lo lắng, thấy hắn buổi tối không ngủ hảo trong mắt đều có tơ máu, càng là đau lòng, ôm hắn vỗ nhẹ, ngươi này lại sợ hàn lại sợ nhiệt, cái nào thời điểm mới có thể quá điểm thư thái nhật tử a? Cũng không phải là Phùng Tình cũng bất đắc dĩ, tự rêu nói, cũng may đông hạ trung gian còn có thể có cái xuân thu tới hoãn một chút. Bệ hạ, năm nay trừ tịch tiến thần đã an bài hảo, nguyên tiêu tiết tiến liền giao cho Lạc Châu làm đi. Ngươi quyết định liền hảo Mục La Vân cho hắn xoa xoa huyệt thái dương, xem hắn vẫn là ngủ không được, cũng dứt khoát cùng hắn nói chuyện thiếm, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem hậu cung việc nhiều giao chút cho hắn. Chính mình hảo sinh nghỉ ngơi. Thật cũng không phải lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ là thần muốn mang Giao Nhi đi hành cung ở vài ngày. Phùng Tình nói, Thẩm Chân chuyện này cũng qua đi đã hơn một năm, thần xem hắn nỗi lòng giống như hảo chút, nghĩ hành cung không trong cung lớn như vậy quy củ, muốn mang hắn cùng Khiêm Nhi đi trụ một đoạn thời gian. Mục La Vân gật đầu, cũng đúng à, hành cung vốn chính là kiến giải nhiệt tránh hàn, chúng ta nhưng thật ra không đứng đắn đi qua vài lần, chấm an bài hạ, quá mấy ngày cùng các ngươi cùng đi. Bệ hạ, thần nói chính là, liền thần cùng Giao Nhi, Khiêm Nhi ba cái. Phùng Tình thấy nàng tự quyết định mà liền hơn nữa nàng chính mình cũng có chút buồn cười, khẽ cười nói, bệ hạ nếu là đi, kia lại là thật lớn một sạp chuyện này, thần liền muốn tránh cái lười, bệ hạ cũng đừng khó xử thần đi. Mục La Vân không lời gì để nói, nghĩ lại ngẫm lại. Phùng Tình nói cũng ở đạo lý, chỉ phải thở dài, thỏa hiệp nói, vậy được rồi, các ngươi đi, bất quá không được trụ lâu lắm, qua năm đi, trụ thượng 1-2 tháng, đầu xuân liền trở về a. Phùng Tình gật đầu, bị năng ôm, chỉ cảm thấy trên người ấm áp, ân một tiếng. Cố ý lấy phát tâm cọ cọ Mục La Vân cầm cào nàng, một bên cười khẽ thanh. Mục La Vân xem hắn chơi đến còn rất tự đắc này nhạc, nhịn không được thật dài mà thở dài, dung túng mà mặc hắn đùa với chính mình chơi, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Mỗi lần xem Phùng Tình trên người không thoải mái, nàng đều hận không thể thế hắn chịu. Hận chính mình vì cái gì không thể sớm chút tình ngộ. Nhưng mà hiện thực đã vô pháp thay đổi, nàng cũng chỉ có thể tận lực làm hắn hảo quá một ít. Phùng Tình những năm gần đây cũng đối chính mình thân thể càng thêm chú ý, có cái đau đầu nhức óc, đều lưu tâm nghỉ ngơi nhiều chút. Gần nhất hậu cung nhận người phiền lòng sự cơ hồ đã không có, tâm tư của hắn đa số đều đặt ở mấy cái hài tử cùng dưỡng trên người đầu. Thứ hai, hắn cũng biết Mục La Vân tâm sự. Không hy vọng nàng vì chính mình quá mức nhọc lòng, ấy nấy. Hai người tới rồi lúc này, chân chính có thể coi như tâm ý tương thông, lẫn nhau cũng nhiều vài phần lao phu láo thê cảm giác. Mấy năm ở chung, bởi vì Phùng Tình thân thể chẳng huống, nàng thêm vô cùng kiên nhẫn cùng ôn nhu, bởi vì Phùng Tình tính cách, nàng cũng học xong bao dung. Càng quan trọng là, Phùng Tình chịu lại tin nàng, đem một lòng giao cho nàng, làm nàng không thể không thời khắc nhắc nhở chính mình, phải hảo hảo quý trọng. Người này tốt như vậy. Nàng không thể lại làm hắn có một chút không thoải mái. Mục La Vân chính mình cũng không có ý thức được, nàng mấy năm nay toàn thân khí chẳng đều có chút thay đổi, cả người đều trầm ổn xuống dưới, vô luận là đối với triều thần vẫn là mấy cái hài tử, đều cho người ta một loại vững như Thái Sơn cẩn thận bao dung cùng kiên định, liệm đi mấy năm trước sắc bén cùng nóng nảy. Thật giống như Ngọc Thạch Ma đi góc cạnh, mài rua ra ôn nhuận ánh sáng. Mục La Vân nghe được Phùng Tình hô hấp dần dần vững vàng, cuối cùng là ngủ rồi, mới tiểu tâm mà sờ sờ hắn tóc dài. Là ngươi làm ta biến thành một cái càng tốt người. Phùng Tình cũng không biết nàng bảy tưởng tám tưởng mà suy nghĩ chút cái gì, đã xử lý trừ tịch tiến sau, hắn liền bắt đầu thu thập đồ vật, tính toán sơ chín khởi hành, dọn đi kinh giao hành cùng trụ một thời gian. Mục La Vân ban đầu nhưng thật ra đáp ứng mà khá tốt, sắp đến người phải đi, tưởng tượng đến này 1-2 tháng đều nhìn không thấy người này, trong lòng liền bắt đầu đảo não. Lặp đi lặp lại mà dặn dò rất nhiều sự, chỉ hận không được đem chính mình cũng dọn dẹp, đóng gói đến hành lý. Cùng này phụ tử ba người một đạo đi. Phùng Tình khởi điểm còn nghiêm túc nghe nàng giao đái chuyện này, đến sau lại liền bất ngữ đều nghe không nổi nữa. Phùng Tình đơn giản phất phất tay làm hắn đi ra ngoài, chính mình kéo xuống Mục La Vân đầu, hôn lên nàng ngôi. Mục La Vân sửng sốt, thấy hắn hai tay câu ở chính mình trên cổ, cười khanh khách mà nhìn chính mình, lập tức cái gì đều nói không nên lời. Ôm chặt người hôn trở về, một đường từ giữa mày hôn đến trên cổ, hừ cười nói, ngày mai chấm ôm ngươi lên xe. Ngươi liền làm tốt một đường ngủ đến hành cung đi tính toán đi. Nàng nguyên tưởng rằng Phùng Tình mặt mũi mỏng, nghe xong lời này định là muốn mắng nàng, ai ngờ Phùng Tình thế nhưng chỉ là cười, chớp chớp mắt, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nỉ non nói, nghe bệ hạ. Tất nhiên là một đêm triền miên. Phùng Tình mang theo Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm đi hành cung sự đối hậu cung nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Phùng Tình xử lý hậu cung sự vụ trước nay cũng liền không phải việc phải tự làm phong cách, phần lớn chỉ là định cái chương trình. Mấy năm nay xuống dưới 6-4-12 cục người cũng đều thói quen, liền tính Phùng Tình không ở trong cung, hậu cung nguyên bộ gánh hát cũng vận chuyển mà thực hảo. Gặp muốn bắt chủ ý sự liền đi hỏi Lạc Châu lưỡng lự tắc giao cho Mục La Vân. Chỉ là năm nay lại đến 3 năm tổng tuyển cử chi năm, lập tức liền nhiều không ít chuyện, tuy nói là 3 tháng tháng 4 tổng tuyển cử, nhưng là từ tháng riêng một quá, trên cơ bản liền phải bắt đầu vì chuyện này làm chuẩn bị. Mục La Vân chính mình là hoàn toàn không nhớ tới năm nay chính là tổng tuyển cử, bên người nàng hầu hạ các đều là nhân tinh, đương nhiên biết nàng đãi Phùng Tình như thế nào, tự nhiên cũng sẽ không đi nhắc nhở nàng chuyện này. Đến nỗi lễ bộ triều thần, gần nhất việc này vốn dĩ liền phải đến 2 tháng mới chính thức đề thượng nghị sự nhật trình. Thứ hai hoàng đế hiện tại hậu cung hòa thuận, dưới gối lại đã có 4 vị hoàng nữ, cùng quân hậu còn ân ái mặn nồng, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hoàng đế tâm tư căn bản không ở tuyển tú phía trên, các nàng càng sẽ không có việc gì đi trước tiên nhắc tới việc này tự thảo không thú vị. Thường xuyên qua lại, liền kéo dài tới tháng riêng đế, Lạc Châu xem thật sự vô pháp, chỉ phải cùng nàng nói. Mục La Vân thật sự ngẩn người, ngạc nhiên nói, này đều lại 3 năm. Lạc Châu nhẫn cười, bệ hạ, lần trước tuyển tú thời điểm. Thất hoàng tử còn không có sinh ra, lúc này đều 2 tuổi rưỡi, cũng không phải là 3 năm sao. Nga, đúng vậy, thời gian quá đến thật mau. Vậy tuyển đi, ngươi xem làm Mục La Vân tưởng tượng thật đúng là như vậy, nghe Lạc Châu nhắc tới tiểu nhi tử, nhịn không được cười cười, chấm nói cái đại khái ý tứ, ngươi ấn làm. Vẫn là đuổi kịp hồi giống nhau, ý tứ hạ thêm 2 người là được. Không cần tuyển nhiều, cũng không cần dòng dõi quá cao. Lạc Châu thực có thể lĩnh hội nàng lời này tinh túy, gật đầu đồng ý, do dự hạ. Mới hỏi nói, không biết quân hậu khi nào hồi cung. Dù sao cũng là tổng tuyển cử, không ít chuyện nhi còn phải quân hậu chấn cửa ải. Gần nhất liền trước không đi phiền hắn, phía trước chuyện này ngươi liền chính mình trước nhìn làm đi. Mục La Vân trần chờ hạ, vẫn là lắc lắc đầu, chờ 3 tháng chính thức bắt đầu tuyển, hắn cũng nên đã trở lại. Nếu không phải Lạc Châu hôm nay nhắc tới, Mục La Vân căn bản không nghĩ tới tổng tuyển cử sự. Xem ra Phùng Tình chọn lúc này ra cung, cũng là có nghĩ thẩm trốn một đoạn thời gian thanh tịnh. Mắt không thấy tâm không phiền. Mục La Vân nghĩ vậy một tiết, nhịn không được cười con mi. Nguyên bản nghĩ quá mấy ngày liền đi đem người tiếp trở về tâm tư cũng phai nhạt, hạ quyết tâm làm hắn nhiều trốn cái 10 ngày nửa tháng. Mục La Vân ôm như vậy tâm tư, liền vẫn luôn không để tiếp Phùng Tình hồi cung sự, thật sự nghĩ đến lợi hại, dứt khoát tìm một ngày cải trang ra cung, dùng ngựa chạy cái mấy chục dặm đến hành cung đi, cùng này phụ tử 3 người nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối lại chạy về trong cung. Phùng Tình ở suốt 2 tháng, Mục La Vân chạy nơi này chạy 4-5 lần. Nhưng mỗi lần ra cửa cũng đều là làm đủ an toàn phòng bị, Phùng Tình thấy cũng hoàn toàn không ngăn trở. Mắt thấy sắp đến 3 tháng, Mục La Vân lại một lần xuất hiện tại hành cung, hắn mới cười sai người thu thập hành lý. Ai? Không nhiều lắm ở vài ngày sao? Mục La Vân nhưng thật ra nghi hoặc, chấm nguyên tính toán quá nửa tháng lại qua đây tiếp của các ngươi. Phùng Tình cười cười, sắp đến tổng tuyển cử chi kỳ, thần nếu là không ở, chẳng phải là muốn cứ gọi người chế dễ ước. Mục La Vân thở dài, sờ sờ hắn mặt, ngươi nếu thích nơi này liền lại trụ một trận đi. Tổng tuyển cử sự, không nghĩ quản liền giao cho Lạc Châu cũng không có gì quan trọng. Tả hưu chấm liền muốn ngươi một cái, thêm 2-3 cá nhân ý tứ hạ, cấp cái phong hào cũng dễ làm thôi. Bệ hạ, liền tính không có tổng tuyển cử, thần cũng nên đi trở về. Phùng Tình hợp lại tay háo đứng ở trong viện, bị ánh mặt trời chiếu đến híp híp mắt, cười khẽ một tiếng, thần nhìn thấy vừa thấy Tô Thần. Thấy Tô Thần làm gì? Mục La Vân theo bản năng mà hừ một tiếng. Quay đầu lại mới nhớ tới Tô Thần trừ bỏ yêu thầm quá Phùng Tình ngoại, vẫn là cái y thuật nhất đẳng nhất đại phu, lập tức lại có chút nóng nảy, ngươi chỗ nào không thoải mái. Ân, tạm thời còn không có, bất quá quá chút thời gian liền khó nói. Phùng Tình mím môi, nghiêm trang địa đạo. Mục La Vân khó hiểu, đang muốn hỏi lại, đã bị hắn kéo lại tay, nhẹ nhàng đặt ở hắn eo bụng vị trí, vậy hạ nhưng minh bạch. Không xa tương lai, hạ. Mục La Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Khó trách hắn phân biệt trước một đêm kia thượng đối chính mình như vậy dung túng nhiệt tình, nguyên lai là đã sớm tính kế hảo. Khó trách ngày đó lúc sau hắn liền tới rồi hành cung, một trụ liền ở 2 tháng, không chịu sớm chút trở về. Nàng còn tưởng rằng hắn là bởi vì tổng tuyển cử sự muốn tránh một tránh, xem ra thật sự là 10 phần tự mình đa tình. Phùng Tình xem nàng cương ở kia, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cũng có vài phần e ngại, chuyện này có thể nói là hắn tự chủ trương, hoàn toàn gạt Mục La Vân. Dựa vào Mục La Vân ý tứ, đến năm nay cuối năm mới hứa hắn ngừng dược, suy xét muốn hải tử sự. Mục La Vân đối hắn tâm tư, hắn đương nhiên biết. Cũng biết Mục La Vân ngày thường đối hắn có thể thiên ý gì bách thuận, nhưng ở liên quan đến hắn thân thể sự tình thượng lại là thực bướng bỉnh. Trong lòng không khỏi có điểm bất an, bắt lấy Mục La Vân tay hô thanh bệ hạ. Mục La Vân trầm mặc thật lâu, hồi lâu mới thật dài mà thở dài. Rồi ra tay đem người bế lên tới bỏ vào trong xe ngựa, chính mình cũng đi theo ngồi xuống, phân phó Bất Ngữ mang theo cung nhân chiếu cố hảo mặt sau một chiếc trên xe hai đứa nhỏ, trầm mặc mà ra hành cung. Phùng Tình thấy nàng chặt chẽ mà ôm chính mình, cơ hồ rất ít làm hắn cảm giác được xe ngựa sốc nảy, liền có điểm muốn cười, nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay áo, bệ hạ, tam tỷ cùng Tô Thần cũng nói thần thân thể có thể, không tin ngươi hỏi các nàng. Mục La Vân vẫn là không nói lời nào. Phùng Tình cũng bất đắc dĩ, đành phải động hai hạ, ý bảo nàng phóng chính mình xuống dưới. Mục La Vân lúc này mới chịu cấp điểm đáp lại, ở hắn trên lưng chụp một chút, trách mắng, đừng náo, ngã xuống không phải hảo ngoạn. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Trên eo toan. Ta thật là phục ngươi rồi. Mục La Vân bị hắn liên tục 3 tiếng kêu đến nửa điểm tính tình cũng không có, quả thực cho hắn khí cười. Hoán hận mà khắp một phen hắn eo, một chút xoa lên, mỹ nhân kế khổ nhục kế, ngươi này 36 kế thật đúng là dùng đến lô hỏa thuần thanh A. Phùng Tình thấp giọng cãi lại, dùng được liền thành. Mục La Vân cười khổ, đối với chính mình này toàn diện tan tắc cục diện đã không tính toán lại đi cứu vớt, thở dài nói, ngươi làm gì thế nào cũng phải cùng chấm đối nghịch, A. Liên lại chờ một năm không được sao. Thật muốn làm chấm lo lắng chết ta. Vậy hạ. Đừng nói gần nói xa, thành thật công đạo Mục La Vân thấy hắn cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, lập tức banh khởi mặt tới, có phải hay không đã sớm tính toán tốt. Liên ăn định rồi ta đúng không? Tay nàng kinh không chế được cực hảo, Phùng Tình thoải mái mà hừ hai tiếng, duỗi tay ôm nàng eo. Vậy hạ, thần cùng ngươi nói ngươi lại không chịu tin. Thân thân mình thật sự có thể, thái ý đi, tam tỷ còn có Tô Thần. Bọn họ tổng sẽ không theo thần liên thủ lừa ngươi đi. Hung chi cũng không phải cố ý tính kế bệ hạ, muốn mang Giao Nhi cùng Khiêm Nhi giải sầu cũng là thật sự. Bệ hạ đừng nóng giận, thần nơi này cùng ngươi nhận lỗi, còn không thành sao. Thành, chỗ nào dám nói không thành A. Hồi cung về sau làm Tô Thần đến xem. Mục La Vân cảm thấy chính mình cũng là nhận mệnh, đời này bị hắn ăn định rồi liền ăn định rồi đi, chỉ cần hắn hảo hảo là được. Phùng Tinh gật đầu ứng, quay đầu nhớ tới tổng tuyển cử sự, lại hỏi Mục La Vân vài câu. Mục La Vân nhướng mày, còn tuyển cái gì tuyển? Ngươi này thân mình chịu được lăn lộn sao? Làm lễ bộ hạ lệnh đem năm nay tổng tuyển cử hủy bỏ đi. Như vậy không quá thỏa đáng đi. Phùng Tình có điểm không yên tâm, vô duyên vô cớ hủy bỏ tổng tuyển cử, luôn là không tốt lắm. Như thế nào vô duyên vô cớ? Ngươi này không phải hoài hài tử sao? Ở những cái đó đại thần trong mắt, tổng tuyển cử một cái là vì con vua, lại một cái chính là cân bằng triều thần thế lực. Là quân hậu trong bụng đích tự quan trọng. Vẫn là những cái đó còn không có ảnh người hầu quan trọng a. Mục La Vân cười, còn nữa nói, chấm mấy năm nay đều là trừ bỏ trung tình cung địa phương khác một chân đều không đến, trong cung ngoài cung lại không phải không biết. Người đường các nàng ngốc đâu? Nói không chừng ước gì hủy bỏ đâu. Ai vui đem nhi tử đưa vào đảm đương cái bài trí a? Cho các nàng cái lý do, các nàng có thể làm ra 10 thiên 8 thiên văn chương tới chứng minh chấm hủy bỏ đến hảo. Phùng Tính nga một tiếng, trong mắt một chút tinh danh, dứt khoát nằm ở nàng trên vai. Không chịu chính diện đối với nàng, nhẹ giọng nói, kia về sau đâu. Mục La Vân đại khái đoán được tâm tư của hắn, thậm chí nghĩ đến hắn khăng khăng ở thời điểm này hoài thượng hài tử, có phải hay không sớm đã có tầng này suy tính. Người này là lướt tâm tư A. Một bên sờ sờ hắn tóc dài, thấp giọng cười cười, lại quá 3 năm đại hoàng nữ liền 17, về sau chậm rãi mấy cái hoàng nữ cũng đều lớn, mặt sau tổng tuyển cử, liền cường điệu cấp bọn nhỏ tuyển phi. Minh Bạch. Phùng Tình tâm tư nhiều thông minh một người. Tự nhiên là nghe huyền ca mà biết nhã ý, biết nàng ý tứ này chính là sau này đều không hề hướng hậu cung thêm người. Nhịn không được trong mắt nóng lên, nhẹ nhàng ân một tiếng. Mục La Vân túi đầu thân ở hắn phát tâm, sau này nhật tử còn rất dài, chấm cũng không dám cùng ngươi bảo đảm tương lai nhất định như thế nào, nhưng mặc kệ như thế nào, chấm đều tưởng cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Ngươi minh bạch đi. Thần. Hiểu Phùng Tình có chút nghẹn nào, lại vẫn là ngẩng mặt nhìn nàng, yên lặng gật đầu. Bệ hạ đãi thần tình nghĩa sâu vô cùng, thần ở trong lòng cũng là như vậy đãi bệ hạ. Vô luận tương lai như thế nào, thần, một người một lòng, vĩnh viễn đều là bệ hạ. Mục La Vân thỏa mãn mà thở dài. Phùng Tình này một câu hứa hẹn, so bất luận cái gì lời âu yếm đều càng kêu nàng động dung. Hắn một lòng, đã từng không hề giữ lại mà giao cho nàng. Lại bị nàng bỏ nếu giày rách. Hiện giờ hắn vẫn là chịu phùng giao cho nàng, đối nàng nói một người một lòng, vĩnh viễn đều thuộc về nàng. Trời cao đãi nàng thật sự là quyến sủng vô song. Phùng Tình hồi cung ngày hôm sau Mục La Vân liền hạ chỉ hủy bỏ năm nay tổng tuyển cử, chính như nàng sở liệu, triều thần trừ bỏ lễ bộ hơi chút nói có sách, mách có chứng theo lý cố gắng một chút, bên cũng chưa ý kiến đến gì. Mà lễ bộ lao thượng thư vừa nghe đến quân hậu đã có 2 tháng có thai, cũng lập tức ngậm miệng. Ai đều biết lấy Mục La Vân đối Phùng Tình sủng ái, hắn sinh hạ nữ hải chính là danh chính ngôn thuận đích nữ, quá nữ, tương lai hoàng đế. Tự nhiên không ai dám ở ngay lúc này kiên trì muốn tuyển tú cho hắn ngột ngạt tìm không thoải mái. Phùng Tú biết được tin tức sau thực mau đem bên ngoài Vân Du Tô Thần tìm trở về, hai người liên thủ cấp Phùng Tình khám mạch. Mấy năm nay Phùng Tình sống trong nhung lụa, tất cả chi phí đều là tốt nhất, trừ bỏ vì mấy cái hài tử nhọc lòng một ít bên ngoài, cũng cơ hồ không có phiền lòng sự. Thân thể thật là hảo rất nhiều. Tô Thần cũng là nhìn hắn thân mình có khởi sắc, không có gì đại sự mới có thể xuất ngoại Vân Du. Nhận được Phùng Tú truyền tin gấp trở về đã là hơn một tháng sau, còn mang theo một cái 15-16 tuổi nam tử, nói là nàng thu tiểu đồ đệ. Phùng Tình xem nàng đối kia hài tử rất nhiều chiếu cố, kia nam hải cũng thập phần che chở nàng, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chính mình có một tia tàng không được đánh giá cùng mơ hồ ý, không khỏi che miệng cười cười, liền cố ý lôi kéo Mục La Vân không lưng, đối nàng kề thai nói nhỏ. Mục La Vân chút nào không ngại hắn hành động, cong eo cẩn thận nghe hắn nói. Dù sao tại đây trung tình cung nàng đế vương cái giá là trước nay bãi không ra. Một chúng hạ nhân cũng là nhìn quen không trách, các mắt nhìn thẳng làm chính mình sự. Phùng Tú đang ở một bên cùng Tô Thần thương lượng cho hắn khai cái dạng gì thuốc dưỡng thai, thấy hai người ân ái hòa thuận tất nhiên là vui mừng, lại vẫn là thoáng sụ mặt, trừng mắt nhìn Phùng Tình liếc mắt một cái, giống cái gì. Không có việc gì không có việc gì, trong phòng đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết. Phùng Tình còn chưa mở miệng, Mục La Vân vội vàng đem Phùng Tú ngăn cản xuống dưới, cười nói, quân hậu thân mình như thế nào? Phải dùng này đó dược cứ việc cùng ngự dược phòng nói. Đều nói không có việc gì, bệ hạ phi không tin. Phùng Tình cười từ ghế trung đứng dậy, một tay xoa hơi hơi có chút phồng lên bụng, đứa nhỏ này đặc biệt ngoan ngoãn, cũng không giống Hoài Nhạc Nhạc khi đó phun đến trời đất ưu ám. Mục La Vân vội vàng đỡ hắn một phen, chỗ nào ngoan? Ngươi mấy ngày nay không cũng chưa ăn uống sao, chấm nhìn ngươi ăn kia một chút đều cảm thấy đói. Tô Thần nhấp môi nhẫn cười, bệ hạ không cần lo lắng, quân hậu thân thể đích xác hảo rất nhiều, chỉ cần này mấy tháng hảo hảo điều trị, nhất định có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này. Phùng Tú cũng gật đầu tán đồng. Mục La Vân lúc này mới tính chân chính buông xuống một viên dẫn theo tâm, một lòng chờ mong khởi Phùng Tình trong bụng hài tử tới. So với Mục Chi Nhạc tới nói, đứa nhỏ này thật sự là không có cấp Phùng Tình ăn quá nhiều đau khổ, không biết là bởi vì thân thể hắn điều trị thích đáng, vẫn là bởi vì hài tử tính tình tương đối an ổn. Thẳng đến hắn bụng đều dựng thẳng tới, thân hình thập phần rõ ràng, Phùng Tình mới bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức. Chờ tới rồi cuối mùa thu, hắn trong bụng hài tử sắp đủ tháng, thân mình trọng đến khởi nằm xoay người đều phải kêu Mục La Vân giúp một chút, cố tình bảo trì một cái tư thế thời gian dài lại sẽ cả người nhức mỏi, vốn là có cốt đau bệnh càng là lăn lộn đến hắn khó có thể ăn gối. Thật sự là khó chịu cực kỳ. Cả người đều gầy ốm một vòng lớn. Trên người không thoải mái, trong lòng cũng liền đi theo Phạm Ninh. Nhớ thương này một thai nếu vẫn là cái nam hải nhi nên làm thế nào cho phải. Mục La Vân xem chính hắn khó xử chính mình, cũng thật sự là không thể nề hà. Chỉ phải đem người chiếu cố đến càng tinh tế chút. Đơn giản tạm thời ngừng lâm triều, chỉ ở mỗi ngày sau giờ ngọ hắn ngủ trưa thời điểm đi thư phòng xử lý một ít việc vụ. May mắn đứa nhỏ này không giống Mục Chi Nhạc như vậy cọ sát nửa tháng trở ra, ở đủ tháng lúc sau, liền làm từng bước mà đá đá đánh đánh, tỏ rõ chính mình muốn sinh ra. Phùng Tình vốn đang cảm thấy chính mình thể chất rốt cuộc không bằng thường nhân, đứa nhỏ này đánh giá cũng muốn kéo cái 10 ngày nửa tháng. Nửa đêm đau từng cơn khởi thời điểm, còn ngẩn người, cảm thấy hài tử hôm nay động thật sự có điểm lợi hại. Ai ngờ một lát sau, đau từng cơn thế nhưng dần dần quy luật thường xuyên lên. Hắn mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, đứa nhỏ này thật sự muốn sinh ra. Mục La Vân từ hắn lần đầu tiên nhịn không được kêu rên một tiếng sau liền tỉnh, muốn kêu thái y. Phùng Tình lại nói chính mình không có việc gì. Đợi cho Phùng Tình phát hiện không đối làm nàng gọi người, đau từng cơn đã là thực dày đặc. Thái y tới xem qua lúc sau, chỉ nói hết thể bình thường, ước chừng lại có một hai cái canh giờ, sản khẩu là có thể toàn bộ khai hỏa. Này hơn một canh giờ tất nhiên là thập phần gian nan. Phùng Tình trên người vô cùng đau đớn, hai tử cũng xuống dưới đến rất nhanh, hắn ôm bụng nhớ tới thân đổi đi mướt mồ hôi quần áo khi, bụng đã truy thành no đủ giọt nước trạng. Mục La Vân thấy hắn đau đến đỏ hốc mắt, cái miệng nhỏ mà hút không khí. Đau lòng đến không biết như thế nào cho phải, cho hắn đổi hảo quần áo, liền làm hắn dựa vào mép giường ngồi xong, chính mình nửa quỳ xuống dưới cho hắn xoa eo cùng bụng, một bên túi đầu hôn hôn hắn trầm truy bụng, A Tình, sinh xong này một cái, chúng ta không hề muốn hài tử. Phùng Tình nhìn nàng, miễn cưỡng con mi cười cười, duỗi tay đưa cho nàng nắm, biết rõ cố hỏi, vì cái gì? Mục La Vân không e dè, chấm xem không được người chịu khổ. Liền tính vẫn là nhi tử, chúng ta cũng không cần khác. Phùng Tình có chút miệng khô. Chỉ trên bàn nhỏ ly nước, làm nàng uy mấy khẩu, dựa vào nàng trong lòng ngực cười khẽ, không được, ta muốn cái nữ nhi. Mục La Vân bị hắn không có sợ hãi bộ dáng tức giận đến ngứa răng, vuốt hắn bụng cảm thụ được hài tử càng ngày càng kịch liệt động tác, lại cứ lại đau lòng vô cùng. Liên thanh mà hống hắn trong bụng tiểu tổ tông động tác nhẹ chút. Phùng Tình cắn răng khiêng quá một trận đau đớn, cười tủm tỉm mà xem nàng, bệ hạ, ta muốn nữ nhi, chúng ta hai người nữ nhi. Có lẽ giống ngươi, có lẽ giống ta, chúng ta có thể từ nhỏ. Nô, từ nhỏ dạy dỗ nàng, nhìn nàng lớn lên, cưới phu, trở thành một cái hảo thê chủ, hảo hoàng đế. Ách, ngươi, ngươi đáp ứng quá ta, không được, không được đổi ý. Thấy hắn đau đến cơ hồ không có khoảng cách, Mục La Vân cũng đỏ hốc mắt, ôm hắn gật đầu. Một bên dương giọng kêu thái y y tiến vào. Các thái y y cũng đều biết nàng là tuyệt không chịu rời đi, đảo cũng không nhiều lắm khuyên, chỉ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào làm Phùng Tình càng thoải mái mà sinh hạ đứa nhỏ này phía trên. Phùng Tình tuy nói đau đến cả người đều mau hư thoát, ý thức mơ mơ màng màng, nhưng ở nghe được hài tử một tiếng khóc nỉ non sau vẫn là đánh lên tinh thần, muốn nhìn liếc mắt một cái. Mục La Vân thân thủ ôm hài tử cho hắn xem, cuối cùng là lỏng một mồm to khí, là nữ hài, là chúng ta nữ nhi, là châm quá nữ. Mọi người đều cùng kêu lên quỳ xuống nói hạ. Phùng Tình chiều Mục La Vân cười cười, an tâm đã ngủ. Mục La Vân nhìn trong lòng ngực đôi mắt chưa mở hài tử, túi đầu hôn hạ, lại ở Phùng Tình cái chán hôn hôn. Cảm ơn ngươi, ta quân hậu. Mục Thị Vương chiều 142 năm, Thái Tông Hoàng đế Mục La Vân đến Hoàng Lục Nữ, sinh mà tức phong quá nữ, tức Thế Tông Hoàng đế. Phiên ngoại, Ôn Tử Mặc. Tiểu quá nữ Mục Sơ Hoa 4 tuổi thời điểm, Phùng Tình lại ngoài ý muốn hoài hài tử. Đứa nhỏ này tới ra ngoài mọi người dự kiến, Phùng Tình thân thể trải qua nhiều năm như vậy điều dưỡng, tuy rằng không hề giống sớm chút năm như vậy kém, nhưng cũng xa xa không tính là cường kiện. Mục La Vân đã sớm làm tốt từ Mục Sơ Hoa lúc sau trong cung sẽ không có nữa hài tử sinh ra chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới khi cách đã nhiều năm, Phùng Tình đều 30 có 4, thế nhưng lại có hài tử. Liên Phùng Tình chính mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mục La Vân càng là thập phần khẩn trương, ở một chúng thái y cùng Phùng Tú, Tô Thần đều liên thủ làm bảo dưới tình huống, mới tính hơi chút tiến lòng. Đứa nhỏ này tính tình không biết là giống ai, vừa không giống thất hoàng tử Mục Chi Nhạc như vậy hoạt bát hiếu động, cũng không giống tiểu quá nữ Mục Sơ Hoa như vậy an tinh trầm ổn. Trước hết mấy tháng quả thực nháo đến long trời lở đất, Phùng Tình cơ hồ suốt phun ra 3 tháng, mệt đến lời nói đều không nghĩ nói một câu. Nếu không phải hắn kiên trì muốn lưu lại đứa nhỏ này, Mục La Vân chỉ sợ đã sớm muốn cho thái y cho hắn đem đứa nhỏ này đánh. Nhưng mà qua 4 tháng bắt đầu hiện hoài lúc sau, đứa nhỏ này giống như là làm ầm ĩ đủ rồi, hoàn toàn không có một chút động tĩnh, chậm chạp không chịu động một chút, ngoan ngoãn đến cơ hồ như là không tồn tại dường như. Phùng Tình lo lắng không thôi, triệu thái y đi hội chẩn, lại là thai tức cường kiện, cũng không bất luận cái gì không ổn. Mục La Vân vì đứa nhỏ này đầu bạc đều thêm vài căn, nghe thái y cùng Tô Thần đều nói hết thể đều hảo, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Thân thủ cấp Phùng Tình cầm áo choàng, bồi hắn tản bộ. Mấy năm nay thiên hạ thái bình hậu cung không có việc gì, bọn họ hai người lại là ân ái hài hòa, thân thủ giáo dưỡng mấy cái hài tử, nhật tử quá đến thật sự là lại thoải mái bất quá. Mục La Vân đãi Phùng Tình cũng càng thêm săn sóc tỉ mỉ, không chịu làm hắn có nửa điểm không hài lòng. Phùng Tình lúc này thoạt nhìn nhưng thật ra so sớm chút năm hoài Mục Chi Nhạc thời điểm còn trẻ chút, sắc mặt hồng nhuận, cả người đều lộ ra một loại ôn nhuận khí chất, như thanh ngọc giống nhau, gọi người yêu thích không buông tay. Mục La Vân dắt hắn tay bồi hắn đi rồi trong chốc lát, liền sai người ở hành lang hạ trường ghế thượng phô cái đệm, dìu hắn ngồi xuống. Lúc này vẫn là đầu mùa đông, nhưng kinh thành thiên cũng rất có chút lạnh. Phùng Tình ngồi xuống sau liền hướng bên người nàng nhích lại gần, bắt tay đưa cho nàng. Mục La Vân ngầm hiểu mà cho hắn che lại tay, thấy hắn híp mắt nhìn nhìn Thái Dương, tựa hồ thực vừa lòng bộ dáng, nhịn không được cười một tiếng, như thế nào tuổi lớn ngược lại giống cái tiểu hài tử. Phùng Tình cười cười, Mục La Vân cùng hắn hàn huyên vài câu nhàn thoại, vừa định cùng hắn nói sự, Phùng Tình lại nho nhỏ mà ngáp một cái, ước chừng là phơi sẽ Thái Dương thấy buồn ngủ. Mục La Vân xem hắn mơ mơ màng màng, vốn định nói với hắn sự cũng liền ném xuống. Nheo nheo hắn vành hai, khẽ cười nói, như vậy vây. Ôm ngươi trở về ngủ đi. Phùng Tình không ngăn trở, trung tình cung hạ nhân đều là bọn họ ngàn chọn vạn tuyển, bao gồm bất ngữ gả chồng lúc sau hai cái tân tuyển đi lên bên người cung nhân, cũng đều là thập phần đáng tin cậy. Không nên xem không nên nói tuyệt không sẽ nhiều lời một chữ. Mục La Vân rỗi tay liền đem người ôm lên, nàng đối Phùng Tình từ sớm nhất chịu mến tôn kính cho tới bây giờ thể sắc và tinh thần phù hợp tình thâm ý trọng, phần cảm tình này thế nhưng chưa bao giờ phai màu. Phùng Tình ngủ hơn một canh giờ, tỉnh lại mới phát hiện Mục La Vân liền nghiêng người ở mép giường ngồi, một tay lật xem một quyển sổ con. Một tay kia nhưng vẫn nắm tay mình. Mục La Vân thấy hắn tỉnh, liền ôn nhu mà chiều hắn cười cười, duỗi tay dịu hắn lên, xem ngươi ngủ đến không an ổn, liền bồi ngươi một lát. Phùng Tính nhìn đôi ở trên tủ đầu giường vài buồn sổ con, liền biết nàng như vậy lặng lẽ bồi chính mình thật lâu, trong mắt không khỏi nóng lên, duỗi tay câu nàng cổ, túi người hôn lên đi. Mục La Vân sợ hắn trên eo cố hết sức, theo bản năng mà ở hắn trên lưng lấy một phen, tiếp nhận quyền chủ động, một hôn đóng, hai người đều là thở hừng hộp. Mục La Vân nhớ hắn trong bụng hải tử mới hơn 4 tháng, không dám lại tiến thêm một bước, chỉ phải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền lăn lộn ta đi. Phùng Tình không nghĩ tới một cái hôn có thể biến thành như vậy, cũng có chút ngượng ngùng, nằm ở nàng đầu vai cười cười, nói sang chuyện khác nói, bệ hạ mới vừa rồi ở trong vườn tưởng cùng thần nói cái gì. Mục La Vân bất đắc dĩ mà thở dài, duỗi tay đem hắn ôm lấy, cho hắn ấn eo lưng, vốn dĩ cũng không cái gọi là nói hay không, chính là Ôn Tử Mặc tìm được hắn rơi xuống. Phùng Tinh sửng sốt, ngạc nhiên nói, ngần ấy năm cũng chưa tìm, như thế nào đống nhiên liền có tin tức. Ôn Tử Mặc giả chết ly cung sau, Mục La Vân liền tuyên bố hắn cùng Ôn Âm tin người chết, liền tính hắn tái xuất hiện, cũng lại không thể dùng Ôn Tử Mặc cái này thân phận. Ôn Âm năm đó trăm phương nghìn kế cấp Ôn Tử Mặc lưu lại đường sống, một phương diện là vì bọn họ huynh đệ thân tình, về phương diện khác ước chừng chính là vì ghê tởm hắn. Nhưng Phùng Tình kỳ thật cũng không phải quá để ý quá khứ đủ loại đều đã qua đi. Hắn muốn từ Ôn gia huynh đệ trên người thảo nợ cũng sớm đã thảo. Với hắn mà nói, Ôn Tử Mặc đã chết. Cung cấm nghiêm ngặt, Ôn gia lại sớm bị nhổ tận gốc, Ôn Tử Mặc ở từ trước cũng là đa số ỷ lại Ôn Âm bày mưu tính kế, cũng không phải nhiều có tâm cơ người, cho nên hắn cùng Mục La Vân cũng không có thật sự hoa thập phần sức lực đi tìm hắn rơi xuống. Càng không thể dòng trống khua chiêng đi tìm, bởi vậy chỉ là phái vài người ở dân gian ngầm hỏi thôi. Mục La Vân xem hắn cũng không phải thực để ý, trong lòng cũng mặc danh mà nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, vẫn là Hoàng Di cùng chấp nói đến cũng khéo, Hoàng Di phu cùng Lưu Duy trong nhà có sinh ý lui tới, có cái mở tiệc chiêu đãi đẩy bất quá, liền cùng Hoàng Di cùng đi, đối phương cũng không biết bọn họ thân phận, trong nhà nữ nhi cũng mang theo gia quyến tới, Hoàng Di từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, nàng gặp qua Ôn Tử Mặc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Kia nghĩ đến bệ hạ đã phái người hiểu biết quá tình huống của hắn, Phùng Tình cũng có chút tò mò, cười nói, hắn hiện giờ là cái gì thân phận? Lại nói tiếp ngươi đại khái không tin. Thật sự là nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất, chúng ta vốn dĩ cho rằng hắn sẽ đi Ôn gia quê quán ẩn thân, kết quả hắn cư nhiên liền ở kinh thành trốn rồi 7 năm. Mục La Vân cũng có vài phần cảm khái, hắn ở Lưu Duy trong nhà, là nàng cái thứ ba nữ nhi hầu phu. Phùng Tình gật gật đầu, Lưu Duy hắn cũng nghe nói qua, xem như trong kinh rất có chút danh vọng phú thương, trong nhà kinh doanh hiệu cầm đồ tiền trang cùng vải dệt thuốc nhuộm nghề, gia tư pha phong. Nhưng nàng mấy cái nữ nhi hắn liền không hiểu biết. Mục La Vân xem hắn rất có hứng thú bộ dáng, cũng không gọi hạ nhân, thân thủ giúp hắn thay đổi quần áo, lôi kéo người ngồi dậy uống lên ly trà, Hoàng Di cùng chấm nói lúc sau, chấm làm chiêu hoa trà quá. Lưu gia có thể nói là nhiều thế hệ kinh thương, cái này Lưu Duy có 4 cái nữ nhi, trước 2 cái là chủ phu sinh, sau lại 2 cái tiểu nhân là sườn phu sở ra thứ nữ, nàng đối sườn phu thiên vị, ở mấy cái nữ nhi cũng liền cưng 2 cái tiểu nhân, kết quả tiểu nữ nhi mất sớm. Đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi bởi vì nàng đối nhà mình phụ thân thường thường vừa đánh vừa mắng, còn tưởng biếm chủ phu vì hầu, đem sườn phu đỡ thành chính thất, dưới sự tức giận liền mang theo phụ thân rời nhà, một phân tiền. Gia sản cũng chưa muốn nàng, chỉ mang đi phụ thân của hồi môn, hiện tại ở phương Nam kinh thương, cũng có chút sở thành. Phùng Tính nghe nàng nói như vậy một chuỗi dài, nhịn không được những mày, này đều cái gì lung tung rối loạn sự. Lưu Duy 2 cái nữ nhi cũng coi như hảo tính tình. Biếm chính thất vì hầu. Đặt ở chỗ nào đều là không đứng được chân, nếu là thật sự một giấy trạng thư bẩm báo công đường, Lưu Duy tuyệt đối đến không được hảo. Mục La Vân cũng gật đầu, nàng này 2 cái nữ nhi thật sự không tồi, nghe nói lúc ấy chỉ nói dưỡng dục tri ân không dám quên, nhưng nhục nhã phụ thân hận cũng không thể quên, ân oán tương để, chỉ cầu mang theo phụ thân rời đi. Có thể có như vậy 2 cái nữ nhi, các nàng phụ thân nói vậy cũng không đến chịu quá nhiều khổ. Phùng Tình cảm khái một câu, mới quay lại chính đề, đó chính là nói. Hiện tại Lưu Duy bên người cũng chỉ có một cái nữ nhi, cũng chính là Ôn Tử Mặc đi theo Tam tiểu thư. Ân, nghe nói Lưu Duy sớm chút năm sinh ý đều là đại nữ nhi giúp đỡ xử lý, 4 năm trước 2 cái nữ nhi rời đi Lưu gia, sinh ý liền đa số giao cho Tam nữ nhi. Nô, Tiêu Lưu Bảo Vân đi giống như Mục La Vân dứt khoát đem chiêu hoa trình báo phiên ra tới cho hắn xem, Ôn Tử Mặc cho chính mình bịa đặt cái Ôn gia dòng bên con cháu thân phận, Tiêu Ôn Kỳ đi, nói là chịu Ôn gia liên lụy, thế gia sợ gây chuyện, đem hắn hưu bỏ đuổi đi. Quê quán thân thích cũng đều không có. Lưu Bảo Vân xem hắn đáng thương liền trộm thu ở nhà mình trong phủ làm người hầu, sau lại tựa hồ đối Ôn Tử Mặc rất là sủng ái, 2 người còn có đứa con trai. Mục La Vân vừa nói, một bên nhìn Phùng Tình sắc mặt, thấy hắn cũng không vui, mới yên tâm, cười nói, nguyên muốn hỏi một chút ngươi tưởng như thế nào xử trí hắn, bất quá xem ra ngươi cũng lười đến quản chuyện này nhi. Nếu không chấm làm chiêu hoa đi làm đi. Làm ám vệ đi xử lý, có thể có vô số loại làm một người vô thanh vô tức chết đi phương thức. Phùng Tình nghe minh bạch nàng ý tứ, nhưng thật ra trần chờ hạ, cách một lát mới nói, tìm cái thời điểm đi gặp đi. Mục La Vân Kỳ, đi xem. Như thế nào đống nhiên có cái này hứng thú. Phùng Tình cười cười, vui lùa nói, năm đó Ôn Âm để lại như vậy một cái đinh, chính là vì làm thần trong lòng không thoải mái, Ôn Tử Mặc kia lý do thoái thác nửa thật nửa giả, đảo có vài phần trình độ. Nghĩ đến cũng là năm đó Ôn Âm cho hắn tưởng tốt đi. Chẳng sợ có người nhận ra tới, cũng có thể nói huyết thống thân thích, người có tương tự. Như vậy xem ra, thần nhưng thật ra muốn đi nhìn một cái, nếu không không phải có vẻ thần sợ Ôn Âm. Mục La Vân không lại hỏi nhiều, chỉ cần không nguy hiểm cho thân thể hắn, Phùng Tình đề sự nàng cơ bản đều sẽ đáp ứng. Còn nữa Phùng Tình chưa bao giờ là không biết đúng một người, hắn đã muốn đi, Mục La Vân liền dựa vào tâm tư của hắn an bài đi xuống. Đồng nghị từ Mục Thiên Thanh nơi đó biết Lưu Duy trong nhà một đống lạn xong việc, đối cùng Lưu Duy hợp tác liền lập tức không có hứng thú. Đảo không phải có bao nhiêu vì nàng phu lang bên vực kẻ yếu, mà là thật sự không thể tin được loại người này nhân phẩm. Nhưng Mục La Vân cùng Phùng Tình nếu đã mở miệng muốn hắn an bài, hắn tự nhiên cũng vui hỗ trợ. Nương nói sinh ý cớ, đem Lưu Bảo Vân thỉnh tới rồi nhà mình biệt viện. Lưu Bảo Vân đối Ôn Tử Mặc tựa hồ là thập phần mê muội, thực thích mang theo hắn, Ôn Tử Mặc thời trẻ còn sợ bị người nhận ra tới, không dám ra cửa xa giao. Nhưng hắn 16 tuổi tiến cung, lúc sau thấy trừ bỏ trong cung người chính là người nhà. Cơ hồ tái kiến không đến ngoại thần, này 16-7 năm xuống dưới dung mạo vốn là thay đổi rất nhiều, mà Lưu Duy tiếp xúc người đa số là người làm ăn, cho dù có chút trên quan trường người, cũng đa số là tiểu quan, cùng năm đó Ôn gia như vậy hào môn nhà giàu cực nhỏ có liên hệ. Mấy năm nay xuống dưới, hắn cũng phát hiện cho dù là khi còn nhỏ nhận thức, gặp qua vài lần người cũng nhận không ra hắn tới, cũng liền dần dần yên tâm. Hắn dù sao cũng là nhà cao cửa rộng dưỡng ra tới, lại ở trong cung sống trong nhung lửa qua như vậy chút năm. Cử chỉ dáng vẻ đều là thập phần mạn rượu, dung mạo cũng thập phần xuất sắc, càng là tinh với xem mặt đoán ý, năm đó liền Mục La Vân như vậy tính tình đều có thể hống đến hảo hảo, huống chi là một cái Lưu Bảo Vân. Bởi vậy hắn tuy nói so Lưu Bảo Vân còn lớn 4-5 tuổi, lại cố tình thập phần được sủng ái, Lưu Bảo Vân được hắn lúc sau liền rất là thích, hắn sinh nhi tử lúc sau càng là cho hắn sườn phu vị trí, xuất nhập các loại trường hợp đều là mang theo hắn. Đồng nghị tuyển một cái tiểu viện tử mở tiệc chiêu đãi Lưu Bảo Vân cùng Ôn Tử Mặc. Nhà hắn tư cự phú, lại đối sinh hoạt phẩm chất yêu cầu cực cao, tuy nói chỉ là biệt viện, nhưng cũng là nơi trốn tinh mỹ dụng tâm, vườn hành lang trụ phía trên đều treo than ngân ti lò, các loại bố trí cũng là hết sức thoải mái, căn bản không cảm giác được đầu mùa đông hàn ý liền nhàn ngồi ở lầu 2 đi xuống xem Phùng Tình đều nhịn không được tán một tiếng hắn vườn. Mục La Vân vừa nghe lời này trong lòng lập tức không vui, duỗi tay đem người bao quát, hừ thanh nói, chúng ta chung tình cùng không tốt sao. Phùng Tình đẩy ra tay nàng. Chỉ phía dưới dựa vào Lưu Bảo Vân người, bệ hạ này liền ghen, kia bệ hạ năm đó kia mập ốm cao thấp, thần không còn sớm nên chết đuối ở bình giấm chua. Mục La Vân sờ sờ cái mũi, không có biện pháp, tại đây sự kiện thượng, nàng chính là đối lý, chỉ phải vô lại mà duỗi tay đem Phùng Tình ôm lấy, ghé vào hắn bên thai hừ hừ, chuyện cũ sẽ bỏ qua sao. Phùng Tình nguyên bản cũng chỉ là tùy ý cùng nàng đỉnh một câu, tự nhiên không thật sự, cười đẩy nàng một chút, thấy nàng không chịu buông tay. Đơn giản cũng liền hướng nàng trong lòng ngực nhích lại gần, ấm áp mà tiếp theo xem dưới lầu tình hình. Kia Lưu Bảo Vân lớn lên cũng là mi thanh mục tú, nghĩ đến cha ruột dung mạo tuyệt đối không kém, trách không được sẽ làm Lưu Duy như vậy yêu thích. Ôn Tử Mặc so ở trong cung khi càng hao gầy một ít, một đôi mắt thủy doanh doanh, nhìn Lưu Bảo Vân tựa hồ tổng hàm chứa vô hạn tình ý, Phùng Tình nhìn sẽ liền khụ một tiếng, quay đầu lại chiều Mục La Vân nhìn, không nghĩ tới ngần ấy năm, hắn vẫn là cái này nhìn thấy mà thương bộ dáng. Mục La Vân cười khổ, được rồi, muốn cười liền cười đi, chấm năm đó thật là mắt bị mù. Phùng Tình nhấp môi, ngươi xem, đồng đại trưởng quầy cũng vẻ mặt chịu không nổi biểu tình. Một lát liền nên đi lên tìm chúng ta tính sổ. Không ra hắn sở liệu, đồng nghị chỉ tiếp đón bọn họ nửa canh giờ đều không đến, liền vội vàng chắp tay, nói là trong nhà có điểm việc gấp, phải đi trước một bước, thật sự là xin lỗi bọn họ, thỉnh bọn họ tự tiện, cũng tỏ vẻ vì biểu xin lỗi, tưởng đưa Ôn Tử Mặc một bộ trang sức. Thỉnh bọn họ dùng xong cơm đi phía trước cửa hàng chọn lựa. Hắn tại đây thế giới 10 năm sau kinh doanh, hiện giờ sinh ý trừ bỏ dược liệu bên ngoài, còn đề cập tiểu quán trà lâu kim ngọc đồ cổ chờ đủ loại. Hắn như vậy nể tình, Lưu Bảo Vân cùng Ôn Tử Mặc tự nhiên đều vui mừng đến ứng. Đồng nghị vừa đi, trong vườn cũng chỉ thừa bọn họ hai người cùng mười mấy hầu hạ quản gia hạ nhân. Ôn Tử Mặc có điểm hứng thú ra rời, nhưng Lưu Bảo Vân lại thập phần có hứng thú, tới tới lui lui mà ở trong vườn xoay vài vòng. cao hứng nói, ngươi xem, này đồng đại trưởng quậy đối chúng ta nhiều khách khí, ngươi đừng nhìn hắn là cái nam, làm sinh ý nhưng không thể so nữ nhân tiểu, liền nương đều phải nịnh bợ hắn, ngươi muốn nhiều cùng hắn tiếp xúc tiếp xúc, nếu là chúng ta có thể leo lên này quan hệ, nương cùng cha nhất định đối với ngươi xem trọng liếc mắt một cái, về sau ngươi liền không cần lại chịu ủy khuất. Ôn Tử Mặc nguyên bản không thế nào để ý, nghe xong lời này nhưng thật ra trong mắt sáng ngời, đã vui mừng lại ủy khuất mà tới gần nàng trong lòng ngực, chỉ cần có thể cùng thê chủ ở bên nhau, lại có cái gì ủy khuất cũng không tính cái gì. Phùng Tinh cùng Mục La Vân ở trên lầu đem hai người nói nghe được rõ ràng, lúc này công phu đồng nghị cũng vòng một vòng đi lên lầu, nghe xong lời này đảo có vài phần kinh ngạc, cười nói, này Lưu Bảo Vân đối này Ôn Kỳ còn thật sự có vài phần tình a, thế hắn suy xét đến rất nhiều sao. Xem ra nữ nhân đa số đều ăn này một bộ a, thật đúng là hảo lựa. Hắn đối Mục La Vân, Phùng Tình cùng Ôn Tử Mặc chuyện xưa hiểu biết đến cũng không nhiều, lời này làm Mục La Vân sắc mặt tức khắc lại thanh lại hồng, Phùng Tình vừa muốn cười lại sợ Mục La Vân trong lòng không hảo quá, lôi kéo tay nàng phúc ở chính mình trên bụng, nhẹ giọng nói, có điểm chứng đau. Lời kia vừa thốt ra, Mục La Vân liền biết hắn săn sóc chính mình, sợ chính mình xấu hổ, mới vừa rồi về điểm này rồi dám tiểu tâm tư lập tức ném tới rồi sau đầu. Tiểu tâm mà xoa nhẹ hai vòng, túi đầu xem hắn, thật sự không thoải mái nói chúng ta sớm chút hồi cung đi. Phùng Tình cười lắc đầu, hỏi đồng nghị, này Lưu Bảo Vân trong nhà chủ phu là cái dạng gì người? Người có biết sao? Đồng nghị không yêu này đó bắt quái, nhưng thân là nam tử, luôn có không ít người muốn cho nhà mình phu lang ở hắn nơi này đi phu lang ngoại giao này một bộ. Hắn nghe được cũng thực sự không ít, nghị nghĩ liền cho chính mình đổ chén nước, ở bên cạnh ngồi xuống, trong nhà là làm gạo và mì sinh ý. Hình như là con vợ cả đi, tóm lại ở nhà còn rất được sủng ái, cùng Lưu Bảo Vân có cái nữ nhi, gần nhất mấy năm nay thực không được Lưu Bảo Vân niềm vui, nơi trốn bị cái kia Ôn Kỳ đè nặng một đầu. Nghe nói còn về nhà khóc nháo quá vài lần, đáng tiếc nhà hắn còn muốn cậy vào Lưu gia, chỉ có thể khuyên hắn nhường nhịn, không dám cho hắn xuất đầu. Bọn họ khi nói chuyện, trong vườn hai người hiển nhiên đã là nị vai một hồi lâu, Ôn Tử Mặc nhu tình mật ý hầu hạ Lưu Bảo Vân dùng cơm, Lưu Bảo Vân cũng thập phần hưởng thụ, ôm hắn tưởng thân. Ôn Tử Mặc rốt cuộc là đại gia tộc dưỡng ra tới nhi tử, đối tại hạ nhân trước mặt làm việc này vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng chỉ chống đẩy một lần, lại một lần bị Lưu Bảo Vân ôm thời điểm, liền lại kiều lại thẹn mà ngưỡng mặt nhậm nàng hôn. Đỏ mặt nằm ở nàng trong lòng ngực, không biết nói chút cái gì, đầu đến Lưu Bảo Vân cười ha ha. Phùng Tinh thở dài, có điểm mạc danh cảm khái, tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ rơi xuống loại này hoàn cảnh. Đồng nghị vườn không lớn, đối diện chính là hắn Kim Ngọc Trang sức cửa hàng. Ôn Tử Mặc cùng Lưu Bảo Vân hai người không coi ai ra gì mà nị vai một hồi lâu, thật sự đi đối diện cửa hàng. Cười duyên kéo Lưu Bảo Vân, làm nàng xem chính mình tuyển trang sức được không. Lưu Bảo Vân đảo cũng sùng hắn, bồi hắn chọn một hồi lâu, hai người tuyển một con vòng ngọc tử, đang muốn ra cửa, liền có hai cái nam tử nên diện đi lên tới, trong đó một cái đi lên liền cho Ôn Tử Mặc một cái tát. Phùng Tình cùng đồng nghị đều ngây người hạ, hoàn toàn không nghĩ tới lại có người ở trên đường cái như vậy la lối khóc lóc. Mục La Vân nhưng thật ra một lòng một dạ cấp Phùng Tình xoa eo bụng, căn bản không chú ý tới, nghe được Phùng Tình cùng đồng nghị không nói lời nói, mới hướng trên đường nhìn thoáng qua. Kia nam tử hiển nhiên chính là Lưu Bảo Vân chủ phu, Phùng Tình nhìn nhìn, chỉ cảm thấy hắn lớn lên cũng coi như là thực không tồi, chỉ là vẻ mặt sắc mặt giận dữ, gọi người rất khó thân cận. Nhưng thật ra hắn phía sau cái kia tuổi trẻ chút nam hài, diện mạo cùng hắn có 7-8 phần tương tự, có vài phần bị dọa đến bộ dáng, quả nhiên là nhu nhược động lòng người. Lưu Bảo Vân tất nhiên là động thập phần lửa giận, ở đầu đường như vậy nháo lên, nàng mặt mũi thượng thật sự khó coi, nghiêm gương mặt liền đem Ôn Tử Mặc ngăn ở phía sau, duỗi tay đi kéo nhà mình phu lang. Đại tẩu, ngươi đừng nóng giận, ta đại ca cũng là nóng vội tiểu chất nữ, Ôn Sần phu nhi tử đem nàng đẩy đến trong ao đi. Hắn mắt rưng rưng, muốn rơi lại không rơi bộ dáng, thật sự như là bị sợ hai giống nhau, Lưu Bảo Vân sừng sốt, lại nói không ra lời nói nặng tới, chỉ phải trầm giọng nói, ở trên phố nháo cái gì? Có nói cái gì về nhà đi nói. Nàng đã mở miệng, ba nam nhân cũng không có nói thêm nữa, chỉ đi theo nàng lên xe ngựa rời đi. Đồng nghị tấm tắc hai tiếng, này thật đúng là một sơn đều có một núi cao, này tiểu hài tử kỹ thuật diễn không thua Ôn Tử Mặc A. Nghe nói Lưu Bảo Vân phu lang ra biết Lưu Bảo Vân có thể độc đến gia sản lúc sau liền thượng vội vàng đem con vợ lẽ tiểu nhi tử cũng đưa tới hỗ trợ, xem ra này tin tức thật đúng là không giả A. Phùng Tinh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một vở diễn, chiều Mục La Vân nhìn. Nhẹ giọng hỏi, bệ hạ để ý sao? Lời này không đầu không đuôi, nhưng Mục La Vân cũng nghe minh bạch, hắn là đang hỏi nàng có để ý không trước kia quân hầu hiện giờ biến thành người khác sơn phu. Kỳ thật chuyện này nếu là đặt ở 10 năm trước, cho dù là 5 năm trước, nàng trong lòng đều là rất để ý, rốt cuộc từ nhỏ chịu chữ quân giáo dục, nàng chạm qua nam nhân, đương nhiên không được bên người lại nhúng chạm. Nhưng mà lúc này lại thật sự không có nhiều ít để ý, chỉ cảm thấy những việc này thật sự là dường như đã có mấy đời. Bởi vậy cũng liền cười cười, nhẹ nhàng vô vô hắn hơi gồ lên bụng, chấm hiện giờ thấy đủ thật sự. Chuyện cũ năm xưa, có cái gì hảo để ý? Nếu là bệ hạ không ngại, kia cái này Ôn Kỳ, khiến cho hắn tiếp theo làm Ôn Kỳ đi phụng tình dứt lời. Triều Mục La Vân cười cười, Ôn Tử Mặc đã chết. Mục La Vân cũng chỉ cười cười, bồi hắn cùng đồng nghị hàn huyên thật lâu, liền cùng hắn một đạo hồi cung. Chỉ làm người lưu ý Lưu Bảo Vân cùng Ôn Tử Mặc, nếu là không có gì dị động, liền không cần hồi báo. Thật sự đem việc này ném ở sau đầu. Đến nỗi Lưu Bảo Vân trong nhà huynh đệ cộng hầu một thê, chính thất chắc thất đại náo, tân cưới tiểu thị được sủng ái, với bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Phiên ngoại, bánh bao nhóm chuyện xưa. Mục Chi Giao mãn 16 tuổi thời điểm, Mục La Vân cùng Phùng Tình liền bắt đầu lưu ý vì hắn cùng Mục Chi Khiêm chọn lựa thê chủ, nhưng vô luận là tân khoa trạng nguyên vẫn là thế gia quý nữ, thậm chí là thiếu niên thành danh tiểu tướng quân, Mục Chi Giao đều là không muốn. Chọn chọn nhặt nhặt thực mau đã vượt qua một năm, Mục Chi Khiêm đã cùng Ninh Quốc Hầu ra tiểu thế nữ hai bên tình duyệt, chỉ chờ Mục Chi Giao đính hôn lúc sau liền phải hạ định rồi, Mục Chi Giao như cũ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Phùng Tình đều có chút nóng nảy, Mục La Vân nhưng thật ra không chút nào để ý. Chỉ nói nhi tử nếu không thích, vậy lại chọn, dù sao hải tử mới vừa 17, lại chọn thượng một năm cũng khiến cho. Phùng Tình hoài hải tử lúc sau tinh lực liền không bằng từ trước, đối Mục La Vân loại này đối nhi tử một mạch dung túng cho dù tưởng sửa đúng cũng là hữu tâm vô lực, thẳng đến trong bụng hải tử qua 5 tháng, dần dần an ổn xuống dưới, Mục Chi Giao qua 17 tuổi sinh nhật, Mục Chi Khiêm cũng đầy 16. Mới đi Mục Chi Giao trong cung. Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm đều mãn 15 lúc sau. Phùng Tình khiến cho hai người trụ tới rồi trung tình cung nghiêng phía sau chỉ lan điện, làm hai người chính mình học quản thúc hạ nhân, xử lý chính mình trong cung sự vụ. Ở điểm này, hai đứa nhỏ đều nguyện ý nghe hắn nói, sự tình cũng làm đến ra dáng ra hình, Mục Chi Khiêm thông minh nhanh nhạy, rất nhiều sự đều là một điểm liền đấu, điểm này thượng cực kỳ giống Tiêu Dật, nhưng lại không giống Tiêu Dật như vậy không dính nhân gian pháo hoa thánh lãnh, thật sự là cái diệu nhân, rất ít làm Phùng Tình nhọc lòng. Ninh Quốc Hầu phủ tiểu thế nữ bồi phụ thân tiến cung thường mai. Ánh mắt đầu tiên liền thích Mục Chi Khiêm, Ninh Quốc Hầu phủ nhiều thế hệ trung lương, tiểu thế nữ lại là văn võ song toàn, Phùng Tình đối việc hôn nhân này cũng là thập phần vừa lòng, tìm cơ hội làm Mục Chi Khiêm cùng tiểu thế nữ nói qua vài lần lời nói, hỏi lại hắn ý tứ thời điểm, Mục Chi Khiêm liền đỏ mặt đáp ứng rồi. Bọn họ hai cái này 4 năm tới đều vẫn luôn đi theo Phùng Tình bên người, Mục Chi Giao cũng dần dần cởi dĩ vãng không phóng khoáng bộ dáng, làm khởi sự tới thành thục đại khí không ít, chỉ là ở hôn sự này một tiết thượng. Tổng cứ gọi người không an tâm tới. Phùng Tình riêng tìm Mục La Vân vội đến thoát không khai thân một ngày, nghĩ một đám quan viên ngoại phóng, Mục La Vân muốn một đám gặp qua tới, ít nhất phải nửa ngày thời gian. Lúc này mới đi chỉ lan điện. Hắn chỉ dẫn theo hai cái bên người cung nhân cùng Mục La Vân hàng năm nhét ở hắn bên người mấy cái công phu hảo thủ, vào nội điện lúc sau càng là một cái cũng chưa lưu tại bên người, chỉ làm cho bọn họ ở bên ngoài thủ. Mục Chi Khiêm chỉ nghe xong nói mấy câu liền biết hắn tưởng cùng Mục Chi Giao đơn độc tâm sự. Thực mau liền tìm cái cớ đi ra ngoài. Phùng Tình nhìn ngoan ngoãn hành lễ nhi tử, không khỏi thở dài, lôi kéo hắn ở chính mình đứng lên. Phu hậu, ngại như thế nào lại đây? Có việc nói làm người tới kêu chúng ta qua đi thì tốt rồi. Mục Chi Giao đứng dậy lúc sau liền duỗi tay đỡ Phùng Tình, hắn vóc người đã cùng Phùng Tình không sai biệt lắm, chỉ lược lùn một chút. Hắn đỡ Phùng Tình ngồi xuống, Phùng Tình liền chỉ bên người vị trí, ý bảo hắn cũng ngồi xuống nói chuyện. Mục Chi Giao thân thủ cho hắn đổ nước, cười nói: Phụ hậu tới chúng ta nơi này mẫu hoàng không biết đi. Trong chốc lát nên huấn chúng ta không hiểu chuyện, làm phụ hậu nhọc lòng. Người mẫu hoàng đi thư phòng, một chốc cũng chưa về, người A Phùng Tình tiếp hắn đệ thủy, lại không có cùng hắn vui đùa, nghiêm mặt nói, nơi này liền chúng ta phụ tử hai cái, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi cùng ta nói, ngươi hôn sự, ngươi rốt cuộc là cái gì tính toán. Phụ hậu, ta nào có cái gì tính toán. Mục Chi Giao cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta không nghĩ gả. Phùng Tình nhíu mày, ngươi này đều 17 tuổi, đừng nói loại này tiểu hài tử nói. Chính ngươi nhìn xem, đại hoàng tử sớm gả cho người, Mục Chi Dung càng là sớm mấy năm liền gả tới rồi sắc tộc, Khiêm Nhi cùng Ninh Quốc Hầu phủ tiểu thế nữ cũng coi như là định ra tới, ngươi đây là tính toán kéo dài tới khi nào đi. Phụ hậu cùng mẫu hoàng không đều nói muốn ở lâu ta cùng Khiêm Nhi 2 năm sau Mục Chi Giao nửa là làm lũng nói một câu. Phùng Tình trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ là có chút do dự, rốt cuộc vô vô hắn tay. Nhẹ giọng nói, Giao Nhi, ngươi cùng phụ hậu nói thật, ngươi có phải hay không trong lòng còn nghĩ Thẩm Chân? Mục Chi Giao ngẩn ra, hơi hơi hé miệng muốn phủ nhận, Phùng Tình đã nhẹ nhàng than một tiếng. Hắn là nhiều nhạy bén người, chỉ Mục Chi Giao này một cái ngây người, liền đoán được 7-8 phần. Hùng chi Mục Chi Giao là hắn hài tử, hắn lại như thế nào sẽ không hiểu biết. Giao Nhi, nàng phu lang hiện giờ đều có thai, bọn họ vợ chồng son ân ân ái ái, ngươi nên biết đi. Mục Chi Giao biết không thể gạt được hắn, cũng liền gật đầu, ta biết, phụ hậu, ta không có nghĩ tới muốn như thế nào, chính là, ta cũng không nghĩ gả cho bên người nào. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, nếu là ngươi vẫn luôn không định thân, Khiêm Nhi việc hôn nhân cũng liền rất khó định ra tới. Phùng Tình thấy hắn ảm đạm bộ dáng, cũng thực sự đau lòng, nhưng vẫn là khuyên đủ, Giao Nhi, trên đời hảo nữ tử đâu chỉ Thẩm Chân một người, ngươi không thử đi xem, như thế nào biết tương lai sẽ không thích thượng bên người đâu. Mục Chi Giao gật đầu, phụ hậu, ngài cùng mẫu hoàng nói, ta thật sự không để bụng cái này, trước cấp Khiêm Nhi đem việc hôn nhân định ra đến đây đi, Khiêm Nhi cũng mau mãn 16, hiện nay đính hôn, quá 2 năm vừa lúc xuất giá. Mục Chi Khiêm dưỡng ở Phùng Tình danh nghĩa, trong tình huống bình thường, đương nhiên không có đệ đệ trước với ca ca đính hôn sự. Mục Chi Giao sớm đã không phải không biết đạo lý đối nhân xử thế tiểu hoàng tử, tự nhiên biết đạo lý này. Phùng Tình có chút không nghĩ ra, Mục Chi Giao rốt cuộc là vì cái gì sẽ đối khi còn nhỏ cái loại này ngây thơ ái mộ tâm tư như vậy khăng khăng một mực, nhưng hắn không nghĩ cưỡng chế nhi tử đính hôn thành thân. Hắn trăm phương nghìn kế muốn che chở hắn, cho hắn một đời hạnh phúc an ổn. Làm sao có thể nhẫn tâm ở như vậy cả đời đại sự thượng cưỡng bách với hắn. Mục Chi Giao thấy phụ thân trầm mặc, cũng là có chút áy náy, vốn gối ở hắn bên người quỳ, nhẹ giọng nói, phụ hậu, thực xin lỗi, đây đều là Giao Nhi không phải. Phùng Tình miễn cưỡng lắc đầu cười cười, duỗi tay sờ sờ hắn tóc dài, cái này động tác hắn có đã nhiều năm không có đã làm. Mục Chi Giao sửng sốt dưới, nháy mắt ướt hốc mắt. Phùng Tình thân thủ cho hắn sát nước mắt, hơi hơi ngưng mi, Giao Nhi, đây là ngươi cả đời đại sự, ta muốn nghĩ lại. Chính ngươi, cũng nghĩ lại, hảo sao? Mục Chi Giao gật đầu, Phùng Tình lại không nói thêm cái gì, khom lưng dịu hắn lên, chiếu cố một ít việc, liền trở về Trung Tình Cung. Mục La Vân hồi cung thời điểm, liền nhìn đến hắn một người dựa nghiêng trên giường, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, một tay xúc ở thảm, một tay kia cách thảm đáp ở trên bụng, câu được câu không mà vỗ nhẹ. Hậu cung việc vặt rất nhiều, chẳng sợ không có việc gì khi Phùng Tình cũng thích nhìn xem thư, hắn xem thư hoa hòe loẹ loẹt đọc qua cực lớn. Liền Mục La Vân đều là cam bái hạ phong. Cho nên Phùng Tình tuy rằng đại đa số thời điểm thoạt nhìn đều là bình thản, nhưng như vậy nhàn ngồi phát ngốc thời điểm thật sự là rất ít. Mục La Vân thấy hắn bên người một cái hạ nhân cũng chưa, mày một trọn liền tiến lên ở hắn bên người ngồi xuống, như thế nào không cho người tại bên người hầu hạ. Phùng Tình tựa hồ là bị nàng hoảng sợ, cả kinh một cái giật mình, hoàn hồn mới nhíu nhíu mày, một tay chống giường nệm nhớ tới thân. Mục La Vân không nghĩ tới hắn bảo thần, vội vàng chuyển qua hắn phía sau ngồi. Đỡ hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, trách ta, kinh ngươi. Không có việc gì đi. Phùng Tình thở hổn hển khẩu khí, lắc lắc đầu, không có việc gì, tưởng sự tình nghĩ đến gia thần, không nhìn thấy bệ hạ trở về. Hắn nghiêng dựa vào còn không phải quá rõ ràng, ngồi dậy lúc sau bụng liền rõ ràng có mượt mà phồng lên, mới vừa rồi một phen động tác xuống dưới, hài tử cũng thấu nổi lên náo nhiệt, hơi hơi động lên. Mục La Vân có điểm ảo não, đau lòng mà cho hắn xoa nhẹ một lát, một bên hỏi. Nghe hạ nhân nói ngươi đi xem Giao Nhi cùng Khiêm Nhi, vì Giao Nhi sự phạm sầu sao. Hai người sớm chiều ở chung 10 năm sau, đối lẫn nhau trong lòng nhớ mong sự, xử sự ý tưởng đều có thể đoán cái 7-8 phần. Phùng Tình cười khổ, đem buổi chiều sự đều nói cho nàng nghe xong. Mục La Vân càng nghe càng kinh ngạc, đến cuối cùng mày đã gắt gao ninh lên, không được, làm Giao Nhi lại chọn chọn, Khiêm Nhi rốt cuộc so với hắn nhỏ một tuổi nữa, vãn một năm đính hôn cũng không quan hệ. Phùng Tình không nói lời nào. Hắn biết Mục La Vân đối Mục Chi Giao thiên vị, nhưng suy nghĩ sẽ, vẫn là lắc lắc đầu, ta sợ quá một năm, Giao Nhi vẫn là giống nhau tâm tư, chờ Khiêm Nhi mãn 16, liền trước cho hắn định ra đến đây đi, quá 1-2 năm gả đi ra ngoài, tuổi chính vừa lúc. Mục La Vân nắm thật chặt cánh tay ôm lấy hắn, lại quá một năm cũng không muộn a. Bệ hạ, Tiêu Dật trước khi đi thời điểm, không có đối chúng ta nói một câu phó thác Khiêm Nhi nói, bởi vì hắn biết chúng ta sẽ minh bạch Phùng Tình đẩy ra tay nàng, chính mình chống ngồi dậy, nghiêm túc nói. Đối thần tới nói, Khiêm Nhi cùng Giao Nhi đều là ta hài tử, ta không thể vì Giao Nhi sự chậm trễ Khiêm Nhi. Nếu là nói vậy, thần thực xin lỗi Tiêu Dật tín nhiệm, cũng thực xin lỗi chính mình lương tâm. Bệ hạ, nhưng minh bạch thần tâm tư. Mục La Vân tự nhiên minh bạch, hơn nữa vô pháp phản bác, rốt cuộc chỉ là thật dài mà thở dài, hảo đi, nghe ngươi. Chúng ta cũng chỉ nói Giao Nhi thể nhược, chúng ta tưởng ở lâu hắn 2 năm. Phùng Tình nhân một tiếng, miễn cưỡng cười nói. Nhân gia nói hoàng đế nhi tử không lo gả sao, huống chi là chúng ta phụng ở lòng bàn tay Giao Nhi. Mục La Vân biết hắn là ở khuyên nàng cũng khuyên chính mình, cũng gật gật đầu, nói thật, chấm thật là không nghĩ tới hắn lại vẫn đối Thẩm Chân có tình. Mấy năm trước Thẩm Chân cơ hồ liền không ở kinh thành đợi, này đều 4-5 năm, hắn như thế nào còn nhớ thương Thẩm Chân đâu. Thần mơ hồ đoán được một ít, mấy năm nay mỗi khi có người nhắc tới Thẩm gia sự, Giao Nhi luôn là thực để ý, thần hôm nay cùng hắn hàn huyên hồi lâu, hắn đối Thẩm Chân sự biết đến không ít, nghĩ đến là dùng không ít tâm tư. Phùng Tình chống eo đứng lên đi rồi hai vòng, thấp giọng nói, hắn nếu chỉ là mấy năm nay không nghĩ xuất giá, đảo cũng không có gì. Chỉ là, đứa nhỏ này như vậy trưởng tình, thần thật sự có chút lo lắng, thật không hiểu tương lai là phúc hay họa. Mục La Vân xem hắn một người đi được cũng không cố hết sức, cũng liền ngồi ở trên giường nhìn, một bên hỏi hắn Thẩm gia tình hình gần đây. Phùng Tình chiều nàng cười cười, bệ hạ sao biết thần biết. Nhà ta quân hậu thích đem sự tình nắm giữ ở chính mình nhưng không phạm vi, chịu không nổi hai mắt một bôi đen hồ đồ. Mục La Vân không e rẻ, hướng hắn vẫy tay, người thông minh bệnh chung. Huống chi, là về Giao Nhi sự. Phùng Tình đối nàng lời nói cũng không giận, thật sự đợi eo đi qua. Một bên cùng nàng nói Thẩm Chân trong nhà tình hình gần đây, nói đến Quý Ninh hiện giờ đang ở kinh thành đãi sản, Thẩm gia từ trên xuống dưới đều thập phần chờ mong. Mục La Vân xem hắn có chút lắc lư tư thế, trong lòng cũng mềm mại, duỗi tay dắt lấy hắn, nếu là Giao Nhi thật liền như vậy khăng khăng một mực mà thích Thẩm Chân, muốn hay không? Làm Thẩm Chân cưới bình phu. Phùng Tình chỉ cảm thấy trong bụng hải tử bỗng dưng đá một chân, trọng hắn nhất thời hít hà một hơi, không khỏi cười khổ, xem ra thần trong bụng này một vị không quá đồng ý bệ hạ nói. Cùng thần nơi này đại náo thiên cung đâu. Mục La Vân cũng là hoảng sợ, vội vàng ôm hắn ngồi xuống, quỳ một gối ở hắn bên người sờ sờ phập phồng không chừng bụng, tiểu bảo bối lớn như vậy tính tình đâu. Vô cùng đau đớn sao? Muốn hay không kêu thái y y tới? Bao lớn sự a, cũng đáng phải gọi thái y y. Phùng Tình cúi đầu, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc đau lòng, treo ở ngày thường từ từ uy nghiêm trầm ổn trên mặt, nhịn không được cười cười, bệ hạ. Thần hiện tại có chút tin tưởng, phu thê duyên phận là ông trời chú định. Nói như thế nào? Phùng Tình cười cười, lại không có nói tiếp. Liền giống như hắn cùng Mục La Vân, lúc ban đầu kia 10 năm, ai có thể tưởng tượng bọn họ thế nhưng sẽ biến thành giờ này, ngày này như vậy ân ái phu thê. Vòng đi vòng lại mau 20 năm, hắn thật sự có chút tin tưởng duyên phận thiên định những lời này. Có lẽ, Giao Nhi tương lai, nên thuận theo tự nhiên một ít. Mục La Vân không được đến hắn trả lời, cũng hoàn toàn không để ý, chỉ gắt gao nắm hắn tay, ngươi yên tâm, mọi việc đều có chớm. Phùng Tình gật đầu, thần biết. Mục Chi Khiêm biết Phùng Tình muốn ở hắn sinh nhật là lúc cho hắn đính hôn, sợ như vậy đối Mục Chi Giao thanh danh không tốt, nguyên là như thế nào cũng không chịu, Mục Chi Giao cùng hắn nói qua lúc sau, mới bằng lòng cảm tạ ơn. Hắn mãn 16 tuổi một ngày này, Mục La Vân cùng Phùng Tình vì hắn tổ chức long trọng yến hội, thuận thế cho hắn cùng Ninh Quốc phủ tiểu thế nữ định ra việc hôn nhân. Này tính lên là Phùng Tình dưới gối cái thứ nhất đính hôn hài tử, đối phương lại là nhiều thế hệ công danh hiển hách Ninh Quốc hầu phủ, trường hợp tự nhiên thập phần to lớn. Phùng Tình cùng Lạc Châu vội suốt 2 tháng, mới khó khăn lắm đem đính hôn sự làm tốt. Phùng Tình thân mình tiệm trọng, rất nhiều sự liền đều giao cho Mục Chi Giao cùng Lạc Châu. Ở này đó việc vặt thượng, Mục Chi Giao đã thực có thể giúp được với vội, thậm chí đối với một ít muốn bắt chủ ý đại sự, hắn cũng xử lý thuận buồm xuôi gió. Lạc Châu xem như nhìn hắn lớn lên, thấy thế cũng là cao hứng, đối Phùng Tình cười nói, Giao Nhi hiện giờ là càng thêm giống ngươi. Những việc này so với ta làm tốt lắm nhiều. Phùng Tình cũng có chút vui mừng. Vô luận Mục Chi Giao tương lai ở phương nào, chính mình có năng lực luôn là so yếu đối vô năng muốn hảo chút. Nhìn Mục Chi vui sướng Mục Sơ Hoa đều vây quanh cái này ca ca chuyển động, hắn cũng ôn nhu mà hống hai đứa nhỏ chơi, không khỏi cười cười, Giao Nhi so với ta năm đó có kiên nhẫn. Nô, quân hậu nói cũng là, điện hạ năm đó. Càng trống trải chút, cũng nhiều vài phần trong xương cốt ngạo khí. So sánh với, Giao Nhi càng nhu một ít. Lạc Châu cũng vui đùa một câu, bọn họ nhiều năm như vậy làm bạn. Thực sự xưng được với là chi tâm láo hữu. Mục La Vân hồi cung khi xa xa liền nhìn đến bọn họ hai người đứng ở hành lang hạ nói chuyện, tiến sân lúc sau trừ bỏ ở chính mình trong cung đi theo giáo dẫn cung nhân học thêu áo cưới Mục Chi Khiêm, dư lại mấy cái hài tử đều vây đi lên thỉnh an. Mục La Vân cũng thật cao hứng, ngăn cản Phùng Tình lễ, một tay một cái đem Mục Chi vui sướng tiểu quá nữ đều ôm lên. Cười nói, hôm nay như vậy náo nhiệt, đều ở các ngươi phụ hậu nơi này chơi đâu. Mục Chi Nhạc lập tức không vui. Đá đá chân muốn từ trên người nàng nhảy xuống, mới không phải ở chơi, ta ở giúp nhị ca làm việc đâu. Mục Chi Giao hơi lớn hơn một chút sau, Mục La Vân sủng ái nhất chính là cái này tiểu nhi tử, thật là muốn ngôi sao không cho ánh trăng, nghe xong lời này vội vàng xin khoan dung, nga, là mẫu hoàng nói sai rồi, chúng ta Nhạc Nhạc là đại nhân, tự cấp nhị ca hỗ trợ đâu. Tiểu qua nữ còn ở không hiểu chuyện tuổi tác, lại cũng gật gật đầu, nghiêm trang nói, ở hỗ trợ. Chọc đến Mục La Vân cao giọng cười to. Phùng Tình cười xem bọn họ náo loạn trong chốc lát, Mục Chi Giao sợ hắn cố hết sức, liền buông đỉnh đầu sự lại đây đỡ hắn, Phùng Tình vô vô hắn tay, trong lòng cũng trong sáng lên. Hắn hy vọng mấy cái hài tử đều có thể khoái hoạt vui sướng. Mà Mục Chi Giao hiện giờ tâm tư thuần tịnh, hiểu chuyện săn sóc, lại có năng lực, chỉ cần chính hắn không cảm thấy khổ, ở trong lòng đứng đứng đắn đắn mà nhớ thương một người, vừa không bội nghịch luân lý, lại không có thương tổn người khác, có cái gì không thể đâu. Cho dù một năm không gả, 10 năm không gả, chỉ cần hắn hiểu biết chính mình lựa chọn sẽ mang đến kết quả, hơn nữa có thể thừa nhận. Nhận định cho dù là như thế này, trong lòng Phong Thẩm Chân là vui sướng, đáng giá, như vậy cứ như vậy đi. Mục La Vân cùng hai đứa nhỏ náo loạn vừa lật, mới làm người đem hải tử dẫn đi rửa tay, chuẩn bị dùng bữa, chính mình lại đây đỡ Phùng Tình, một bên đối Mục Chi Giao cười cười, đã nhiều ngày vội hỏng rồi đi. Nên gọi ngươi phụ hậu cho ngươi nhiều chướng chút tiền tiêu hàng tháng. Mục Chi Giao nghiêm trang gật đầu, tạ mẫu hoàng kim khẩu. Sắc trời đem ám, Lạc Châu thực mau cáo từ rời đi, Mục Chi Giao chiều hai người hành lễ, nói là còn có việc phải đi về cùng Mục Chi Khiêm thương lượng, cũng trước một bước đi rồi. Phùng Tình cũng không ngăn đón, cùng Mục La Vân nắm tay vào phòng. Mục La Vân đã nhiều ngày khó được nhìn đến hắn như vậy nhẹ nhàng biểu tình, ngạc nhiên nói, chuyện gì như vậy cao hứng. Nhà chúng ta Giao Nhi nghĩ thông suốt. Phùng Tình cười nhạt, không, là thần nghĩ thông suốt. Mục La Vân nghe hắn nói mới vừa rồi ý tưởng, đảo cũng không có gì ý kiến. Ở nàng xem ra, nhà mình nhi tử kia thật là nào nào đều hảo, không nghĩ gả vậy không gả, tương lai coi trọng ai, đó là nàng phúc khí. Phùng Tình cũng không đi theo nàng cãi cọ cứ như vậy sủng nhi tử rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, dù sao nhi tử giáo dưỡng đa số là hắn ở quảng. Chỉ thuận miệng lên tiếng, cười nói, thần trong bụng cái này tốt nhất là cái nữ nhi, quay đầu lại là có thể ném cho bệ hạ đi nhọc lòng. Có lẽ là nhật tử quá đến hài lòng, ông trời đều ở hỗ trợ, Phùng Tình nói lời này lúc sau 2 tháng, thật sự sinh hạ một cái trắng trẻo mập mạp nữ nhi. Mục La Vân đại hỉ, ở hài tử trăng tròn khi đại yến quần thần, Phùng Tình điều dưỡng 1 tháng lúc sau, thân thể cũng khôi phục rất nhiều, so với trước kia sinh Mục Chi vui sướng Mục Sơ Hoa khi nhưng nói được thượng là hảo quá nhiều. Hậu cung mở tiệc chiêu đãi cáo mệnh khi, Phùng Tình đem đại đa số sự đều giao cho Mục Chi giao an bài, một phương diện là tưởng rèn luyện hắn. Về phương diện khác cũng là cho hắn tìm chút sự làm hắn quá đến phong phú chút. Thẩm Ngang Phu Lang cũng có cáo mệnh trong người, tự nhiên cũng ở chịu mời chi liệt, Phùng Tình nguyên bản còn có chút lo lắng Mục Chi Giao, nhưng ai ngờ Thẩm Ngang Phu Lang thế nhưng không có tiến cung. Hắn là nhị phẩm cáo mệnh, Phùng Tình cũng liền thuận thế hỏi một câu, thực mau liền biết nhà hắn có việc tang lễ, còn chưa tới 1 năm, không nên tiến cung tới chúc mừng. Phùng Tình trong lòng cả kinh, trên mặt lại là không hiện. Làm bộ lơ đãng mà đi xem cùng mấy cái cáo mệnh đứng ở một bên ngắm hoa nhi tử, thấy hắn nháy mắt cứng còng dáng người, liền biết hắn cũng nghe tới rồi. Giao Nhi, ngươi đi trong điện nhìn xem ngươi hoàng muội tỉnh không. Phùng Tình khẽ mỉm cười chiều hắn vẫy tay, đại hắn đi đến chính mình bên người, liền cầm hắn tay, làm hắn vào nhà đi. Mục Chi Giao cũng miễn cưỡng cười cười, gật đầu ứng. Phùng Tình lúc này mới tiếp theo cùng người khác nói chuyện, kỳ thật liền tính không hỏi hắn cũng có thể đoán được. Thầm ngang mỗi ngày thượng triều. Khẳng định là không xảy ra việc gì, Thẩm Chân ở triều làm quan, nếu là qua đời cũng sẽ có tin tức truyền đến, mà Thẩm Ngang vợ chồng hai người đều là thời trẻ cơ khổ, nhị lão đều mất sớm, trong nhà thân nhân, chỉ còn Quý Ninh mà thôi. Quả nhiên, bị hắn hỏi đến mấy cái cáo mệnh đều nói nhà hắn nữ nhi thành thân 3 năm, này thật vất vả có hài tử, kết quả Quý Ninh lại khó sinh không có, chỉ để lại tã lót hài tử. Mấy cái cáo mệnh sợ giảng này đó sung hỉ khí, cũng không dám nhiều lời. Phùng Tinh cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ chờ Mục La Vân hạ chiều sau, cùng nàng nói chuyện này. Mục La Vân nghe được hắn nói Quý Ninh khó sinh không có, còn rất là sửng sốt một chút, Quý Ninh. Phùng Tình nhân một tiếng, Mục La Vân lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi nói Thẩm Chân Phu Lang. Khó sinh đi. Đúng vậy, Phùng Tình thở dài, thần cùng Giao Nhi cũng nói qua, Giao Nhi tâm tư, bệ hạ nói vậy cũng biết. Mục La Vân trầm mặc trong chốc lát, ôm hắn hôn hạ, chấm đáp ứng ngươi, Giao Nhi muốn như thế nào liền như thế nào, chúng ta hỏi một chút Giao Nhi ý tứ đi. Xem hắn ý tưởng, nếu là hắn vẫn là muốn gả Thẩm Chân, chấm hôm nào liền cùng Thẩm Ngang nói định rồi chuyện này, chờ Thẩm Chân hiếu kỳ qua, chấm làm hắn vẻ vang mà gả tiến Thẩm ra. Phùng Tình có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là trêu chọc một câu, này khen ngược, gả qua đi liền có đứa con trai. Quá mấy ngày ta cùng Giao Nhi tán gẫu một chút rồi nói sau. Kỳ thật Mục Chi Giao tâm tư không nói cũng biết, Phùng Tình cho hắn đem gả cho Thẩm Chân đủ loại bất lợi chỗ đều bày ra tới phân tích một lần, nghe hắn như cũng là khăng khăng một mực. Liền không hề nhiều lời, chỉ duỗi tay ôm nhi tử một chút, Giao Nhi, ngươi vĩnh viễn là ta và ngươi mẫu hoàng thương yêu nhất hài tử, chẳng sợ tương lai ngươi hối hận, cũng không phải sợ, muốn nói cho ta, hảo sao. Mục Chi Giao đỏ mắt, hung hăng gật đầu, phụ hậu, ta nhớ kỹ. Mục thị vương triều 149 năm, Mục Chi Giao ở 20 tuổi sinh nhật cùng ngày gả cho hộ bộ thị lang Thẩm Chân, sau đó phu thê ân ái, dục có một nữ hai tử. Phiên ngoại tam Tiêu Dật. Tiêu Dật từ nhỏ liền biết chính mình là cùng người khác không giống nhau. Người khác chứ phong hàn khả năng chỉ cần uống điểm canh gừng ngủ một giấc, đối với hắn tới nói, khả năng liền phải nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Không thể chạy không thể nhảy, thậm chí khóc nháo đến lâu một chút tựa như thở không nổi giống nhau, khó chịu cực kỳ. Khi còn nhỏ hắn cảm thấy thực ủy khuất, thậm chí khóc lóc hỏi phụ thân, vì cái gì hắn cùng hài tử khác đều không giống nhau. Phụ thân cũng chỉ là ôm hắn yên lặng rơi lệ. Hơi chút hiểu chuyện một ít sau, hắn liền không hề hỏi, bởi vì hắn biết phụ thân cũng rất khổ sở. Hắn rất ít cùng hài tử khác cùng nhau chơi, càng là cực nhỏ xuất hiện ở công chúng trường hợp, đa số thời điểm đều ở trong nhà đọc sách tập viết, đánh đàn tự tiêu khiển. Ở hắn 10 tuổi năm ấy, mẫu thân cùng hắn trường đàm hồi lâu. Nàng nói cho hắn, phụ thân hắn tên thật gọi là Bạch Hữu, là Bạch thị tộc nhân, là dị tộc hoàng tử, năm đó bị diệt quốc sau đã bị cầm tù ở pháo hoa nơi, chịu quá rất nhiều khổ. Bạch thị hoàng tộc tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng hắn phụ thân lại chưa từng đã làm thương thiên hại lý việc, hoài hắn khi mẫu thân không có thể kịp thời cứu ra hắn, phụ thân 5 lần 7 lượt đều thiếu chút nữa giữ không nổi hắn. Cuối cùng mẫu thân mang theo phụ thân chết giả đi xa tha hương, vì cưới hắn, thậm chí cơ hồ muốn cùng Tiêu thị gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Thẳng đến sau lại mẫu thân bằng vào chính mình tài học bước lên con đường làm quan, thành Tiêu thị nhất tộc trẻ tuổi xuất sắc nhất một vị, mới dần dần cùng gia tộc hòa hoãn quan hệ. Hắn biết mẫu thân cùng phụ thân thực ân ái, cho dù phụ thân chỉ có hắn này một cái nhi tử. Sở hữu đại phu đều nói hắn lại không thể vì mẫu thân sinh nhi dục nữ, mẫu thân cũng như cũ không có cưới sườn phu tiểu thị ý tứ. Đối phụ thân cùng hắn đều là vạn phần yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, hắn tuy rằng thân thể không tốt, lại cơ hồ không có chịu quá cái gì ủy khuất, tiệm trường một ít lúc sau, thân thể cũng hơi chút hảo một ít, mẫu thân ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo hắn tham dự một ít tiến hội, chỉ là phụ thân lại như cũ không ra khỏi cửa. Dần dần, hắn ở kinh thành có thanh danh, người khác khen hắn tài mạo song toàn. Bụng có thi thư khí tự hoa. Hắn cũng chỉ là cười vừa nghe mà qua, hắn biết chính mình dung mạo nhưng coi như thập phần xuất sắc, nhưng so với cùng hắn tề danh phùng gia tiểu công tử, lại có vẻ thanh lanh ốm yếu. Đến nỗi cầm kỹ cùng thi thư, một người chuyên chú với mấy thứ này 10 năm hơn, như thế nào sẽ không có thành tích đâu. Hắn nhưng thật ra thập phần hâm mộ phùng tình, cả người là như vậy tươi đẹp chiếu người, như là ngày xuân phồn hoa ấm dương, đêm hè lãng nguyệt thanh phong, nghi động nghi tĩnh, không ngừng văn tài xuất chúng. Thậm chí còn tinh thông kỵ ngự. Nhưng cũng chỉ là hâm mộ thôi, hắn đôi chính mình nhân sinh đã là thực may mắn. Mà nhận thức Mục Thiên Thanh, có lẽ là may mắn bên ngoài, ông trời phá lệ nhiều đưa cho hắn một chút vui sướng đi. Mục Thiên Thanh cùng hắn ở nào đó ý nghĩa thượng có thể nói được thượng là đồng bệnh tương liên. Đều là trời sinh bệnh tật ốm yếu. Mục Thiên Thanh cũng âu yếm cầm, còn yêu thích chơi cờ. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, chính là bị đối phương tiếng đàn hấp dẫn. Có lẽ bọn họ hai người thật sự quá giống. Liền có chút nhịn không được tưởng càng hiểu biết đối phương. Không biết có phải hay không Mục Thiên Thanh cố ý, bọn họ ở ngắn ngủ nửa năm thế nhưng gặp qua rất nhiều lần. Nhưng mà này phân tình thậm chí còn chưa nảy sinh đã bị chặt đứt, mẫu thân nói cho hắn, hoàng đế phải vì quá nữ Mục La Vân tuyển phu, hắn cùng phùng gia tiểu công tử đều khả năng bị lựa chọn. Hắn nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Phụ thân cũng thực sốt ruột, không hy vọng hắn bị tuyển tiến cung trung, mẫu thân nhưng thật ra cười an ủi hắn, nói hắn thân mình quá yếu, hẳn là sẽ không bị lựa chọn. Chờ lần này sự tình qua đi, liền vì hắn tìm một nhà thích hợp việc hôn nhân. Tiêu Dật nhẹ nhàng thở ra, mẫu thân thấy thế, liền hỏi hắn hay không có người trong lòng. Này nguyên bản chỉ là một câu vui đùa, Tiêu Dật lại có chút ấp úng, hắn bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, như thế nào giấu đến quá trên quan trường lăn lộn rất nhiều năm mẫu thân, về điểm này tiểu tâm tư thực mau đã bị hỏi ra tới. Phụ thân cười cùng mẫu thân hỏi thăm Mục Thiên Thanh là cái dạng gì người, mẫu thân lại chỉ là cười ứng vài câu. Tiêu Dật thấy mẫu thân nói không tỉ mỉ, liền biết nàng trong lòng cũng không tán đồng. Quả nhiên, chờ phụ thân nghỉ ngơi sau, mẫu thân đem hắn gọi vào thư phòng, nói cho hắn Mục Thiên Thanh tuy nói là hoàng thượng muội muội, nhưng lại là từ nhỏ đương nữ nhi giống nhau nuôi lớn, Mục Thiên Thanh thể nhược, cho dù quá 2 năm hoàng đế vì nàng tuyển phu, cũng nhất định sẽ tuyển cái khỏe mạnh chút, tuyệt đối không thể tuyển đến hắn. Huống chi, lấy hắn thân thế bối cảnh, tốt nhất vẫn là không gả vào hoàng thất thì tốt hơn. Mẫu thân nói chỉ ứng nghiệm một nửa. Hoàng đế vì quá nữ tuyển định phùng tình làm chính quân lúc sau, lại có ý làm hắn cũng gả cho Mục La Vân làm chắc thất. Nói là yêu thích hắn nhàn nhã văn tĩnh, khí chất ưu nhiên. Còn riêng cùng mẫu thân hứa hẹn, quá nữ chính quân chi vị chỉ có một, hắn thân thể không phải quá hảo, tương lai khó làm quân hầu trọng trách, nhưng quân hầu bên trong, hắn nhất định là vị phân tối cao cái kia. Nói đến cái này phân thượng, lại thoái thác liền có vẻ lỗi thời, với hắn mà nói, nếu không phải người kia, như vậy mặc kệ là ai lại có cái gì khác nhau đâu. Hắn thực mau liền đáp ứng rồi, mẫu thân đối quyết định của hắn không nói thêm gì, chỉ là nói cho hắn đáp ứng rồi liền hối hận không được. Hắn không có nghĩ tới hối hận, hắn gả cho Mục La Vân lúc sau, liền biết nàng sẽ hảo hảo đại hắn. Hắn tuy đến từ đại tộc Tiêu gia, nhưng mẫu thân bởi vì phụ thân sự cùng Tiêu gia liên hệ cũng không chặt chẽ, huống chi hắn không còn tỉ muội, mẫu thân cũng không tham luyến quyền thế, sẽ là một cái hoàn mỹ quân hầu. Mà cùng Phùng Tình ở chung có thể nói được thượng là quân tử chi giao, Phùng Tình tâm tính trong sáng, đãi nhân xử sự đều có chuẩn tắc, bọn họ tuy là cộng hầu một thê, lại là rất ít có cái gì mâu thuẫn. Ngược lại là một vị khác sườn phu Ôn Tử Mặc, quá mức nhiệt tình làm hắn cảm thấy thực không thoải mái, không muốn quá nhiều tiếp xúc. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, không đến 2 năm thời gian, hắn thê chủ từ quá nữ biến thành đế vương, cũng đích xác như lúc trước theo như lời như vậy, làm hắn thành quân hầu trung vị phân tối cao một vị. Nhưng cái này vị phân chỉ rằng có ngắn ngủn 1 năm dưới, ở Phùng gia hoàn toàn thất thế, cả nhà cơ hồ đều rời đi kinh thành sau, Phùng Tình quản lý hậu cung quyền lực cũng bị tước đoạt. Ôn Tử Mặc nhảy trở thành đại trưởng hậu cung người, ở các loại trường hợp bài vị thượng đều ẩn ẩn đè ép hắn một đầu. Hắn cũng không phải thực để ý này đó, con hắn vừa mới sinh ra không lâu, nhìn nho nhỏ mềm mại hài tử, hắn chỉ nghĩ hảo hảo đem hài tử mang đại, làm hắn quá đến vui vui vẻ vẻ. Phùng Tình cũng có mang cái thứ hai hài tử, nhưng hoàng đế đối hắn coi thường cùng cố tình vắng vẻ cũng càng thêm rõ ràng. Phùng Tình trước mặt người khác như cũng là ngày cũ bộ dáng, hắn khổ cùng đau, không ở người trước biểu lộ, cho dù đã không có trưởng quản hậu cung quyền lực, Mục La Vân thậm chí liền hậu cung mọi người hướng hắn thỉnh an lễ đều miễn. Chính là trên danh nghĩa hắn rốt cuộc vẫn là lục cung chi chủ. Nhưng mà Phùng Tình điểm này ngạo khí, cũng chung quy không có duy trì quá dài thời gian, hắn ở chính mình thiên nhất các cơ hồ không ra khỏi cửa, lại cũng nghe nói Phùng Tình sinh non tin tức, đứa bé kia đã có 6 tháng, Phùng Tình lại vẫn luôn tiểu tâm che chở, sinh non nghĩ đến cũng sẽ không chỉ là ngoài ý muốn, hắn đi nhìn Phùng Tình, nhưng lại không biết nên nói cái gì đó, cuối cùng chỉ là vì hắn bắn một đầu khúc. Phùng Tình cảm tạ hắn, ôm 13 tuổi nhi tử đối hắn cười cười. Trên mặt xám trắng cùng tang thương kêu hắn trong lòng đau xót, nhịn không được quay người đi. Chuyện sau đó tựa hồ thực đột nhiên, nhưng ở hắn xem ra, cũng không tính ngoài dự đoán mọi người. Phùng Tình không còn có ra trung tình cung một bước, chính mình đem chính mình cầm tù lên. Hắn đại khái có thể hiểu biết Phùng Tình ý tưởng, nghĩ hắn sớm mấy ngày ôm nhi tử đối hắn cười khẽ bộ dáng, lại khó tránh khỏi có chút đau buồn. Hắn nhìn ra được Phùng Tình tưởng đem nhi tử phó thác cho hắn, nhưng hắn lại là hữu tâm vô lực. Cho nên Phùng Tình cuối cùng cũng không có mở miệng. Phùng Tình là cái sẽ không để cho người khác khó xử người. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn cảm thấy có chút hối hận, nếu là hắn nhiều một chút tranh tâm tư, có lẽ giờ này ngày này, là có thể giúp đỡ Phùng Tình một ít đi. Phùng Tình giống hắn một cái lao hữu, lui tới tuy thiếu, lại không xa cách. Phùng Tình đóng cửa không ra sau, hắn liền càng nhiều vài phần hứng thú ra rời, thậm chí ngẫu nhiên thừa mưa móc, cũng sẽ trộm ăn vào tránh tử dược. Hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi, không nghĩ trộn lẫn hợp đến này vô tận tranh đấu chung đi. Hậu cung tân nhân đổi người xưa, Ôn Tử Mặc cùng Lý Mẫn Phi đều rất được sủng hạnh, hoàng đế đôi hắn lại cũng vẫn luôn không tồi. Hắn cùng Lạc Châu ngẫu nhiên sẽ cho Trung Tình cung giúp một chút, nhưng cũng bất quá như muối bỏ biển thôi. Cùng Phùng Tình từ biệt 6 năm nhiều, hắn trước nay không nghĩ tới, tái kiến thế nhưng sẽ là cái dạng này tình hình. Dựa vào hoàng đế trong lòng ngực người sắc mặt tái nhợt như tuyết, cơ hồ không có vài phần sinh khí. Nhìn đều gọi người kinh hãi. Hắn không biết hoàng đế là nghĩ như thế nào. Nhưng Phùng Tình lại như là không chút nào để ý, hoàng đế cấp, hắn liền cầm. Hắn nguyên tưởng rằng hoàng đế chỉ là nhất thời hứng khởi, nhớ tới đối Phùng Tình thua thiệt quá nhiều, muốn bồi thường một vài, nhưng thời gian lâu rồi, mới phát hiện hoàng đế thế nhưng như là nghiêm túc. Nàng thật cẩn thận mà che chở Phùng Tình, mỗi ngày đều ở trung tình cung đợi, thậm chí triệu hồi Phùng gia rơi dụng bên ngoài mấy cái tỉ muội, vì Phùng Tình trọng tố một cái chi lan ngọc thụ Phùng gia. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền biết, thích một người tới rồi cực hạn là vô pháp che giấu. Phụ thân hắn cùng mẫu thân vài thập niên tới đều là như thế, Mục La Vân đãi Phùng Tình cũng thế. Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm quá mức tự tin, bọn họ xem nhẹ hoàng đế nhìn Phùng Tình khi cái loại này trong mắt giữa mày đều tỏa khắp ôn nhu cùng đau lòng, bao vây ở hoàng đế quanh thân đều là cái loại này ấm áp tình ý. Mà Phùng Tình có thai lúc sau, hoàng đế càng là lấy lôi đình vạn quân chi thế đem Ôn gia nổ tận gốc. Tân tuyển vào cung chung mấy cái tiểu thị, cũng đều là gia thế không hiện, tuyệt không sẽ cho Phùng Tình nột ngạt loại hình. Hắn vì Phùng Tình cảm thấy vui mừng, vô luận như thế nào, hắn hiện giờ có thể hảo hảo mà điều dưỡng thân thể, coi chừng mục chi giao. Phùng Tình tính tình cũng thay đổi rất nhiều, hắn nguyên tưởng rằng Phùng Tình chỉ sợ cả đời này lại sẽ không động tình, lại cũng là tưởng sai rồi. Mục La Vân cuối cùng vẫn là dùng tế thủy trường lưu tình ý đem Phùng Tình thống khổ đều rửa sạch sạch sẽ, bọn họ chân chính thành ân ái phu thê. Cái này kêu hắn có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Này thâm cung nội viện, rốt cuộc vẫn là có người có thể được đến một phần chân tình. Tái kiến Mục Thiên Thanh khi, hắn chiều đối phương cười cười. Hắn không biết năm đó Mục Thiên Thanh cự tuyệt tiên hoàng vì hắn tuyển chính quân có vài phần là vì hắn tiêu giật, nhưng này đều cũng không quan trọng. Mục Thiên Thanh mang về một đôi nhi nữ, đều cùng con hắn không sai biệt lắm tuổi. Nghịch ngợm hoạt bát, nghe nói nháo ra không ít gọi người dở khóc dở cười sự. Nay một đôi hài tử phụ thân trước sau không có xuất hiện, nhưng Mục Thiên Thanh nhắc tới hắn thời điểm, trong mắt đều là dấu không được ôn nhu ý cười. Hắn kỳ thật có chút tò mò, không phải ghen ghét, cũng không phải hâm mộ, chỉ là thực thuần túy mà muốn biết, là ai làm Mục Thiên Thanh như vậy vui sướng. Sau lại hắn rốt cuộc gặp được người kia, kia thật là một cái, hành xử khác người người, nhưng mà hắn cần thiết đến thừa nhận, người nam nhân này so với hắn càng thích hợp Mục Thiên Thanh. Bởi vì Mục Thiên Thanh nhìn hắn khi, đáy mắt hoàn toàn là thuần túy vui mừng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền biết bọn họ cảm tình là hắn cả đời này đều không thể có được, bất quá, này cũng không có quan hệ, hắn cả đời này, xem qua rất nhiều loại cảm tình, mẫu thân đối phụ thân yêu thương che chở, phụ thân đối mẫu thân toàn tâm ỷ lại, Mục La Vân đối Phùng Tình trân trọng toàn tâm yêu say đắm, Phùng Tình đối Mục La Vân tế thủy trường lưu ôn nhu hồi báo. Còn có Mục Thiên Thanh cùng đồng nghị như vậy lẫn nhau nâng đỡ lòng tràn đầy vui mừng tình yêu. Nhiều người như vậy đều là hạnh phúc, hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Hắn đối mẫu thân nói, hắn tưởng cứu trở về bệ hạ. Mẫu thân như cũ không có phản đối. Chủ ưu thần nhục, chủ nhục thần chết. Tiêu Trúc Vũ từ nhỏ đi học đạo lý này. Nàng không có cách nào phản đối. Huống chi, đó là Tiêu Giật lựa chọn, nàng một tay đem nhi tử mang đại, thậm chí so với hắn phụ thân còn muốn càng hiểu biết hắn tính tình. Hắn đem tất cả mọi người đuổi ra nhà ở sau, đối mẫu thân cười cười, đoan đoan chính chính mà khái cái đầu. Tiêu Trúc Vũ đem hắn ôm lên, nàng nói, ngươi là ta Tiêu Trúc Vũ cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Hắn gật gật đầu, lại nghe được mẫu thân nhẹ giọng nói câu, đi thôi, tâm tư của ngươi nương đều hiểu, phía sau sự, nương thế ngươi làm tốt. Hắn hồi ôm một chút mẫu thân. Đem mẫu thân đưa ra phòng, nghe xong Mục Thiên Thanh một chỉnh đầu khúc, chiều trên giường hôn mê Mục La Vân nhìn nhìn. Hắn biết Phùng Tình cùng Mục La Vân sẽ vì hắn chiếu cố hảo nhi tử, tựa như năm đó hắn hiểu được Phùng Tình chưa từng nói ra phó thác giống nhau. Bệ hạ, nay một đời chúng ta có quân thần chi nghĩa, vô phu thê chi tình. Ta hôm nay toàn quân thần ân nghĩa, chúng ta kiếp sau đã không thấy tăm hơi đi. Kiếp sau, Tiêu Dật chỉ nghĩ muốn tự do chi thân. Chỉ thế mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.